vì ta chôn cùng. Nguy hiểm thật trong mắt phát ra ra nghĩ mà sợ, chim hoàng oanh thiếu nữ thu tâm, bắt đầu cùng phục thành một tả một hữu hợp lực vây đánh Chu lão. Tiểu nương, còn không mau lại đây, cùng nhau đánh chết này hai tiểu tể tử. Mặt bộ bị kiếm khí vẽ ra một đạo vết máu, Chu lão né tránh phục thành thế công, cẳng chân lại bị một cái màu vàng giải lụa quân lấy, hắn lạnh giọng đối một bên tiểu nương hô, ngự khí nhiều có bất mãn. Tiểu nương khẽ cắn môi, rời đi vẫn là gia nhập, nhất thời lưỡng lự. Hôm nay, nàng phụng các chủ chi mệnh, cùng đều là nguyệt các đắc lực can tướng chi nhất Chu lão cùng nhau áp giải 500 cái hóa yêu đi trước Mân Sơn núi non. Đây là nguyệt các cùng Thương Lãng tông âm thầm làm giao dịch, một cọc nhận không ra người mua bán, vốn là ở ngầm trộm tiến hành, lại không biết vì sao để lộ tiếng gió, trên đường xông ra cái hóa điểu tộc thiếu nữ. Không biết này thiếu nữ là đơn thuần vẫn là vụng về, thế nhưng đơn độc một người ngăn ở bọn họ trước mặt, đầu tiên là đem Thương Lãng tông cùng nguyệt các thoá mạ một đốn, lại dõng dạc mệnh lệnh bọn họ đem trộm tới hóa yêu hảo hảo đưa về chỗ cũ. Này thiếu nữ tuy là trúc cơ sơ kỳ tu vi, nghề hà trên người pháp khí lại rất nhiều, công kích, phòng ngự cùng bỏ chạy từ từ, một đường đuổi theo, làm nàng cùng Chu lão ăn chút đau khổ. Tiểu nương, còn chưa động thủ, hay là ngươi muốn nhìn lão phu chết? Chu lão thấy tiểu nương còn ở do dự, lại ra tiếng kích thích, những lời này làm tiểu nương phía sau lưng chợt lạnh, đành phải căng ra đầu gia nhập chiến đấu. Tiểu nương gia nhập nháy mắt làm thế cục phát sinh biến hóa, nàng cùng Chu lão cùng là kim đan tu sĩ, đối chiến hai cái trúc cơ kỳ tự nhiên không nói chơi. Chỉ là kia chim hoàng oanh thiếu nữ pháp khí nhiều, sau lại gia nhập phục thành lại là cái kiếm pháp quỷ dị, nhưng vượt giai mà chiến kiếm tu, hai người con đường đều không ấn nghi thức bình thường, lúc này mới dẫn tới chiến đấu kéo dài. Một lát sau, tiểu nương tìm được thiếu nữ phòng thủ lậu chỗ, trực tiếp một trưởng chụp thượng nàng ngực. Chim hoàng oanh thiếu nữ đau đến la lên một tiếng, hé miệng, phun ra một cổ máu tươi. Nàng che lại ngực, chật vật tả trốn hữu trốn, nói: "Hư nữ nhân, ngươi cũng biết bổn cô nương ra sao thân phận. Ngươi nếu là dám giết ta, hóa điểu nhất tộc định làm ngươi sống không bằng chết." Việc đã đến nước này, tiểu nương nhưng không để bụng nàng uy hiếp, ra tay càng thêm hung ác, chiêu chiêu thẳng lấy đối phương mệnh môn. Bên kia phục thành cũng dần dần rơi xuống hạ phong, kim đan cùng trúc cơ kỳ chi gian chênh lệch là một cái thật lớn hồng câu, là lệch trời, hai bên thực lực bãi tại nơi đó, hắn rất khó bằng xảo thủ thắng. Chu lão ám khí đã dùng xong, nhưng hắn lúc này đôi tay các nắm một thanh trường ba thước ngũ chảo cương chảo, cương thứ sắc nhọn, một khi dính lên làn da, phi đào đến người huyết nhục nát nhừ, lộ ra bạch cốt không thể. Cương chảo cọ qua cánh tay khi, phục thành ở cảm thấy đau ý phía trước nhìn đến, là cánh tay chỗ hốn lượn mà xuống máu tươi, máu còn mang theo độ ấm, nhau dính thẩm thấu tiến cầm kiếm khe hở ngón tay chung. Hắn bị thương đồng thời, thấy một màn này chim hoàng oanh thiếu nữ kêu sợ hãi ra tiếng, nàng nghĩ sao nói vậy nói. Đạo hữu, ngươi sẽ không cùng ta giống nhau, cũng chỉ là trúc cơ kỳ tu vi đi. Vậy ngươi ra tới sinh cái gì có thể nào? Ta còn tưởng rằng ngươi là hóa thần đại năng đâu. Xem đi, cái này muốn cùng ta cùng nhau cộng phó hoàng tuyển. Nàng tu vi so phục thành hơi thấp, còn nhìn không thấu hắn, thấy hắn sau khi bị thương, đối này thực lực cũng đại khái hiểu rõ. Khương Mịch không sợ phiền toái, nhưng cũng không muốn trêu chọc phiền toái. Lúc trước nàng đi nguyệt các tìm người khi, vì tránh cho gặp phải dư thừa mầm tai họa, cô y lấy mặt mạc che mặt. Nhưng giờ phút này, hai bên sống núi đã kết hạ, phiền toái trước mắt nàng là tránh không khỏi. Ở Chu lão cương chảo câu lấy phục thành yết hầu phía trước, Khương Mịch động. Tiếp theo tức, nàng phiêu nếu lưu phong thân ảnh lại sinh sôi ngừng. Nay ở mọi người trong mắt bất quá giây lát nháy mắt, đối lòng có sở ngộ phục thành tới giảng, lại là một đoạn dài lâu gian nan năm tháng. Thân thể ngụy nhiên bất động, thẳng lấy hắn yết hầu cương chảo lại không thể lại đi tới một phân. Trong thiên địa phong vân kích động, lá rụng rền vang, linh khí hối thành sông nước, cuồn cuộn không ngừng rót vào thiếu niên đan điền. Yên lặng lâu ngày chấn nhỏ bắt đầu ồn ào, không ít người vọt tới trên đường, duỗi đầu nhón chân đánh giá. Có người ngạc nhiên mở miệng, sống hơn phân nửa đời mới biết được, nguyên lai thực sự có tu sĩ có thể ở trong chiến đấu kết đan hóa anh, vượt cấp mà chiến. Đúng vậy đúng vậy. Trong đám người vang lên phụ họa, bất quá vị kia đạo hữu có thể nói, đây là ở kết đan vẫn là hóa anh a, trận trượng thoạt nhìn rất dò người. Tu sĩ hóa anh khi cần thiết trải qua lôi kiếp, xem hôm nay không, ô trầm trầm thật không có lôi điện tụ lại, hẳn là kết đan đi. Kia này kết đan trận thế cũng quá lớn đi. Làm, thiên địa linh khí đều phải bị tiểu tử này hút hết. Trung quanh thảo luận thanh hết đợt này đến đợt khác, một đạo hôn loạn hận ý thanh âm đột nhiên vang lên, chấn đến mọi người sôi nổi nhìn lại, nguyên lai là cái kia bị linh khí che ở thiếu niên trước người Chu lão. Hảo tiểu tử, không thể tưởng được lão phu hôm nay thế nhưng thành người tu hành trên đường đá cây chân. Nội ham trong ánh mắt hỗn loạn hận ý cùng không cam lòng, Chu lão quần áo cổ động lên, tùy theo thân thể hắn bắt đầu bành trướng, trong cơ thể loẹ ra chói mắt bạch quang. Chu lão nhắm hai mắt, lòng tràn đầy không cam lòng, thiếu niên tiến giai dụ phát hắn tâm ma. Hắn tự biết thọ mệnh hầu như không còn, cuộc đời này đặt chân nguyên anh vô vọng, giờ phút này lại trơ mắt thấy chính mình thành địch nhân đá cây chân, cả đời không cam lòng oán khí tất cả bùng nổ, tinh thần bị tâm ma khống chế. Chi bằng tự bạo, muốn hắn, vì lao phu chôn cùng. Ẩm ướt tháp tháp, nhiệt nóng hầm hập. Chu lão sắp tự bạo kia một khắc, Khương Mịch trong mắt quang lung lay sắp đổ. Mọi người kinh hoàng thất thố rút đi, nàng nghịch dòng người, hướng đang ở kết đan, bị tầng tầng linh khí bao phủ thiếu niên gian nan tới gần. Biến cố mọc lan tràn, chim hoàng oanh thiếu nữ cùng tiểu nương đã đình chỉ chiến đấu. Tiểu nương nhìn thoáng qua toàn thân bạch quang bùng cháy mạnh Chu lão, cơ hồ không có chần chờ, lập tức hướng an toàn mảnh đất trốn tránh. Nha. Chim hoàng oanh thiếu nữ kêu lên, có chút đáng tiếc, có chút tiếc nuối, nhưng tu sĩ cấp cao tự bạo khi bính ra uy năng là vô cùng, nàng đến chạy nhanh trốn xa một chút, bằng không sẽ bị dây thành cho tẫn. Đáng tiếc kia thiếu niên, giữ nhiều lành ít, lúc này đây sợ là ai bất quá. Chạy trốn đám người trở ngại Khương Mịch lộ, mắt thấy Chu lão phụ cận tụ tập khởi cường đại gió lốc, khí thế hung mãnh, nàng hiếm thấy bực, chém ra một đạo khí kình, đem chặn đường người hướng hai sườn đẩy ra. Mới bước ra một bước, lại thấy quay chung quanh đồ đệ một tầng tầng linh khí phanh tàng ra, hóa thành một đại đoàn thật dày xương trắng, đem tự bạo Chu lão cùng nhau nạp đi vào. Sương mù trong đoàn rối tay không thấy năm ngón tay, nàng nóng vội dưới mất phương hướng, chấn thiên hám địa tiếng nổ mạnh vang lên khoảnh khắc, không khí kịch liệt chấn động khi, tâm lập tức nhắc tới cổ họng. Quanh mình sự vật đều bị xương trắng nuốt hết, nàng ngơ ngẩn, mồ hôi lạnh ròng ròng mà xuống. Diệp Nam Phi đột nhiên đánh mất hành tẩu sức lực, Khương Mịch trong trẻo sâu thẳm đôi mắt tràn ngập ra vô tận đau đớn, sững sờ ở tại chỗ, ngồi xổm xuống đi, lạnh băng đôi tay bưng kín mặt. Trúc cơ kỳ thân thể không có khả năng chống lại kim đan đỉnh tu sĩ tự bạo, lại khoảng cách cực gần, thiếu niên định đã là hôi phi yên diệt, liền một khối huyết nhục cũng chưa lưu lại. Một hàng thanh lệ chảy xuống dưới, Khương Mịch lại không rõ chính mình vì cái gì khóc. Phục Thanh tìm được nàng thời điểm, thấy nàng ngồi xổm, nước mắt từng viên tạp lạc. Nàng nước mắt vì hắn mà rơi, trong nháy mắt kia thiếu niên vốn nên vui mừng, lại như là bị không khí bóp chặt tiết hầu, trong miệng toàn là chua xót. Phục Thanh giơ tay, phất tán nùng một đoàn, sơ một đoàn linh vụ, ở Khương Mịch trước người ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng hỏi: "Sư phụ, ngươi vì cái gì khóc? Là bởi vì ta sao?" Hắn dưới đáy lòng hỏi. "Sư phụ." Cực kỳ khắc chế, Phục Thành xoa nàng đầu vai, nói, đồ đệ đói bụng, chúng ta trở về đi. Hy vọng quá xa vời, đồ đệ còn sống làm Khương Mịch không dám tin tưởng, nàng nâng lên mặt, duỗi tay ở hắn bị thương kia cái cánh tay tới tới lui lui vớt. Nàng giọng nói phát run nói, Diệp Nam Phi. Ân. Diệp Nam Phi. Sư phụ, đồ đệ ở. Tuy rằng thực chán ghét bị kêu tên này, nhưng nàng tình là thật sự, chỉ cần nàng cấp tình là thật sự, kia hắn như thế nào đều nguyện ý, mọi việc đều có thể chịu đựng. Sư phụ, đồ đệ vừa mới thực sợ hãi, vốn dĩ đều mau từ bỏ, tưởng tượng đến ngươi, lại kiên trì xuống dưới, cảm thấy không thể như vậy đã chết, tưởng trở lại bên cạnh ngươi, muốn ôm ôm ngươi. Kinh hoàng cảm xúc còn tàn lưu, Khương Mịch tư duy đang đứng ở hỗn loạn trùng, mới vừa phẩm ra một chút ái mội hương vị, tâm thần lại bị hắn hành vi đảo loạn. Phục Thành một tay ôm nàng eo, một tay nâng lên nàng ngông, đem tâm tâm niệm niệm nữ tử ôm vào trong lòng ngực. Trước công chúng, ngươi như vậy. Thấy hắn không ngại, Khương Mịch treo tâm rốt cuộc trở xuống tại chỗ, không cấm nghiêm mặt sắc, lời nói mới ra khẩu, đã bị hắn đánh gãy. Phục Thành cất cao giọng nói, sư phụ, ngươi xem, đồ đệ lần này thế nhưng trực tiếp đi vào kim đan trung kỳ. Thật đúng là, nho nhỏ kinh hỉ một chút, nàng nghĩ lại tưởng tượng, cảm thấy hắn gần nhất đối nàng càng thêm làm cản, ngươi đừng nói sang chuyện khác, phóng vi sư đi xuống. Loại này ôm tư thế quá mức thân mật, vượt qua Khương Mịch trong lòng giới hạn, nàng cảm thấy không ổn, thực không ổn. Khương Mịch cự tuyệt lại là ôn hòa, không biết khi nào khởi, vận mệnh chú định, nàng sớm đã không có năm đó thấy thiếu niên hành vi không du khi, kia một cổ lạnh giọng quát lớn tự tin. Sương mù từ hậu truyền mỏng, quanh thân cảnh vật dần dần rõ ràng, Phục Thành vẫn ôm nàng không bỏ, thậm chí được một tức lại muốn tiến một thước, dùng cao thẳng chóp mũi cọ cọ nàng cổ. Sư phụ, vừa mới đồ đệ rất sợ hãi sẽ không còn được gặp lại người này duy nhất thân nhân. Hắn riêng cắn trọng thân nhân hai chữ, hắc đồng đựng đầy nhu mộ. Đặt ở Khương Mịch trên người đôi tay cũng quy quy củ củ, tư thái cực kỳ ỷ lại. Liền hắn cọ nàng cổ động tác, đều mang theo chỉ nhi đơn thuần, loại này thiên nhiên ỷ lại lần nữa đánh mất Khương Mịch trong đầu hiện lên hoài nghi. Ân. Lẫn nhau ra thịt chạm nhau khi, nàng run rẩy một chút. Hắn thở ra khí thể cũng là ấm áp, ở nàng mẫn cảm tú cổ chỗ lưu luyến không đi. Nóng bỏng dục vọng thoáng chốc thổi quét mà đến, Khương Mịch nheo lại đôi mắt, ở thiếu niên trên người tìm an ủi tịch, lý trí cùng trong cơ thể dục niệm đi ngược lại. Hư không cảm giác thật sâu mà chắt ở trong cơ thể, cơ khát nơi riêng tư hế ẩm ngứa, bên trong thịt non bị thứ gì gặm cắn dường như, nàng không được tiểu hử. Ân. Phục Thành tay hướng lên trên lấy thác, làm nàng tách ra chân tâm dán chính mình phần eo, mới nói, sư phụ, ngươi làm sao vậy? Mặt như thế nào đỏ? Hắn lại vội la lên, ngươi có phải hay không giống lần trước giống nhau? Lại sinh bệnh phát sốt? Không phải, không phải. Khương Mịch mặt vùi vào thiếu niên ngực, nàng lắc đầu, lại gật gật đầu, đúng vậy, ngươi trước phóng ta đi xuống. Chờ, từ từ. Có chất lỏng mãnh liệt chảy ra, ở mức tháp tháp, nhiệt nóng hầm hập, ở nữ tử chân trong lòng lan tràn. Nàng đột nhiên ôm vòng lấy hắn sau cổ, hai chân càng là không chịu khống chế nâng lên, vội vàng vòng khẩn kia một phương eo thon. Sư phụ, ngươi đây là... Phục Thành trước mắt khiếp sợ, một bộ tín ngưỡng sụp xuống, không thể tin được rồi lại không thể không tin biểu tình. Ngươi làm sao vậy? Đi về trước, chúng ta đi về trước. Nàng đóng mắt, thân mình mềm thành một bãi bùn lầy, cuối cùng bất chấp tất cả rúc vào thiếu niên trong lòng ngực, nơi riêng tư điên cuồng co rút, lại phun ra ra một đại sóng dâm thủy, dọc theo hắn eo trước tí tách chảy xuống. Nước tiểu thật nhiều. Sư phụ. Phục Thành phủ ở nàng bên hai, hắc mâu chung là tà ác hưng phấn, ngữ khí lại giống như quan tâm. Ngươi có thể là sinh bệnh, nước tiểu. Nước tiểu thật nhiều. Thân là người khởi xướng, Phục Thành tự nhiên biết chân tướng, nhưng hắn đem không muốn người biết hắc ám tàng kín mít, biểu hiện so Khương Mịch còn mở mịt vô thố. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Sư phụ ngươi ở đồ đệ trên người nước tiểu thật nhiều, quần áo đều ướt, đồ đệ không dám động, vạn nhất bị người phát hiện. Khương Mịch chịu đựng cảm thấy thẹn, cắn môi nói, mau gọi Thanh Điểu lại đây, chúng ta trở về. Trắng xóa linh vụ tan đi hơn phân nửa, ồn ào thanh dần dần vang lên, may mắn bọn họ còn ở sương mù chung. Lúc này như một đôi nhi giao cổ huyền ương ôm vào một chỗ, người khác còn xem không rõ. Bất quá cũng có không ít tò mò giả chính chiều bên này tới gần, tu sĩ tự bạo lúc sau, chính là nhặt của hời hảo thời cơ. Phục Thành theo lời làm theo, trông thấy Thanh Điểu ở giữa không trung xoay quanh vài vòng sau, quạt cánh đáp xuống. Đạo hữu, may mắn ngươi còn sống, mới vừa rồi ta thật là lo lắng gần chết. Chim Hoàng Oanh thiếu nữ vọt vào sương mù chung, nhìn thấy Phục Thành trong lòng ngực có một người, thân hình tinh tế. Cặp kia gác ở thiếu niên cổ sau tay nhỏ trắng non tu mỹ, móng tay mang theo châu trạch. Chim Hoàng Oanh thiếu nữ dầu dĩ hỏi, nàng là ai a? Phục Thành. Hắn không thèm để ý, dùng tay háo rộng chặn Khương Mịch hồng hồng mê người khuôn mặt, ở Khương Mịch tầm mắt ở ngoài, trên mặt ý cười ái muội lại mịt mờ, nói. Sư phụ, ngươi lại nhịn một chút, chúng ta lập tức trở về. Hắn sư phụ thoạt nhìn hồng hồng ngọt ngào, ngon miệng muốn cho hắn hàm ở trong miệng cắn một cắn, này phân kiểu thái chỉ có thể cho hắn một người xem. Liền tính là nữ tử cũng không được. Đạo hữu, hôm nay cảm ơn ngươi ra tay tương trợ. Chim Hoàng Oanh thiếu nữ thấy hắn phản ứng nhạt nhẽo, lược cảm thất vọng, vẫn là dịu dít nói. Ngươi về sau gặp được Nguyệt Các cùng Thương Lãng tông người, nhưng phải cẩn thận điểm, những người này quá hỏng rồi, nói không chừng sẽ thương tổn ngươi. Cùng Thương Lãng tông có quan hệ gì đâu? Khương Mịch nhận thấy được thiếu nữ nói chung có gì, thân thể giật giật, tưởng thăm dò hỏi cái đến tột cùng. Khương Mịch giật mình, liền cảm giác thiếu niên hai tay ở buộc chặt. Sau đó hắn thế nàng hỏi ra nghi hoặc. Thương Lãng tông. Vì sao phải tiểu tâm Thương Lãng tông? Hôm nay xuống núi, bọn họ hai người đều xuyên thường phục, thiếu nữ không biết, nghĩ lầm bọn họ là tán tu. Ai, ngươi là không biết nha. Thiếu nữ dai thở dài, cái này Thương Lãng tông quý vì tu chân giới đệ nhất tông môn, ngầm, lại tẫn làm chút xấu xa sự, ta chính là biết được nó cùng Nguyệt Các giao dịch, mới bị đuổi giết. Phục Thanh nói, là cái gì giao dịch? Thiếu nữ vươn tay phải. Mở ra 5 ngón tay khoa tay múa chân, 500 cái hoa yêu, Thương Lãng tông hướng Nguyệt Các mua sắm 500 cái hoa yêu. Nguyên nhân đâu? Thương Lãng tông luôn luôn chú trọng môn phái thanh danh, như thế nào sẽ làm loại này tự hủy cạnh cửa sự? Thiếu nữ nhún nhún vai, nói. Nguyên nhân ta không biết, nhưng ta nhưng không nói dối, Nguyệt Các trảo hoa yêu đều là sinh hoạt ở hoa yêu giới bên cạnh bình thường hoa yêu, không có tu vi. Nếu không phải một cái bạn tốt bị Nguyệt Các bắt đi, ta một đường trộm theo dõi, mới biết được việc này. Nàng bổ sung nói, ta trên người pháp khí siêu nhiều, vốn tưởng rằng có thể mượn dùng này đó pháp khí cứu ra bọn họ, không nghĩ tới vẫn là. Phục Thành thấy thiếu nữ lắp bắp, nói không nên lời cái nguyên cớ, không có cùng nàng tiếp tục nói chuyện với nhau hứng thú, hắn mũi chân một chút, vận kình nhảy lên Thanh Điểu phần lưng. Đạo hữu, ngươi phải đi sao? Chim Hoàng Oanh thiếu nữ giơ tay che mặt, ngăn trở Thanh Điểu dương cánh khi phiến ra từng luồng ập vào trước mặt gió to. Nàng đỉnh sức gió, về phía trước đi vài bước. Nhìn kia một đạo đĩnh bạt bóng dáng, ly biệt không tha làm nàng nháy mắt dũng cảm rất nhiều, cao giọng nói. Đạo hữu ngươi cần phải nhớ kỹ, ta kêu Vãn Nguyệt, Vãn Hoa Vãn, Minh Nguyệt Nguyệt. Không có được đến trả lời, Vãn Nguyệt nhìn Thanh Điểu tiệm phi xa dần, nàng giòn giòn thanh âm bị tiếng gió xé nát, từ từ đãng ở trống trải trong thiên địa. lại thủy lại nhuận lại khẩn trí. Sư phụ, ngươi. Bị hắn một trưởng đẩy ra khi, Khương Mịch thác loạn tinh thần có một lát thanh minh, nàng ảo nào ôm đầu, thanh âm yếu ớt. Thực xin lỗi, vi sư. Ta, này phi ta buồn ý. Nàng phía trước, phục thành quần áo bị kéo ra, ngực trải rộng ướt rầm rề với nước, một cái đầu vũ xương đỏ, rõ ràng mới vừa bị người hàm ở trong miệng sắc tình mút qua ăn qua. Thiếu niên hơi thở hỗn loạn thấp thở gấp, lại không vội mà thu thập trên người hỗn độn, kia một loại khuôn mặt tuấn tú hồng nhạt lại ngực rộng mở tình trạng, nhậm là phong lưu câu nhân. Mới vừa rồi nàng ở trong lòng ngực hắn lung tung cùng động, thần sắc mê ly, còn lột ra hắn áo trên, môi đỏ ngậm lấy một cái ám sắc đầu vũ trúc chắc liếm mút. Kia cơ khát tiểu bộ dáng, làm hắn bào hạ thịt căn gắng gượng tê dại, quy đầu hung hăng run rẩy lên. Chính là hắn vẫn là một trưởng đem nàng đẩy ra, khuôn mặt tuấn tú tu quẫn, khiếp sợ nói: "Ngươi vì cái gì liếm đồ đệ nơi đó?" Trong lòng sóng lớn ngập trời, vui mừng muốn phất cờ hò reo, phục thành trên mặt lại không hiện nửa phần. Hắn biết rõ Khương Mịch bản tính, gần 3 năm ở chung, một lần lại một lần lặp lại thử sau, hắn đối nàng đắn đo không bao giờ sẽ làm lỗi. Đã từng giáo huấn làm hắn học xong như thế nào tiến hành hoàn mỹ ngụy trang, không cần chủ động, không nên ép bách, hắn là bị bắt, là bị yêu cầu. Trừ cái này ra, lại biểu hiện ra vừa phải kháng cự, gai đúng chỗ ngứa kinh dị, cuối cùng lại thêm vào hơn nữa một chút ngượng ngùng cùng cam tâm tình nguyện. Thiếu niên biểu diễn thiên y gì vô phùng, đầu vũ bị nàng mút hút khi khiếp sợ, dưới tình thế cấp bách đẩy ly, mà hiện tại, ú lượng mắt đen không dám cùng nàng đối diện, tầm mắt dao động, là tự nhiên mà vậy ngượng ngùng. Khương Mịch hổ thẹn, nhắm hai mắt xin lỗi, thực xin lỗi. Làm thầy kẻ khác, đương lời nói và việc làm đều mẫu mực, làm gương tốt, nhưng đối đồ đệ làm ra loại này phạm hủy việc, nàng không mặt mũi lại làm người sư, kia một tiếng thực xin lỗi lúc sau, thật lâu trầm mặc không nói. Vui vẻ tay háo đế, lạnh leo chi khí hướng váy háo rót, nóng bỏng nhiệt ý lại tiêu giảm không đi nửa phần, Khương Mịch ôm đầu gối vùi đầu ngồi, kết lực chịu đựng trong cơ thể tình dục tra tấn. Không rảnh lại tự hỏi thân thể trở nên quái dị nguyên nhân, nóng cháy khát vọng từ linh hồn dâng lên, nàng chỉ nghĩ phát tiết, chỉ nghĩ thư hoãn. Không biết nguyên nhân, liền vô pháp đúng bệnh hốt thuốc, Khương Mịch luyện chế đan dược cơ hồ không có hiệu quả, nàng bước chân không song hướng đi thanh điệu cổ, tưởng thúc dục nó mau một ít. Sư phụ, người rốt cuộc làm sao vậy? Phục Thành bỗng nhiên đứng dậy, thon dài năm ngón tay chặt chẽ bắt lấy cổ tay của nàng, trong thanh âm quan tâm tình ý chân thành, thực sự lệnh người động dung. Có chuyện gì nói cho đồ đệ hảo sao? Thân thể của ngươi khẳng định là xảy ra vấn đề. Ngươi đừng không nói, ta thực lo lắng sư phụ a. Không được, không thể nói, thân thể phản ứng làm Khương Mịch xấu hổ và giận dữ muốn chết, nàng luôn luôn rụt rè, làm không được đem loại sự tình này báo cho với coi nếu vãn bối đồ đệ. Ta. Một mở miệng, cái miệng nhỏ phun ra hơi thở cực nóng hương thơm, thiếu niên tới gần làm nàng kinh hoàng gấp chân nhi, khó nhịn lại khổ sở vạn phần. Ta sẽ chết. Khương Mịch túm chặt hắn ống tay áo, thủy nhuận trong mắt, khát vọng cùng dây rủa một tia lộ ra tới, nàng không thể tránh khỏi hiện lên cái này ý niệm, ta sẽ chết. Sư phụ, ngươi nếu là thật sự khó chịu. Phục Thành ôm lấy nàng bả vai, đầu ngón tay vòng quanh một sợi ô hoạt lượng lệ tóc dài trộm đùa bỡn, nói. Nếu là thật sự khó chịu, liền liếm đồ đệ nơi này đi, nếu thật sự có thể làm ngươi thoải mái nói. Khương Mịch kinh ngạc ngẩng đầu, đôi mắt dư quang, thấy chân trời tà dương chậm rãi rơi vào đỉnh núi, hà hồng như máu, mà trước mắt nhan sắc huynh thành thiếu niên, thần sắc túc mục, như là bất đắc dĩ làm ra cực đại nhượng bộ. Hắn nói, nếu đồ đệ ngực có thể làm ngươi dễ chịu một chút, kia. Ngươi liếm đi, đầu vú. Đồ đệ đầu vú cung cấp sư phụ ăn. Dốc sức mưu hoa lâu ngày, sở cầu bất quá là giờ khắc này. Tưởng tượng đến này khối kiều mềm tiểu hương thịt rốt cuộc phải bị chính mình ăn vào trong miệng, thiếu niên toàn thân máu liền rú lên lồng lộn nhằm phía gắng gượng chân tâm. Càng thêm nhiệt năng, càng thêm thô to, hắn sắp thất thố, điên cuồng tưởng đĩnh động xương hông, dùng phồng lên thô nhiệt đi chống đối nàng tư nộn. Muốn ăn luôn hắn sao? Dung nàng lại thủy lại nhuận lại khẩn trí tiểu huyệt ăn luôn hắn. Tư cập này, Phục Thành suýt nữa nhịp tim thất thường, tay phải chưởng nàng cái gáy, làm bộ lơ đãng, làm kia viên đỏ sẩm tiểu thù du nhẹ nhàng cọ qua nàng khoe môi. Rắn chắc trắng non trên ngực, còn có nàng vừa mới không biết nặng nhẹ mút hút khi làm ra ngân ấn. Không được. Hai má hồng thấu, này một tiếng lại là rõ ràng kiên định, Khương Mịch dùng cuối cùng lý trí đẩy ra nửa lộ ngực thiếu niên, ở thanh điểu rơi xuống đất phía trước, dẫn đầu trở lại mặt đất, thân ảnh như gió mạnh biến mất. Nàng chạy hướng về phía sau núi, mà Phục Thành sững sờ ở tại chỗ. Rõ ràng còn kém một chút, thiếu chút nữa liền có thể đem nàng kéo vào tình dục vực sâu. Hắn ở trong vực sâu đãi lâu lắm. Gấp không chờ nổi muốn nắm được nàng, đè ở dưới thân cùng châm luân. Ngộ xà. Nàng còn có thể trốn, vậy nên. Thêm nữa một phen hỏa. Phục Thành đuôi lông mày nhẹ nhàng vừa nhấc, đáy mắt giữa mày, đều là trí tại tất đắc. Hắn sinh ra chính là cống ngầm dòi bọ, thói quen ở hủ bùn biến chất địa phương lăn lộn, chưa từng gặp qua ánh mặt trời, tuổi nhỏ không bị coi như người đối đãi, sau khi lớn lên, tự nhiên cũng không đem người khác coi là người. Xương trắng bên trong, bóp nát Chu lão sọ, túm ra lão nhân linh hồn kia một khắc, hắn chỉ cảm thấy trong lòng sướng ý, vô cùng thống khoái. Ái là chiếm hữu, ái là đoạt lấy, ái là biết rõ không thể mà vẫn làm, đây là phục thành cho rằng ái, chỉ cần có thể được đến muốn, lừa gạt, ngụy trang, thương tổn đều là đến mục đích thủ đoạn. Đạo của hắn là chấp. Dáng màu bóng cây sau núi, cất giấu một ngụm lanh trì, độ ấm lạnh băng lạnh lẽo, khương mịch vào trong nước sau, tạm thời áp chế chảy xuôi ở cốt trung dục vọng. Ai? Nàng thở dài, ngón tay nắm một mảnh lá khô loạn xả, nhớ tới vừa mới chính mình làm hoang đường sự, hận không thể ký ức hoàn toàn biến mất. Hôm nay lúc sau, khiến cho đồ đệ rời đi tông môn rèn luyện đi thôi. Nàng cũng chỉ có thể gửi hy vọng với thời gian dài, ký ức liền sẽ loãng, xấu hổ liền sẽ bị chậm rãi ma diệt. Việc cấp bách là tiêu trừ trong cơ thể phát tác khi như chăm chảo cào tâm tình dục, một ngày không có giải quyết, nàng tu hành liền trì hoãn một ngày, như ngạnh ở hầu. Nước ao băng hàn, lạnh đến giống như chui vào người xương cốt phùng, Khương Mịch ở trong nước ngây người trong chốc lát, đột nhiên nghe thấy được thiếu niên chứa đầy lo lắng kêu gọi. Đồ đệ thanh âm, nàng tự nhiên sẽ không nghe lầm. Thiếu niên dáng vẻ hào sảng thân ảnh, vượt qua thấp bé lùm cây, vòng qua che trời cổ một đại thụ, mắt thấy muốn đi qua kia đại khối bên cạnh ao nham thạch, phát hiện trong nước trần trụi nàng. Khương Mịch tưởng, nàng vừa mới dị thường biểu hiện đã làm hắn nhìn ra manh mối, ấn lẽ thường phỏng đoán, đầu tiên tìm kiếm địa phương, tự nhiên là trong núi hồ nước, khe núi các nơi. Chỉ là không nghĩ tới hắn tới như vậy mau. Kia từng tiếng sư phụ nghe được Khương Mịch ra đầu tê dại, lúc trước chuyện đó đã là khác người, nếu là lại làm hắn nhìn thấy chính mình không manh áo che thân. Đến lúc đó làm người sư giả ưng có thể diện hủy đến không còn một mảnh, nàng chắc chắn xấu hổ được đương chứng ất. Mặc quần áo là không kịp, chỉ sợ mới vừa bước lên ạ, đồ đệ tầm mắt liền xuyên thấu qua thưa thất cảnh nhìn lại đây. Nắm lên bên cạnh ao tán loạn quần áo, Khương Mịch nín thở ngưng thần, chui vào trong nước. Kia một cái toàn thân xanh biếc con rắn nhỏ xuất hiện khi, Khương Mịch đôi mắt còn không thể thích đứng thủy, nàng mơ mơ hồ hồ, thấy một cái hình dạng kỳ quái đồ vật chiều chính mình. Tam giác đầu, dựng đồng tử, tuy rằng thân mình chỉ có ngón cái phẩm chất, nhưng Khương Mịch đột nhiên chừng lớn đôi mắt vẫn là thấy rõ, này hướng nàng vươn răng nanh tiểu rắn độc. Sư phụ, sư phụ. Bên cạnh ao vang lên tiếng bước chân, còn có thiếu niên thuận tay bẻ gãy một chi nhánh cây răng rắc vang. Khương Mịch ôm một đoàn quần áo co rúm lại ở đáy ao, trên mặt huyết sắc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sói mòn. Xa, loại này trơn trượt ướt dính âm khí dày đặc động vật, xấu xí lại ghê tởm, là nàng tại thế gian duy nhất sợ hãi đồ vật. Sợ hãi đến tưởng thét chói tai, nhưng bên bờ thiếu niên cùng chính mình trần trụi hiện trạng, cùng với đem thét chói tai lúc sau hậu quả đều bức cho nàng cắn chặt cánh môi, không dám phát ra một tia động tĩnh. Giây tiếp theo, Khương Mịch trơ mắt thấy cái kia tiểu rắn độc, mở ra bén nhọn răng nhọn, phun ra hy bạch nọc độc, đột nhiên cắn bị thương nàng hữu nhũ quần vú. Đầu vú khảm tiến môi phùng. Bước vào lanh trì, túi người đem nàng từ trong nước vớt ra tới thời khắc đó, thẳng tắp đâm đập vào mắt đế xu lệ phong cảnh, làm hắn trái tim rung động. Ướt át tóc đen, thủy nhuận như ngưng chi ra thịt, còn có đáng yêu tiểu núm vú, nhợt nhạt lông tơ thượng lăn xuống bọt nước tiểu nộn tiểu huyệt. Đã từng, cao cao tại thượng, thanh như gió nguyệt. Giờ phút này, thân thể mềm mại trần trụi, mãi nhi loạn run. Khương Mịch trong mắt kinh hoàng còn chưa thối lui, lần đầu tiên ở hắn trước mắt lộ khiếp, như vậy tiểu liên, như vậy mờ mịt, hơi nhấp môi đỏ nhiễm hải đường màu sắc và hoa văn. Trước mắt Mỹ, thanh lệ lại kiểu mềm, chưa từng nhiễm quá thế tục bụi bặm, hắn nhìn nàng, mắt đen nặng nề nhìn, đống nhiên liền minh bạch một nam nhân khác cảm tình từ đâu mà đến. Nàng là một cây khéo khe núi biên trúc, tú trí trong vắt, tâm thể quang minh. Đồng dạng là cầu mà không thể, nam nhân kia lựa chọn bảo hộ, mà hắn lại là từ tâm ý, từng bước đoạt lấy. Diệp Nam Phi, buông ra. Mệnh lệnh lời nói, nghe vào trong thai lại dường như khẩn cầu. Khương Mịch mặt đỏ đến lấy máu, nàng sở trường đi đẩy, ngước mắt khi lại thấy thiếu niên ánh mắt rơi xuống, nhìn thẳng nàng ngực không bỏ. Tiêu mềm vểnh cao một đôi tuyết nũ, núm vũ kiều diễm, theo nàng thân mình vặn mẹo, ở thiếu niên cực nóng trong tầm mắt đãng á đãng. Đây là bất luận cái gì nam nhân thấy, đều khát vọng quặc tiến lòng bàn tay, xoa chơi đùa bỡn một đôi vú. Làm phục thành tưởng lập tức hút một hút, liếm một liếm, ngậm ở trong miệng sợ tan, lại tưởng hảo hảo vĩnh cửu yêu thương một phen. Sư phụ. Phục Thành ngưng mắt nhìn chăm chú vào nàng tiểu núm vú, tiếng nói lộ ra thiếu thủy khô cạn, ngươi nơi đó bị thương. Hắn ở Khương Mịch che khuất hai vú phía trước rời đi ánh mắt, kinh ngạc lúc sau, biểu hiện ra thiếu niên lang nên có đơn thuần, vô thố cùng ngượng ngùng, nói. Đồ đệ trước ôm ngươi đi lên. Cái kia con rắn nhỏ biến mất vô tung vô ảnh, Khương Mịch cảm xúc không chỗ phát tiết. Nếu không phải kia con rắn nhỏ cắn thương nàng sau, còn lung tung hướng chân trong lòng bơi đi, nàng nhất thời kinh sợ, dãy rủa đến ở trong nước phịch, bại lộ chính mình vị trí. Độc tố dung vào máu, Khương Mịch cảm thấy tứ chi dần dần chết lặng, nàng đại nào trống rỗng, thần sắc ngơ ngẩn. Hai người cả người ướt đẫm, Khương Mịch tóc đen còn tháp tháp nhỏ nước, thiếu niên gấm vóc trường bảo cũng là toàn nước, một ninh liền ninh ra thủy tới. Buông ra, người ta như vậy còn thể thống gì? Khương Mịch ghé thẹn nói, tiểu môi từ hồng chuyển vì tím. Úc! Hoang mang rối loạn lên tiếng, hắn đi vào một viên đại thụ hạ, tìm một chỗ còn tính khô giáo địa phương đem Khương Mịch buông. Hắn buông nàng lúc sau, bầu không khí lại là càng xấu hổ. Lưng dựa đại thụ thân cây, Khương Mịch một tay che khuất trước ngực, bất quá là che khuất hai viên tiểu núm vú. Đại bộ phận bạch bạch mại thịt là che không được, một tay bảo vệ tư nộp chỗ, đôi mắt căn bản không dám nhìn hắn. Ngàn năm tu hành chi lộ xuôi gió xuôi nước, nàng có chính mình rụt rẹ cùng tiêu ngạo, hiện giờ lâm vào như vậy bất kham hoàn cảnh, chưa bao giờ từng có thẹn thùng, cảm thấy thẹn đến trong mắt có thủy quang. Thiếu niên nghiêng đầu, lấy sườn mặt đối nàng, cũng là thập phần thẹn thùng bộ dáng. Sư phụ, ta không xem ngươi, ngươi quần áo ở nơi nào? Đồ đệ đi tìm xem. Đáp lại hắn chính là một trận trầm mặc. Phục Thành quay mặt đi, cố ý đem tầm mắt trở xuống trên mặt nàng, không ngờ thấy nàng môi sắc biến thành màu đen, sắc mặt xanh trắng. Hắn gấp đến độ mất đúng mực, vỗ về nàng gương mặt mở miệng. Sư phụ, ngươi trúng cái gì độc? Giải dược ở nơi nào? Khương Mịch trong thanh âm mang theo một tia âm dung, không có. Nàng luyện chế đều là cố bổn bồi nguyên, trợ tu sĩ tiến lên giai, khôi phục tu vi đang ăn dược, đối với loại này hiếm thấy xa độc, như thế nào loại trừ độc tính lại là không thể nơi hà. Ngươi đừng vội, đừng khóc, sẽ không có việc gì. Hắn chấn an nàng, tay lại cầm nàng chắn ngực thủ đoạn, mịt mờ mở miệng, miệng vết thương là ở chỗ này đi, vừa mới đồ đệ trong lúc vô tình thấy được. Không được, không được, như vậy với lễ không hợp. Đều loại này lúc còn nói cái gì lễ chế. Phục Thành nhăn lại mày, kéo lấy cổ tay của nàng từ trước ngực kéo ra, lại không có tham lam đi thưởng thức kia hai luồng tư chi như khát kiểu mềm, ánh mắt thật sâu vọng tiến nàng đáy mắt. Sư phụ, không, Khương Mịch. Hắn thanh âm ấm áp, mắt đen lại là Khương Mịch xem không hiểu cảm xúc, ngươi có phải hay không? Tâm duyệt ta. Trong đầu ầm ầm rung động, Khương Mịch phảng phất thừa nhận rồi kịch liệt đánh sâu vào, đang muốn phủ nhận, lại nghe hắn nói. Ta cảm thấy rất kỳ quái. Đêm đó, nguyên lai không phải phát sốt, mà là ngươi động tình, đúng không? Phục Thanh đỏ mặt lại nói. Còn có buổi chiều khi, vì cái gì phải đối ta làm loại chuyện này? Hiện tại cũng là, bằng ngươi tu vi, thế nhưng sẽ dễ dàng bị rắn độc cắn thương. Cố ý câu dẫn, này đó ở trên người nàng phát sinh không hợp với lẽ thường sự, ở thiếu niên trong mắt, thế nhưng thành nàng cố ý câu dẫn. Ta khổ mà không nói nên lời, đối mặt hắn đặt câu hỏi, Khương Mịch căn bản làm không ra giải thích hợp lý. Kỳ thật đồ đệ là có chút vui mừng, sư phụ. Ôn Nhu nâng lên một đoàn vũ, nhìn quần vũ chung quanh hai cái so thâm lỗ nhỏ, Phục Thành thoáng chốc thần sắc hung ác nham hiểm, tức giận cuốn tịch đáy lòng. Ngẩng đầu khi liêm ẩn giấu sở hữu đen tối, hắn cùng nàng đối diện. Làm nàng nhìn chính mình môi dán lên nàng quần vũ, dùng sức mút vào, kia viên hồng diễm diễm tiểu núm vũ, khảm vào hắn bên trái môi phùng. Vướt hắn quân thịt, tới rồi cao trào. Phun ra một ngụm độc huyết sau, hắn thon dài năm ngón tay bắt lấy Khương Mịch nộn nhũ xoa nắn, hổ khẩu nhất biến biến loát động nhũ thịt, đem độc huyết bức ra tới. Ân, a, mẫn cảm thân mình chịu không nổi đùa bỡn, hung chi hắn tay như vậy mạnh mẽ, toàn bộ nãi đoàn bị xoa đến phím hồng, núm vũ cũng bị mấy cây ngón tay cố ý vô tình vệ quá. Khương Mịch mắt ứa lệ lắc đầu, hai tay lực đạo mềm mại đi chống đẩy thiếu niên đầu vai, lại bị hắn hiểu sai ý, vui mừng làm nàng đem tay đáp trên vai. Còn đối nàng nói, nguyên lai đồ đệ suy đoán đều là thật sự, ngươi muốn ôm, đồ đệ làm ngươi ôm. Hắn lại nhải nói làm Khương Mịch không biết làm sao nói. Hôm nay phía trước, đồ đệ đối sư phụ chỉ là kính sợ chi tình. Tuy rằng không biết sư phụ khi nào đối đồ đệ động tâm tư, câu dẫn thủ đoạn cũng không lắm cao minh, nhưng đồ đệ tâm động, chậm rãi, đồ đệ sẽ chậm rãi yêu. Một chút cũng không thể so sư phụ ái thiếu. Tình yêu nam nữ, nàng thấy đồ đệ liền thân mình khô nóng khó nhịn, thấy hắn ly đến gần, mặt cũng năng năng phản ứng, là bởi vì tình yêu nam nữ sao? Hay là thật sự đối hắn động tâm tư? Khương Mịch lâm vào hắn tư duy logic, không ngừng hỏi lại chính mình, lại như thế nào cũng tìm không ra đáp án. Tiếng tim đập cổ động màng thai, nàng không biết, nàng cái gì cũng không biết, chỉ biết nguyên lai bị thiếu niên xoa vú là có thể như vậy thoải mái. Sư phụ, ngươi vú hảo hoạt. Bài trừ độc huyết muốn tốn nhiều một chút thời gian. Ân, ân. Nghe nàng yêu kiều rên rỉ, Phục Thành mặt thực hồng thực năng, thiếu niên lang tình đầu sơ khai thuần cùng dục ở trên người hắn bày ra vô cùng nhuần nhuyễn, tận tình thưởng thức Khương Mịch mãi đoàn tay lại một khắc không dừng lại. Nên như thế nào chơi, liền như thế nào chơi, tùy ý xoa thành chính mình thích hình dạng. Ánh nắng chiều sáng sủa, ngang dọc đan sen nhánh cây hạ, có so le không đồng đều ánh sáng xuyên qua mà qua, minh minh ám ám quang, sái lạc ở trầm mê tình sự chung nam nữ trên người. Trường bào vứt hạ xuống mà, phục thành tuổi trẻ giàu có tinh thần phân chấn thân thể thản lộ ở trong không khí, cơ bắp xinh đẹp, hẹp ngông khẩn thật mê người. Hắn hai đầu gối quỳ gối khương mịch đùi hai sườn, muốn nàng trợn mắt, sư phụ, ngươi nhìn xem ta, mở mắt ra nhìn xem. Hai tròng mắt hãy còn mấp máy, nàng không ứng hắn, cũng không cự tuyệt, hơi hơi dơ lên ửng đỏ khuôn mặt, đỉnh kiểu hai vũ trùng, trôn thiếu niên chảy mãn mồ hôi nóng khuôn mặt tuấn tú. Nô, sư phụ, đồ đệ chưa từng ăn qua như vậy non mềm đồ vật, ngọt ngào. Sư phụ, làm đồ đệ mỗi ngày ăn ngươi vú. Tay dọc theo nàng lượn lờ eo nhỏ trượt xuống, sờ đến chân tâm chỗ. Lòng bàn tay bao ướt át tiểu hoa hộ xoa nhẹ hạ, liền thấy nữ tử chủ động tách ra chân. Mịch Nhi. Ân. Khương Mịch cực thẹn, rất lâu sau đó không ai như vậy gọi quá nàng. Mịch Nhi, ta nơi này khó chịu. Bị kéo vào tình dục vũng bùn, dâm độc phát tác Khương Mịch lúc này không hề lý trí đang nói, tay nhỏ nắm chặt thượng thiếu niên côn thịt, năng đến nàng khó có thể tự giữ, dùng lòng bàn tay bọc tới tới lui lui loát độc lên. Phi phi trường điều hình thịt trụ, lại thô, lại tráng. Từ thật lớn hệ dễ vuốt ve đến no căng quy đầu, còn như vậy trường, gân xanh bạo khởi, mỗi một lần vuốt ve đều dài dòng không có cuối. Hắn mới 18 tuổi, như thế nào liền sinh như vậy một cây làm cho người ta sợ hai thịt vật. Thật sự là tò mò, Khương Mịch lặng lẽ sốc mắt, thấy rõ kia căn côn thịt lớn trong phút chốc, kích động đến bụng nhỏ run rẩy không ngừng, chân trong lòng ướt rối tinh rối mù. Ở thiếu niên tầm mắt, mông nhỏ ướt đến thủy lộc cộc, cứ như vậy, nàng nắm lấy hắn côn thịt, rộng mở hồng nộn nộn chân tâm nên đón cao trào. Dung đại đại gậy gộc thọc, ngọn cây phồn diệp che trời, dưới tảng cây 10 ngón tương triển. Khương Mịch tay nhỏ bị hắn thủ sẵn, lẫn nhau giao nắm trong lòng bàn tay chảy ra chiều nhiệt mồ hôi, thiếu niên nằm sấp ở phía trên, tình nhiệt gặm cắn nàng môi thịt, hống nàng đem cái lưới nổ ra. Sư phụ, cái miệng nhỏ mở ra, đồ đệ tưởng nếm thử ngươi. Nàng hợp lại giang quan, kiên trì không phun ra mềm lưỡi cho hắn liếm mút câu triển, phục thành cũng không cưỡng bức, đệ nặng nàng thân mình hôn lấy kia trương môi đỏ. Thanh âm từ hôn môi khoảng cách lẩu ra tới. Mịch Nhi, tưởng cùng ngươi ăn quả vật nhi, đầu lưỡi vươn tới làm đồ đệ liếm liếm, ngoan, đồ đệ cho ngươi thoải mái. Hắn ở nguyệt các đãi quá, biết những cái đó lời nói thô tục nhổ ra nhất liêu nhân, rõ ràng có thể dùng văn nhã ôn nhu từ ngữ, lại hạ quyết tâm phải dùng nhất dâm lãng ngôn ngữ, quất roi ra nàng sâu nhất tình dục. Khương Mịch vốn là hồng nhuận mặt lại thiêu cháy, cảm thấy thiếu niên này thật là trên người, nói chuyện cũng không tuân thủ lễ chế. Tẫn chọn một ít làm nàng xấu hổ đến thở không nổi nói. Ngạnh bang bang côn thịt lớn chọc tiến Khương Mịch khép lại chân phùng, nghiền ma hoa môi, thô to thân gậy đè ép ra tê dại khoái cảm, nàng hơi hơi nâng lên chân, từ tâm ý tăng lớn hộ khẩu cùng côn thịt cọ sát phạm vi. Nô! Sư phụ, bị sư phụ hút lấy. Phục thành hai tròng mắt sáng ngời sáng lên, cảm nhận được nữ tử nhấc chân động tác làm hắn nhục hành bị hai mảnh hoa môi gấp đi vào, non mềm hồng thịt hấp thụ, mềm mại mà nhiệt năng, làm cho kia căn đại đồ vật ngạnh trướng đến không được. Sau núi ưu tĩnh, thành ấm cây xanh là một đạo thiên nhiên cái chắn, ngăn cách thế tục ồn ào náo động, xây dựng ra ái muội liêu nhân bầu không khí. Nhìn cặp kia mãn hàm xuân thủy đôi mắt, phục thành tiếng nói vô hạn trầm thấp, sư phụ, chân của ngươi trong ổ hảo mềm, hảo ướt, hảo sẽ hút, làm cho đồ đệ côn thịt ngạnh ngạnh, tâm lại mềm mại. Môi mỏng thượng di, nhẹ nhàng cắn một ngụm nàng quỳnh mũi, thiếu niên hơi thở cực nóng đặt câu hỏi, Mịch Nhi, ngươi nói cho ta, hút lấy đồ đệ không bỏ chính là cái gì? Khương Mịch thân mình mềm đến không thể động đậy, hắn nói làm nàng xấu hổ buồn bực, lại sinh ra kỳ diệu ngọt ngào, ấp úng kêu, Diệp Nam Phi, Diệp Nam Phi. A, a ha nàng thấp gọi bị đâm thành rách nát thanh âm. Phục thành tinh tráng vòng eo liên tục đĩnh động, cứng rắn đại quy đầu phát ngoan và chạm nàng hộ khẩu, huyệt khẩu nhỏ hẹp, thịt non lại ướt hoạt, hơn nữa hắn quá mức nhanh chóng, quy đầu chính là tế không tiến thổ lộ dâm thủy tiểu huyệt khẩu. Hắn lấy chính mình chiều nhiệt nóng bỏng mặt đi dán nàng mặt, chịu mến vuốt ve, nhắm đỏ bừng đôi mắt nói: Mịch Nhi, kêu ta A Thành, về sau kêu ta A Thành. Hắn vô pháp chịu đựng Khương Mịch ở tình sự khi kêu nam nhân khác tên, chẳng sợ biết rõ nàng gọi chính là hắn. Diệp Nam Phi, Diệp Nam Phi, nàng mỗi kêu hắn một lần Diệp Nam Phi, hắn liền khó chịu đến trái tim buộc chặt. Thời thời khắc khắc bị nhắc nhở, hắn mạo dùng người khác thân phận, tu hú chiếm tổ được đến không thuộc về chính mình hết thảy. Hắn là một cái ăn trộm, một cái kẻ lừa đảo, một cái dụ dỗ âu yếm nữ tử thân mình cùng cảm tình cặn bã. Khương Mịch ẩn ẩn sinh nghi, A Thành, là ta nhũ danh, sư phụ, A Thành là ta nhũ danh, A Thành. Ở đầu lưỡi vòng vài vòng lại chậm rãi phun ra, Khương Mịch này một tiếng gọi lưu luyến tiểu diễm, nàng thẹn thùng cực kỳ muốn quay đầu đi, đột nhiên bị thiếu niên kiềm ở cằm, thừa nhận hắn che trời lấp đất rơi xuống hôn nồng nhiệt. Mịch Nhi, lại nhiều vài tiếng, thực thích, ta thực thích ngươi như vậy kêu ta. Thiếu niên hàng mi dài giống hai thành cây quạt nhỏ quét qua nàng gương mặt, da thịt ngứa, thân mình các nơi cũng đi theo ngứa lên. Ngứa đến nàng xoắn chặt hai chân, chân dài giao nhau cọ sát thiếu niên kia căn thô như nhi cánh tay đỏ tím thịt vật. A Thành, ngứa, quá ngứa. Tâm lý phòng tuyến một chút tán loạn, Khương Mịch chỉ nghĩ muốn hắn, muốn thiếu niên giống vừa mới như vậy đối đãi nàng chân trong lòng thịt non, dùng quy đầu hung hăng đỉnh làm, nghiền áp, đem nước sốt đều đảo lộng ra tới. Nàng ngứa đến hai mắt đấm lệ mê ly, phun ra thiếu niên vừa mới mơ ước hồi lâu hồng nhạt cái lưỡi, hừ hừ ân ân liếm hắn xương quai xanh, mềm mại cầu hắn. Ngươi thọc thọc nơi đó, giống vừa mới như vậy, dùng cái kia. Ân. Đại đại gậy gộc. Sử tiến nàng kiều nộn. Sách, tiểu đáng thương. Phục Thanh ở trong lòng nhẹ nhàng than. Tâm lý thượng, hắn đã vững vàng chiếm cứ thượng phong, chinh phục khoái cảm tràn đầy lồng ngực, trên mặt lại không biểu lộ nửa phần, như cũng là thiếu niên ngộ ngải tình trạng. Nơi đó. Sư phụ muốn cho đồ đệ thọc nơi đó. Hắn biết rõ cố hỏi, bắt được Khương Mịch một bàn tay phóng tới hai người dán sát hạ thể chỗ, làm nàng sờ đại đại gậy gộc, xoa đen bóng âm mau, biên mang theo nàng đùa bỡn chính mình côn thịt, biên thở gấp nói. Nay không phải gậy gộc, đây là đồ đệ côn thịt, đợi lát nữa nó muốn đi vào người tiểu huyệt huyệt, làm nam nhân đối nữ nhân ái làm sự. Ít khi, hắn tiến đến nàng bên thai cười đến giảo hoạt, Mịch Nhi, nó ở phàm nhân giới còn có một cái cách gọi, tiêu đại dương vật. Đồ đệ này căn là chỉ thuộc về sư phụ đại dương vật. Ân, A Thành, đại dương vật. Cái này từ dâm mỹ đến làm Khương Mịch tim đập ra tốc, cả người mềm mại, hô hấp không thuận chỉ có thể mở ra môi đỏ cái miệng nhỏ thở dốc, tay nàng chỉ sờ đến mềm mại nhíu nhíu đồ vật, lại mơ hồ hỏi. Kia này hai viên là cái gì nha? 6 tuổi khi bái nhập linh hư đạo tôn môn hạ, cùng sư phụ sống một mình với miểu phong phía trên, thả miểu phong thanh lãnh, Khương Mịch cũng rất ít cùng ngoại giới kết giao. 16 tuổi khi, linh hư đạo tôn phi thăng, bên người nàng chỉ còn lại có sư huynh Yến Cảnh Dư một người. Ngại với tình cảm cùng lẽ thường, từ lớn tuổi nam tử nuôi nấng lớn lên Khương Mịch biết đến tính tri thức cơ hồ bằng không, nàng chỉ biết mẫn cảm bộ vị không thể tùy ý lộ ra ngoài, nam nữ thân thể liền ở một chỗ chính là giao hoan. Cái khác, như là tiểu tao bức, đại dương vật linh tinh thô tục hạ lưu từ ngữ là một mực không biết. Nàng thuần như giấy trắng, nếu không phải lúc trước bị thiếu niên hướng trong cơ thể rót vào đại lượng sát tức, dâm tính dung vào máu, hơn nữa hàng đêm bị điều chín thân mình, mới có thể dễ dàng rơi vào tình dục lưới lớn chung. Là ta chứng giái, ngươi nhiều sờ sờ, hai viên đều rất lớn có phải hay không? Khẩu khí rất là tự hào, hắn mang theo tay nàng, đối kia hai viên no đủ chứng giái xoa nắn bước ve, còn nói. Bên trong rất nhiều bảo bối, đồ đệ mỗi ngày bắn cho ngươi, lúc nào cũng đem sư phụ tiểu huyệt uy đến no no. Khương Mịch nghe tâm động cực kỳ, ngón tay hoàn toàn đi vào hắn chi chít hắc mao chung. Sờ đến kia căn huyết mạch huyết trương đại dương vật hệ dễ, thanh âm yếu ớt mỗi nột, muốn bị A Thành đại dương vật uy đến no no. Thiếu niên kích động đáy mắt khởi hồng, lập tức hôn lấy nàng cái miệng nhỏ, đỡ lấy kia căn thủy lâm lâm đại đồ vật hướng khe hở dường như huyệt khẩu lấp đầy. Sư phụ, ta cho ngươi, ta tất cả đều cho ngươi. Đồ đệ đại dương vật thô nhiệt kỳ cục, năng đến huyệt khẩu một tiểu cổ phun nước, quy đầu chậm rãi sử tiến Khương Mịch tiểu nột, đẩy ra ướt rầm rề tiểu hoa cánh, chứng đến nàng che lại bụng nhỏ rên rỉ không ngừng. Hết thể tiến triển như thế thuận lợi, như thế nước chảy thành sông, lệnh Phục Thành suýt nữa quên hết tất cả thời điểm, lại bị phía dưới đột nhiên tới một cổ khí kình lật đổ trên mặt đất. Khương Mịch sắc mặt tái nhợt không phục lúc trước ửng đỏ, nàng chậm rãi chống thân thể, thấp thấp thì thầm. Đến người vô mình, thánh nhân vô danh, hướng mà không quay lại, lấy du vô cùng. Quy đầu xé rách màng trinh phía trước, tiêu giao công pháp ở trong cơ thể bỗng chốc vận chuyển lên, gò nát quanh mình sương ngủ, làm nàng đống nhiên từ thân thể chi hoan trung thanh tỉnh. Nàng nhìn đối hết thể đột nhiên không kịp phòng ngừa thiếu niên, ánh mắt đựng đầy ai ý, tự trách mở miệng. Tiêu giao nói, đoạn tình dục, du vô cùng, ta như thế nào có thể phản bội đạo của ta? Vì sao sẽ như vậy? Hộ khẩu cùng côn thịt thân thân hôn hôn. Thiếu niên tình yêu vĩnh viễn không đủ dùng, nóng bỏng đến liền không khí đều trưng nhiệt. Ta đây đâu? Hắn quỷ gối Khương Mịch trước mặt, mềm xuống dưới đồ vật ở giữa hai chân du đãng, câu cánh tay ủng nàng nhập hoài, cảm giác ở nàng trên vai, có một ít nghẹn ngào. Ngươi không cần ta. Ngươi dụ dỗ ta, làm ta động tâm, hiện tại rồi lại không cần ta. Hắn nói làm Khương Mịch có rất sâu tội ác cảm, nhắm hai mắt, này hết thể phi ta buồn ý. Khương Mịch bị hắn cố, hai luồng no kiều kiều nộn đè ép ngạnh ngạnh cơ ngực, thiếu niên da thịt nhận thật lửa nóng, cọ cọ, đỏ thắm núm vú lại dò xét ra tới, ở thiếu niên ngực lăn qua lăn lại. Nô, sư phụ nhục hành lại lần nữa dâng trào, hắn thực nhanh có lần thứ hai chuẩn bị. Khương Mịch bị này trầm thấp mất tiếng một tiếng sợ tới mức không dám động. Thật dài phun ra một hơi, Khương Mịch chính sắc mặt, mạnh mẽ nhìn xuống Tu Quẫn, Diệp Nam Phi, ngươi buông ta ra, ngươi cũng biết người tu chân. Ta không biết. Phục Thành cắt đứt nàng lời nói, nâng quá kia trương khuôn mặt nhỏ đi hôn không có gì huyết sắc môi, tinh tế kéo dài ôn nhu liếm cắn, gác ở nàng sau lưng tay dọc theo lưng trượt xuống, ngón tay lâm vào mương phùng bên trong qua lại sờ soạng. Nàng kỳ thật là tưởng nói cho hắn, người tu chân nên chặt đứt nhi nữ tình trường, đi xem núi cao đại xuyên, đi xem gió mát trăng thanh, đi đến quảng đại nhân gian thế, mà không phải hưu với một phần vô ích tư tình. Mà khi thiếu niên nước mắt nhỏ giọt ở mặt sân khi, lạnh băng, nàng tâm hung hăng nắm một chút. Câu nói kế tiếp rốt cuộc phun không ra khẩu, nàng còn nhớ rõ đạo của nàng, môi đỏ lại ở thiếu niên môi lưới khuynh áp đi lên khi, thực thuận theo mở ra, từ hắn quấy loạn sách hút, câu ra tí tí tiếng nước chảy thanh. Đầu lưỡi câu chiến khi, nàng bị ôm đến thiếu niên hung thượng, hai chân tách ra, ướt át kiểu nộn hộ khẩu cùng kia căn thô tráng côn thịt cũng thân thân hôn hôn lên. Thiếu niên mắt đen khóc đến hơi nước gâu gâu, hàm chứa hai luồng nước mắt ao, lại biểu tình ủy khuất, lại giống lang khuyển dường như dùng sức hôn nàng. Đôi tay cũng xoa nàng thân mình, lực đạo trọng như là muốn đem nàng xoa nát bóp nát lại nhét vào hắn huyết nhục. Khương Mịch biết chính mình mau xong rồi, nàng đứng ở trên vách núi, nửa người đã treo không, lung lay muốn truy không ngã. Sư phụ, ngươi đừng không cần ta. Phục Thành xinh đẹp tinh xảo trên mặt nước mắt loang lổ, liền nồng đậm lông mày đều nhân vừa rồi thân thiết, mà dính rừng ở trên mặt nàng nước mắt bị ướt nhẹp, nước mắt giàn rùa tí, liền như vậy nước mắt lưng tròng nhìn qua, làm Khương Mịch tâm loạn như ma. Chân trong lòng vật cứng năng đến tâu người, Khương Mịch biết chính mình lại ướt, đầu óc là thanh tỉnh, thân mình lại kêu gào muốn đem kia một đại căn thịt vật hoàn hoàn chỉnh chỉnh ăn vào đi. Nàng thanh âm khẽ run, trước đem quần áo mặc vào. Ta không. Phục Thành vùi vào nàng trước ngực, há mồm ngậm ở một đoàn vú, đầu lưỡi liếm quần vú thượng xà bập bẹ ấn, ngậm lấy đầu vú một ngụm mút. Khương Mịch ngoài mạnh trong yếu trách mắng, Diệp Nam Phi. Nàng cả người đều là mềm, chúng độc sau di chứng còn ở. Lúc trước hai đợt thân thiết cùng thiếu niên giờ phút này khiêu khích làm nàng sớm không có sức lực. Phục Thành ủy khuất là khỏe mắt hàm chứa lệ quang oán trách, trong giọng nói làm lũng rõ ràng, ngươi lại giống ta, ngươi vừa mới còn cứ gọi A Thành. Đầu vú bị thiếu niên nổ ra thời điểm đã là tinh lượng lượng sưng đỏ một viên, hắn môi rời đi, ngón tay lại tiếp theo xoa thượng, ấn Khương Mịch đầu vú đi cắn nàng môi, hàm hồ nói. Chúng ta chi gian đi đến này bước, còn có thể làm bộ dường như không có việc gì trở lại dĩ vãng sao. Ngươi là yêu ta. Sư phụ, tiểu huyệt cũng ở hút ta côn thì đâu, Mịch Nhi kỳ thật rất muốn làm ta cắm vào đi thôi. Khương Mịch ăn mềm không ăn cứng, 3 năm trước đây hắn cưỡng hôn, tức giận đến nàng một bạt thai quặc ở trên mặt hắn, này lúc sau bọn họ quan hệ một lần hàng đến băng điểm. Mà nội môn đại bị lần đó, Phục Thành mới tính chậm rãi nếm tới rồi ngon ngọt, hắn thật thật giả giả rơi xuống vài giọt nước mắt sau, nàng không lại đẩy ra hắn. Vừa rồi tiến vào Khương Mịch thân mình khi, kia đột nhiên bị đẩy ra trong nháy mắt, Phục Thành la hoảng. Cái loại này thiếu chút nữa đem tốt đẹp sự vật chộp vào trong tay, lại đột nhiên toàn bộ mất đi cảm giác thật là thấm người. Khổ tâm chuẩn bị kỹ thận trọng từng bước, nào biết tâm nguyện đạt thành một khắc trước lại đột phát biến cố, Phục Thanh rất sợ, sợ một khi Khương Mịch rời đi cái này bị cố tình xây dựng ái mọi hoàn cảnh, thanh tỉnh lúc sau, sẽ lại lần nữa cử hắn với ngàn dặm ở ngoài. Cho nên Khương Mịch bi thương hối hận, hắn nhất định phải biểu hiện đến càng khổ sở đau lòng, lấy nàng dụ dỗ trước đây vì lấy cớ, ở nàng trước mặt rơi lệ, ở nàng trước mặt yêu ớt. Hết thể vì, bất quá là vì làm Khương Mịch đối với chính mình suýt nữa phản bội đạo ấy nấy ai ý, chuyển rời đến hắn trên người. Hắn muốn cho nàng biết được, hắn mới là bị cô phụ đến sâu nhất cái kia, mà nàng hẳn là vì thế phụ trách. Cho dù hôm nay không thể được như ước nguyện, cũng muốn lưu lại nàng nửa trái tim, tâm đã thủ không được, nàng nói lại có thể hộ nàng thân mình bao lâu. Đem nước mắt lau đến bạch bạch mãi thị thượng. Huống chi, hắn tuy rằng sàm nàng thân mình, nhưng nhất khát vọng vẫn là Khương Mịch có thể đồng dạng hồi lấy đầy ngập tình yêu. Khương Mịch bị hắn hôn khỏe mắt giữa mày đều là mỹ lệ chi sắc, chóp mũi hồng hồng, khẩu khí đảo còn tính cường ngạnh, Diệp Nam Phi, ngươi lại không bung ra, vi sư thật sự sinh khí. Xúc phạm lễ chế lúc sau, Khương Mịch lại tự xưng vi sư khi liền cảm thấy chột dạ, nàng giấu đầu lòi đuôi bổ sung một câu ta thật sự sinh khí. Thiếu niên ngoảnh mặt làm ngơ, như cũ triền miên hôn, hoặc tiến nàng kẽ mông ngón tay còn khấu khấu, thổi qua cúc huyệt mẫn cảm thịt nếp gấp khi, cảm thấy thẹn lại kích thích đến Khương Mịch suýt nữa nức nở ra tiếng. Ngươi, nàng thẹn quá thành giận, không thể nhịn được nữa dưới nâng lên tay. Phục Thành hàng mi dài nháy mắt, nước mắt trước một bước lăn xuống xuống dưới. Như vậy ai khóc, cũng không khóc ra tiếng, chính là hai mắt ngông một tầng thủy quang, vành mắt phía gợn sóng, ba ba nhìn ngươi, nói chuyện khi còn mang theo nồng đậm giọng mũi, thật đúng là véo chúng nàng uy hiếp, nương tay, tâm cũng mềm. Bên người không một người giống hắn như vậy, nháo sự, liền dùng nước mắt cầu thông cảm, lại là cái choai choai nam hải tử, nói hắn mềm yếu. trước mặt ngoại nhân lại kiên cường đến không chịu thua, cũng không sợ chết. Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, hắn này nước mắt nhưng thật ra đạn đến bay nhanh. Khương Mịch không thể gặp hắn khóc, Phục Thành đoan chắc điểm này. Hắn cũng không dám lại được một tức lại muốn tiến một thước, khàn khàn giọng nói mở miệng, ngươi từ từ, sư phụ, ta lập tức ôm ngươi trở về. Hắn nắm lấy Khương Mịch bả vai, khuôn mặt tuấn tu ở nàng hai cái tuyết trắng tươi mới vũ thượng tả sát hữu sát, đem nước mắt đều lau tới rồi bạch bạch mại thịt thượng. Cuối cùng, hắn thay phiên ngậm lấy hai viên núm vũ cắn cắn, đối Khương Mịch bị thương hữu nhũ nhẹ nhàng hơi thở, ngữ khí rất là yêu thương, tiểu đáng thương, nhiều liếm liếm liền không đau. Khương Mịch cái chán gân thẳng nhảy, quần áo đều ướt, người trước tạm chấp nhận khoác đồ đệ áo choàng đi. Hắn nhặt lên trên mặt đất quần áo, rũ ra trường bào đem Khương Mịch lung trụ, đem nàng từ cổ đến cẳng chân bọc đến kín mít sau, lúc này mới xoay người, mặc vào ướt đẫm quần lót. Thê, đau. Phục Thành xoay người đối diện Khương Mịch, một tay méo lưng quần, một tay đỡ lấy kia căn từ hắc mao trung dựng thẳng lên tuổi trẻ con thịt, nhìn Khương Mịch trong mắt chứa vô hạn ủy khuất, Mịch Nhi, ta phóng không đi vào. Khương Mịch nhìn thoáng qua trong tay hắn kia vật, liền cảm thấy thân mình tiêu đến hoảng, xoay đầu mới không để ý tới hắn. Phục Thành đành phải cắn răng nín thở, vội vàng đem lấy làm tự hào nam căn tắc đi vào, ướt vải dệt bọc lửa nóng thịt vật cảm giác thật là gian nan, đi lại gian mỗi một tia cọ sát đều bị phóng đại, đầu tiên bị tội chính là hành gia thượng bạo khởi gân xanh. Đau, quy đầu cũng bị lặc đến phát đau. Hắn đĩnh xưng thành tiểu núi cao dưới háng, gian nan mà ngồi xổm xuống đi, rỗi chỉ câu quá Khương Mịch cằm, sư phụ, chúng ta trở về đi. Trốn không thoát đồ đệ làm càn tay, nàng nhẹ nhàng gật đầu tính làm đáp ứng. Bất quá. Phục Thành trong mắt là trói lọi ý cười, cọ nàng chót mũi, ngươi đến trước thân đồ đệ một cái. Khương Mịch rằng co bất động, Phục Thành ngồi xổm nàng bên cạnh người, bàn tay to xoa nàng đỉnh đầu mềm phát, tóc đen thuận mượt mà hoạt, thực hào xoa. Một lát sau, hắn tay hướng sườn nghiêng nghiêng, đẩy ra nàng bên thai sợi tóc lộ ra ánh bạch lỗ thai, nhéo nàng vành thai một chút vuốt xoa. Khương Mịch hô hấp dồn dập, dương mắt đi chừng hắn, lại thấy thiếu niên một trương dung nhan ở trước mắt phóng đại lại phóng đại, hắn thúc giục nói, nhanh lên hôn ta, Mịch Nhi. Nàng không lay chuyển được, qua loa ở thiếu niên gương mặt in lại một nụ hôn. Ai, cái này không tính. Thiếu niên đầu ngón tay điểm chính mình môi mỏng, chiều nàng nhíu môi, thân nơi này, thân đồ đệ miệng. Mày đẹp hơi hơi hợp lại khởi, Khương Mịch cầm dương cao một chút, nhìn dáng vẻ có điểm không kiên nhẫn, như là bất đắc dĩ làm ra cử chỉ, ngửa đầu thò lại gần. Môi đỏ cùng thiếu niên môi mỏng đụng vào vài giây. Nụ hôn này, thực nhẹ, như là lông chim xẹt qua Phục Thành môi mặt. Nhưng hắn là vui mừng, xưa nay chưa từng có vui mừng, này đem không hề là hắn một người kịch một vai, phần cảm tình này có đáp lại, có độ ấm, có lẽ tương lai có thể có một phần kết quả. Hắn giờ phút này thậm chí khánh tân chính mình không từ thủ đoạn, khánh tân chính mình ti tiện tâm tư, hắn rũ mắt nhìn trước mắt tóc đen tuyết ra nữ tử, cảm thấy hết thể đều là đăng giá. Chỉ cần đem nói dối lừa gạt hảo hảo giấu đi, cả đời này đừng làm nàng phát hiện là được. Phục Thành cười chặn ngang bế lên nàng tới, chân bảo dường như hợp lại ở trong ngực, phủ ở nàng bên thai nói nóng hầm hập, dầu mỡ lời ô hiếm, Mịch Nhi, tên của ngươi thật là dễ nghe, đồ đệ mỗi lần một đều, đầu quả tim đều run đầu. Về sau, đồ đệ mỗi cái trong ngộng đều sẽ có ngươi, đồ đệ còn tưởng mỗi đêm từ ngươi cửa sổ xem ánh trăng. Ngươi cười rộ lên thật là đẹp mắt, nhiều cười cười hảo sao. Không không. Kỳ thật ngươi chỉ cần lẳng lặng cười, nhìn ta, chẳng sợ không nói lời nào, đồ đệ cũng thực thỏa mãn. Hắn mỗi ở Khương Mịch bên thai nỉ non một câu, nàng liền ứng phó miễn cưỡng cười một chút. Phục Thành còn không có cảm thấy nàng cảm xúc, chỉ một mặt đắm chìm ở cái kia nhẹ mà ngọt nhàn nhạt hôn. Khương Mịch lại lo lắng càng nhiều, nàng kỳ thật không biết trước mắt hết thể rốt cuộc là như thế nào bắt đầu, hơi chút bình tĩnh lúc sau liền cảm thấy hoang đường. Nàng suốt đời sở cầu bất quá là dọc theo sư phụ lộ hảo hảo đi xuống đi, truyền thừa sư nói. Lại không nghĩ rằng, thanh thanh đạm đạm cả đời sẽ cùng nam tử phát sinh không minh bạch cảm tình liên lụy. Với ý động lại là thật thật tại tại. Tình thâm bất thọ, tuệ cực tắc thương, cảm tình quá mức cố chấp cùng mãnh liệt, đi đến cuối cùng, hoặc là trở thành tra tấn thể sắc và tinh thần chấp niệm, hoặc là trở thành không bỏ xuống được đau khổ. Lúc này, niên thiếu khinh cuồng Phục Thành còn không có ý thức được điểm này, mà Khương Mịch đã ẩn ẩn cảm thấy bất tường. Dính nước miếng trúc diệp. Khương Mịch gần nhất luôn tránh mà không thấy, làm Phục Thành buồn rầu cực kỳ. Bốn hợp tiểu viện bên gieo trồng tảng lớn lục trúc, gió thổi qua, trúc diệp liền rào rạt rung động. Chiều cao tám thước thiếu niên nhàn nhàn nằm ngửa ở trên nóc nhà, đôi tay làm gối, hắn thật sự là nhàm chán, giơ tay tháo xuống một mảnh trúc diệp đặt ở bên môi, thổi ra mấy cái đứt quãng âm điệu. Khương Mịch đẩy ra cửa phòng, thấy trong viện trống rỗng, Mạc Danh có chút khẩn trương cảm xúc hoan hoãn, lúc này mới yên tâm đi ra ngoài. Dọc theo dưới hiên, dán vách tường hướng viện môn đi đến, mới vừa đi đến chỗ ngoặc chỗ khi, một bóng người đột nhiên từ màu đỏ một trụ mặt sau chuyển ra tới. Đi nơi nào đâu? Sư phụ. Phục Thành trong miệng ngậm một mảnh xanh biếc lục trúc diệp, lưng rửa cây cột, mi mắt cong cong chiều Khương Mịch cười. Khương Mịch lấy ra đương sư phụ cái giá, thấp thấp trách mắng, còn không đi hảo hảo tu luyện, ngươi phải biết rằng, tu hành giống như đi ngược dòng nước, không tiến tắc lui. Ngữ khí miễn cưỡng còn tính nghiêm túc, ánh mắt lại không có thực tốt che giấu chủ kia một chút mất tự nhiên cùng e lệ. Ngươi nhĩ tiêm hảo hồng. Hắn về phía trước vài bước, đem Khương Mịch xả tiến trong lòng ngực ôm, đem kia phiến trúc diệp miệng đối miệng đút cho nàng, vớt nàng nhĩ tiêm nói. Mấy ngày nay vì cái gì trốn tránh đồ đệ, cơm tối cũng không ăn. Khương Mịch phun rất kia phiến dính thiếu niên nước miếng lá cây, đẩy hắn ngực, buông ra. Này hai chữ nói được Khương Mịch chính mình đều phiền, thiên hắn là cái không biết điều, một tay ôm nàng eo, gác ở nàng trên mông tay cũng không quá thành thật. Khương Mịch nắm lấy cổ tay của hắn không cho hắn sờ loạn, mềm ngữ khí, ta muốn đi hành biết điện. Hành biết điện? Đi nơi nào làm gì? Là tưởng biết rõ ràng về 500 hóa yêu sự. Khương Mịch sửa sửa thiếu niên vào áo. Lòng bàn tay đem kia một chỗ nếp vốn bước phẳng sau, từ trong lòng ngực hắn tránh thoát ra tới hướng cửa đi đến, Thương Lãng Tông cùng Nguyệt Các định là làm cái gì giao dịch, bên trong là cái gì chuyện xấu, ta cần thiết biết. Phục Thanh vội vàng xoay người đuổi kịp, dắt lấy tay nàng sóng vai mà đi, có chút lộng không rõ trạng hướng hỏi. Sư phụ, ngươi không phải nhất phiền này đó lung tung rối loạn sự, làm như vậy chẳng phải là tự tìm phiền toái? Có thể không để ý tới đương nhiên là không để ý tới tốt nhất. Hai con tiêm tú mi ninh ở một chỗ. Nàng nói, nhưng đây là Thương Lãng Tông sự, ta không thể mặc kệ. 500 cái hoa yêu, nói nhiều không nhiều, nhưng cũng là 500 điều sống sờ sờ mệnh, lại sự tình quan nàng tông môn, há là nói coi thường liền coi thường. Hành biết điện là Thương Lãng Tông nội xử lý tông môn sự vụ địa phương, ở vào Bạch Ngọc Quảng Trường Bắc Sườn, Khương Mịch vừa đến đạt, liền có Bạch Thi Lì đệ tử rất xa chạy chậm lại đây vì nàng dẫn đường. Kia đệ tử không cong lưng, nói, Khương trưởng lão, ngươi tới hành biết điện ra sao sự? Hoa trưởng môn đâu? Ở bên trong đâu? Khương Mịch từ trước đến nay du rú trong nhà, nay vẫn là gần trăm năm đầu một chuyến tới hành biết điện hỏi sự, Bạch Y Lìa đệ tử nhịn không được chiều nàng trộm ngắm mắt, thu hồi tầm mắt khi cùng một người khác ánh mắt không hẹn mà gặp. Bạch Y Lìa đệ tử thân thể đột nhiên dùng mình một cái. Hắn cung cung kính kính dẫn Khương Mịch hai người tiến vào đại điện, thượng trà nóng, lại làm cho bọn họ ở trong điện chờ một lát, đi thỉnh hoa chính du ra tới. Trong điện bố cục lịch sự tao nhã, hương hương lượn lờ. 12 đem gỗ đỏ ghế bành phân hai liệt bài khai, Khương Mịch ngồi xuống với bên trái trước nhất biên một phen ghế dựa, Phục Thành đứng ở nàng phía sau, trường chỉ khơi mào một lọn tóc vòng quanh. Ngươi đừng náo. Khương Mịch quay đầu lại, hướng hắn đệ đi một cái ngăn lại ánh mắt. Thấy trong điện không ai, Phục Thành đánh bạo ở nữ tử thanh hương mềm mại phát trên đỉnh rơi xuống một hôn, sau đó ngoan ngoãn thu hồi tay. Khương trưởng lão, là cái gì phong đem ngài thổi đến nơi này tới? Hoa Chính Du xoải bước mà đến, ở chủ tọa vị trí rơi xuống. Hắn thoạt nhìn tâm tình cực hảo, cười rộ lên khi khỏe mắt tế văn đều nhìn lệnh người sung sướng. Hoa trưởng môn, hôm nay tới đây, sắc có một chuyện vọng ngươi báo cho. Khương Mịch nhàn nhạt trả lời, mặt mày ôn hòa trầm tĩnh, đây là nàng nhất quán trước mặt người khác bộ dáng, nhìn cực hảo ở chung, kỳ thật khó có thể chân chính cùng với thổ lộ tình cảm. Phục Thanh nhìn nàng mặt mày ôn hòa lại cự người với ngàn dặm ở ngoài bộ dáng, trong lòng cảm thấy không thể diễn tả vui mừng. Trước kia hắn nhiều chán ghét nàng dáng vẻ này. Hiện tại liền có bao nhiêu thích, tốt nhất lại lánh một chút, lánh đến đầy mặt băng sương, lại chỉ ở hắn một người trước mặt kiểu mềm e lệ. Phục Thành tay lại nhịn không được đi liêu nàng sợi tóc. Nga. Khương trưởng lão mời nói. Trường môn, ta tông cùng Nguyệt Các lén giao dịch sau khi thành công, kia 500 cái hóa yêu đi nơi nào? Chẳng lẽ là song tu? Nàng không hỏi Thương Lãng tông cùng Nguyệt Các có hay không giao dịch, mà là ngữ khí khẳng định, vấn đề thẳng đánh kia 500 hóa yêu, liền Phục Thành đều hoài nghi. Nàng có phải hay không thật sự biết được nào đó chân tướng? Hoa Chính Du sắc mặt xoát địa thay đổi, bàn tay chống ghế dựa tay vịn đằng trước. Khương trưởng lão, ngươi ở tông nội cũng là cái địa vị không nhẹ nhân vật, thế nhưng sẽ tin tưởng loại này tin vỉa hè lời đồn đái. Hắn không đợi Khương Mịch mở miệng, lại vội va nói, Nguyệt Các là cái gì dơ bẩn địa phương? Ta tông từ trước đến nay trong sạch, lại như thế nào cùng loại này bất nhập lưu tiểu phái dính dáng đến quan hệ? Lòng bàn tay ma cổ tay háo trỗi chỉ bạc hải đường đa dạng. Khương Mịch ngẩng đầu. Nhìn thẳng Hoa Chính Du ánh mắt ôn hòa trung giấu giếm sắc bén, "Hoa trưởng môn, ngươi quá mức kích động." Thanh đạm đạm tiếng nói tạp đến Hoa Chính Du sừng sốt, hoàn hồn sau vẫn là mạnh miệng nói, "Không việc này, Khương trưởng lão nếu vô mặt khác sự, liền mời trở về đi. Kia 500 cái hóa yêu hiện tại ở nơi nào?" "Hiện giờ bên ngoài đồn đại vớ vẩn đầy trời, đều truyền là ngươi Hoa Chính Du." Quyền dưỡng lô đỉnh. Trong điện tĩnh lặng, Khương Mịch thanh âm nhẹ không có gì trọng lượng, lại giống một phen búa tạ đấm vào Hoa Chính Du ngực, nàng nói, Như ngươi lời nói, ta tông từ trước đến nay trong sạch bên ngoài, 500 cái hoa yêu không phải số lượng nhỏ, hơi có sai lầm, ta tông vạn năm danh dự hủy trong một sớm sự tiểu, hoa yêu giới lấy việc này vì nhị, khơi mào hai giới tranh chấp sự đại. Hừ, nghe nàng lời nói, Hoa Chính Du có chút khủng hoảng, nhưng trưởng môn tôn sư không cho phép hắn rụt rè, lạnh giọng mở miệng. Hoa yêu rơi xuống dốc ngàn năm, nếu thật đúng là có năng lực, liền sẽ không có hàng ngàn hàng vạn hoa yêu trở thành tính nô. Bản trưởng môn sắc thật hướng nguyệt các mua 500 cái hoa yêu, nhưng này hết thể đều là căn cứ vào tông môn ích lợi suy tính, tuyệt phi ta cá nhân tư lợi. Bọn họ hai người về 500 cái hoa yêu một chuyện thảo tới luận đi, Phục Thành trừ bỏ xem này trưởng môn không quá thuận mắt ngoại, chỉ cảm thấy nhàm chán. Từ khi ra đời khởi, Phục Thành gặp được hóa yêu đều không phải cái gì thứ tốt, minh trong rừng hóa yêu mỗi người tâm địa độc ác thật sự, đói đến mau chết thời điểm, đối đồng bạn xuống tay sự tình cũng không phải chưa từng có. Ở hóa yêu trong mắt, đồng loại thịt cũng là có thể ăn, chẳng qua không phải tối ưu trước lựa chọn thôi. Tư lợi. Hoa Chính Du lý do thoái thác làm Khương Mịch hiếm thấy trầm sắc mặt, nhìn chằm chằm hắn nói. Thương Lãng Tông 72 phòng, trước không nói mỗi năm luyện chế đan dược, pháp khí bán đi đổi thành linh thạch sau. Đã chọn đủ tông nội trên dưới mấy ngàn người chi tiêu, huống chi ta tông sở địa hạt giới chiếm tu chân giới diện tích 1/10, thuế ruộng khả quan, hơn nữa kia 10 dư điều trải qua ngàn năm thời gian lắng đọng lại, có thể thừa thải linh thạch linh mạch. Hoa Trường Môn, rốt cuộc là cái dạng gì tông môn ích lợi? Làm ngươi không đem 500 cái hóa yêu tánh mạng để vào mắt. Khương Mịch, ta khuyên ngươi không cần xen vào việc người khác. Hoa Chính Du như mày, phi thường chán ghét ánh mắt, là ngươi hiểu biết tông môn vẫn là ta càng hiểu biết. Có một số việc ngươi không hiểu được chân tướng liền không cần dễ dàng mở miệng, ngươi chỉ lo hảo hảo đại ở Miểu Phong tu ngươi tiêu giao nói, ngày thường nhiều vì tông môn cống hiến mấy chương đan phương. Ta cho ngươi mặt mũi, nhưng thỉnh vừa phải. Đối phương khinh thường thái độ làm Phục Thành đáy mắt tụ lại khởi đen đặc gió lốc, hắn nắm lấy Khương Mịch đầu vai, tưởng trấn an nàng, cố nén trụ nội tâm chán ghét cùng sát ý. Khương Mịch bả vai bị đồ đệ nắm đến quá khẩn, đều cảm thấy đau, ý bảo hắn đem tay buông ra sau, mới tiếp tục nói. Hoa Trường Môn, ta xác thật không rõ ràng lắm sự tình nội tình, nhưng Thương Lãng Tông không phải ngươi cá nhân tài sản riêng, rất nhiều chuyện ngươi không tư cách làm chủ 500 hóa yêu một chuyện, hẳn là ở nghị sự đường triệu khai 12 trưởng lão hội thông qua quyết nghị cho thấy, chuyện này ta sẽ mau chóng thông chi còn lại 11 vị trưởng lão, ngươi tốt nhất trước có cái chuẩn bị, ở trưởng lão hội thượng cấp ra hợp lý lý do. Hoa Chính Du giọng căm hận nói, ngươi nhằm vào ta. Ta chỉ là đối sự không đối người. Khương Mịch từ ghế trên đứng dậy. Không đi quản vẻ mặt oán giận chi sắc Hoa Chính Du, đối thiếu niên nói, chúng ta trở về đi. Khương Mịch, ngươi này đồ đệ còn không đủ nhược quán chi linh đi. Nếu Khương Mịch không cho hắn lưu mặt mũi, Hoa Chính Du đơn giản cũng sẽ rách ra mặt, cười lạnh nói. Vừa mới hô động rất thân mật, 3 năm thời gian tu vi từ luyện khí kỳ tân chức đến kim đan trung kỳ, như vậy làm cho người ta sợ hãi tốc độ tu luyện, chẳng lẽ là thông qua song tu. Nay đoạn lời nói tràn ngập hạ lưu mơ màng. Thực sự không nên từ một cái tông môn đại phái trưởng môn chi miệng phun ra, nhưng 500 cái hóa yêu đối Hoa Chính Du quan trọng nhất, hôm nay lại bị Khương Mịch hỏng rồi chuyện tốt. Tu chân giới nội, thầy trò chi gian nhất chú ý chính là lễ chế tuân thủ nghiêm ngặt, thầy trò chi gian quan hệ là cùng loại với cha mẹ cùng hài tử quan hệ. Thầy trò song tu, nói dễ nghe một chút, là đạo đức luân tàng, nói khó nghe điểm, chính là loạn luân. Hoa Chính Du trong lòng đối Khương Mịch tích có oán khí, tự nhiên là nhặt ghê tầm nói. Người nói vô tình. Người nghe có tâm. Khương Mịch sắc mặt thoáng chốc biến bạch, nàng cắn môi, toàn thân độ ấm theo hô hấp chậm rãi trôi đi, liền đầu ngón tay cũng trở nên lạnh băng. Hoa Chính Du hầu nghi lên, nhìn này phản ứng, hay là thật cho hắn nói chúng rồi. Nàng phản ứng làm Phục Thành cũng đi theo thống khổ, có người ngoài nhìn, cũng không dám ôm nàng nhẹ hống. Thiếu niên thống khổ đang xem hướng Hoa Chính Du khi liền chuyển biến thành cực đại phẫn nộ, mặt âm trầm, trong miệng nhậm quyết, đầu ngón tay véo ra một đại điều hỏa long, liệt hỏa hứng hực. Bọc sát ý chiều đối phương phóng đi. Nhìn xem vũ. Hỏa long đánh vào một tầng linh khí trên tường, phanh lực hai, tảng lớn hỏa tinh tử ở không trung khắp nơi vẩy ra, lại không thương đến Hoa Chính Du một cây lông tóc. Sư phụ. Phục Thành thần sắc kinh ngạc quay đầu xem nàng, giây tiếp theo, hắn liền minh bạch, cũng hối hận. Hoa Trường Môn, đồ đệ niên thiếu, đúng là chịu không nổi ủy khuất tuổi tác, hôm nay vô tình mạo phạm, còn thỉnh bao dung. Cách vô số màu đỏ quan điểm, Hoa Chính Du sắc mặt xanh mét đến phát tím. Cố tình ở hắn bắt đầu trốn tránh phía trước, Khương Mịch dẫn đầu ra tay, sau lại miệng lưỡi chân thành tha thiết xin lỗi. Bởi vì khoảng cách quá gần, đối phương thế công xuất kỳ bất ý lại sát ý rào rạt, Hoa Chính Du cho dù tránh thoát, cũng khó tránh khỏi sẽ chịu chút vết thương nhẹ. Tập kích trưởng môn chính là trọng tội, hận liền hận ở hắn lúc này lông tóc không tổn hao gì, đối phương lại là Khương Mịch đồ đệ, Khương Mịch một lòng bên vực người mình, hắn hoàn toàn không làm gì được. không ngại, cũng là bản trưởng môn từng có trước đây. Cùng tồn tại tông nội, hai bên đều là có uy tín danh dự nhân vật, Hoa Chính Du cân nhắc dưới, rốt cuộc không dám đem nháo đến quá cương, làm lẫn nhau quá khó coi. Hắn lạnh mặt nói, Khương trưởng lão, bản trưởng môn thân thể không khỏe, thứ cho không tiễn xa được. Có một chút thể diện người chính là điểm này hảo, ở chán ghét người trước mặt cũng có thể dối trá đến bày ra một bộ hiền lành gương mặt, nói chuyện văn chữ chíu, lại làm nghe người cảm thấy chói tai. Hôm nay tan dã trong không vui, ở Khương Mịch đoán trước ở ngoài. Nàng đảo không thế nào để ý Hoa Chính Du thái độ, rốt cuộc cùng người này xưa nay không có giao thoa, nháo đến lại hung, cứu này bản chất cũng đều là vì tông môn ích lợi. Rời đi hành biết sau điện, Phục Thành mắt trông mong nhìn nàng nói. Sư phụ, đồ đệ sai rồi, đồ đệ cam đoan với ngươi, sẽ không lại có lần sau. Khương Mịch không thể gặp hắn khóc, hắn không thể gặp nàng chịu ủy khuất, nhất kiến trung tình đặt ở đầu quả tim nhân nhi, có thể nào chịu đựng người khác tới chế nhạo. Hắc tâm can thiếu niên quán sẽ làm bộ làm tịch, duy độc ở sự tình đề cập đến thích người khi, dễ mất khống chế, dễ táo bạo. Nhấp môi không nói lời nào, trên mặt không gì biểu tình, đây là Khương Mịch sinh khí khi quán có biểu hiện, Nhậm thiếu niên ở bên cạnh như thế nào lấy lòng đánh cuộc thể, hay còn lãnh đạm hắn một đường. Miểu Phong quận cũ é, bốn hợp tiểu viện vẫn là bọn họ mấy cái canh giờ trước rời đi bộ dáng, cửa phòng nhắm chặt, một con chim sẻ ở bò mãn cây tử đằng tường duyên thượng nhảy nhảy mổ mổ. Khương Mịch đẩy cửa ra đi vào. Phục Thành thấp thỏm theo sát sau đó. Nữ tử thụt lùi hắn, đầu hơi rũ, một đầu tóc dài so thác nước còn xinh đẹp. Tình cảnh này dữ dội quen thuộc, làm hắn hoảng hốt một chút nhớ tới nửa năm trước, ngày đó nhật tử sáng sủa, nàng chiều hắn đã phát rất lớn hỏa khí. Nàng lần này cần là kêu hắn quỳ xuống, quỳ vẫn là không quỳ. Hắn tưởng hắn sẽ quỳ. Quá không cốt khí. Phục Thành đang chờ bị răn dạy đâu, không nghĩ tới Khương Mịch chuyển qua nửa người, cũng không xem hắn, nhìn dáng vẻ là phải hướng chính phòng đi đến. Sinh khí. Ân Phục Thành một cái bước xa tiến lên bế lên nàng phóng tới trên bàn đá. Hắn khuất thượng thân, hai tay gác ở nàng bên cạnh người hai bên, khớp xương rõ ràng ngón tay đè ở mặt bàn, đem nàng nạp vào chính mình ngực vòng vây nội. Người đánh ta đi. Hắn vùi vào Khương Mịch hóng vai, dầu dĩ nói. Nàng một khi vào chính phòng, đóng cửa lại sau lại là buồn ở bên trong vài thiên, loại này xử lý lạnh phương thức, như là muốn đem Phục Thành tâm can tỳ phổi đặt ở trong chảo dầu trên rán, toàn thân không một chỗ không khó chịu. Chân chính để ở trong lòng người là không có biện pháp tàn nhẫn ngôn tàn nhẫn ngữ đi đối đãi. Khương Mịch tâm ném, liền làm người sư giả về điểm này tự tin cũng ném. Thậm chí liền răn dạy nói cũng nói không nên lời, cái gọi là xử lý lạnh, bất quá là một loại trốn tránh. Ta không đánh ngươi. Ngữ khí nghe tới thực không có khí thế, nàng ở thiếu niên tràn đầy lánh hương lòng dạ trùng, rung động đến liền hô hấp đều cố tình phóng nhẹ, nói, chính ngươi hảo hảo nghĩ lại. Không có trách cứ, không có cấm túc một loại xử phạt. Phục Thành biết được chuyện này bị khinh phiêu phiêu bắc qua. Nàng lui một bước, hắn liền nhân cơ hội về phía trước bước tiến. Lòng bàn tay ấn thượng Khương Mịch mềm như bông ngực, cách vật liệu may mặc, niết bên trong kia đoàn trắng non vú, trong ánh mắt tràn đầy dục sắc nhìn nàng. Mịch nhi, làm ta nhìn xem vú, miệng vết thương chính là hảo chút. Khương Mịch mặt một chút đỏ, biệt nữ không lên tiếng, mấy ngày nay nàng buồn ở trong phòng suy nghĩ rất nhiều, tưởng là khi nào tâm động, là khi nào thích thượng. Phút cuối cùng vẫn là nghĩ không ra cái nguyên cớ. Chỉ nhất biến biến nhớ lại thiếu niên mềm mại đen bóng đầu tóc, ấu trĩ nóng bỏng lời ô yếm, còn có hắn môi mỏng hôn lấy nàng thân mình khi kích khởi dùng mình. Nàng vọng tiến hắn đôi mắt, nơi đó mặt đường đầy sao trời, vạn khoảnh tinh quang rạng rỡ. Trước mắt người là người trong lòng. Khương Mịch tưởng, trước mắt người là người trong lòng. Từ từ, Khương Mịch nửa hạp thủy mắt nhẹ nhàng xuyến ruốt khí, bên môi dính thiếu niên nước bọt, là vừa rồi nàng dơ lên khuôn mặt, từ hắn từng ngụm độ uy lại đây khi, nhiều đến ăn không vô. Đai lưng sớm bị kéo xuống, mất đi trói buộc váy dài hướng hai bên tảng ra, lộ ra bên trong trắng tinh sạch sẽ áo trong, nổi lên nếp gấp vải dệt hạ, bọc hai luồng bị xoa đến mềm mại ấm áp nãi nhi. Phục Thành duỗi tay đi lột nàng cổ áo khi, trường chỉ bị Khương Mịch mềm mại tay nhỏ nắm lấy. Khương Mịch lắc đầu, từ từ, không thể lại tiếp tục đi xuống, chúng ta như vậy, không được. Ngoan, làm đồ đệ nhìn xem vú, nhìn xem Mịch Nhi tiểu núm vú, lần trước bị gian cắn, ngươi cũng không cho ta sát dược. Nhìn xem có hay không lưu sẹo. Phục Thành nhẫn mại tính tình thấp hống, nhàn rỗi cái tay kia vớt nàng mặt, vào tay nhiệt năng, trừ bỏ nàng cam tâm tình nguyện động tình ngoại, còn có trong cơ thể phát tác xà tước. Không, không cần dùng như vậy ngữ khí. Tình dục tán loạn. Khương Mịch thẹn thùng đến linh hồn đều không được tự nhiên lên, không chỉ là thiếu niên tu vi so nàng thấp, còn có tuổi tác, rốt cuộc khoảng cách 1.000 năm năm tháng. Người tu chân trường thọ, trúc cơ kỳ tu sĩ có 200 năm thọ mệnh. Tiến vào kim đan kỳ sau thọ mệnh lại thêm 500 năm, nguyên anh kỳ lại thêm 1.000 năm, tu vi càng cao, thọ mệnh dần dần tăng lên. 1.000 năm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nói dài cũng không dài lắm, nhưng cũng đủ phát sinh rất nhiều người cùng sự. Khương Mịch bỗng chốc nghĩ đến, hắn còn niên thiếu, cái này tuổi cảm tình thuần túy lại cũng thiên chân, hứa hẹn không có giá trị, hứng thú đi lên khi liền buột miệng thốt ra, như vậy cảm tình có thể duy trì bao lâu. Chờ hắn tương lai rời đi Miểu Phong sau, kiến thức ngoại giới xuất sắc, gặp được càng hợp tâm ý nữ tử sau phát hiện phần cảm tình này đều không phải là không thể thay thế, quay đầu tới, có thể hay không ở ngày qua ngày như khô thủy nhật tử, đối nàng tâm sinh phiền chán. Nhất không nên, là nàng thân là trưởng giả, vốn nên kịp thời ngăn tổn hại, phòng ngừa sai lầm tiếp tục phát sinh, lại mặc kệ chính mình cùng hắn cùng nhau trầm luân. Nghĩ như vậy, Khương Mịch lại cảm thấy chính mình đáng xấu hổ lên, đáng xấu hổ rất nhiều còn cảm thấy hết sức thống khổ. Kỳ thật phần cảm tình này mang cho nàng thống khổ rộng lớn với vui sướng, không có biện pháp làm được hoàn toàn buông tín ngưỡng, đối thiếu niên nóng cháy chân thành tha thiết cảm tình lại do dự, nàng ở giữa hai bên qua lại xé rách, lắc lư, do dự không chừng. Làm không được, không nên đi ái liền không động tâm, làm không được, không nên suy nghĩ là có thể đủ quên. Khương Mịch hiện tại nghĩ đến mới biết được nguyên lai chính mình là một cái thực đáng xấu hổ người, lý trí thượng, nàng hẳn là đẩy ra hắn, lại còn ở thiếu niên phát lại đây khi, phong túng đáy lòng dục vọng đáp lại khởi hắn cầu hoan. Khương Mịch trong lòng đại đống, nàng nguyên bản là một cái thực tiêu giao tự do người, nhưng hiện tại như thế nào cứ như vậy, như thế nào cứ như vậy. Thực xin lỗi a. Không đầu không đuôi nói như vậy một câu, Khương Mịch môi đỏ phát run, áp lực thật lâu nói chút xuống xuất khẩu. Không phải cố ý dụ dỗ ngươi, thật lâu phía trước, thân thể của ta liền ra vấn đề, giống như là chúng xuân dược, tìm thật lâu nguyên nhân, thì ăn qua rất nhiều đan dược, chính là đều không dùng được, tất cả đều không dùng được. Nàng trong mắt không có nước mắt, bên trong lại có rách nát bi ai, làm phục thành cũng không hảo quá. Hắn triển khai hai tay muốn ôm chặt nàng, lại bị một cổ quyết đoán kiên quyết lực đạo xa xa đẩy ra. Thật lớn bi thương trước mặt, tình dục tán loạn, lại nùng liệt tái mỗi lời âu yếm cũng có vẻ tái nhợt vô lực. Khương Mịch sửa sang lại hảo quần áo, lại nhìn về phía thiếu niên khi trong mắt mê ly vũ mị thối lui, nàng lạnh lùng gật đầu, dừng ở đây, sở hữu hết thể đều dừng ở đây. Phục Thành chân tay luống cuống đứng ở tại chỗ, hắn rõ ràng cảm giác đến Khương Mịch quyết tuyệt thái độ, lần này bất đồng dĩ vãng, có lẽ nước mắt cùng lời âu yếm đều không dùng được. Hắn vẫn là tưởng thử một lần, mới vừa khỏe miệng một phiết, liền nghe Khương Mịch mang theo tàn nhẫn tiếng nói, lại khóc, vi sư liền ném ngươi xuống núi. Phục Thành trơ mắt nhìn Khương Mịch thân ảnh biến mất ở chính phòng cửa, tiếng đóng cửa âm truyền đến thời khắc đó, kia một đạo trọng vang áp cong hắn cuộc sống, cả người suy sút đi xuống. Thiếu niên ngồi ở trên nóc nhà, xem kia luân cao chiếu mặt trời rực rỡ chậm rãi rơi vào đỉnh núi, hắn bóng dáng phương vị không ngừng biến hóa, từ sau hướng đông, từ đoạn biến trường. Tiếng gió trúc viện, nguyệt thượng chuối tây khi, hắn từ nóc nhà nhảy xuống, dẫm lên ngân bạch dưới ánh trăng sơn. Tông nội 72 phòng, đều không phải là mỗi tòa phong đều ở người. Có vài tòa sơn phong là bỏ phong, lúc trước hắn vì cùng Khương Mịch thân cận, ở phụ cận một tòa bỏ phong vách núi bên, trồng một tảng lớn lạc lạc thảo. Nhấm nháp quá nàng thanh tỉnh khi ở chính mình dưới thân hoạt sắc sinh hương tư vị, sẽ không bao giờ nữa muốn dùng loại này lén lút thủ đoạn đi được đến. Hắn sẽ không buông tay, hắn không cam lòng. Cao cao huyền nhai biên, địa thế đổ tiếu, xương đen lượn lờ sâu không thấy đáy, có dâm mát gió lạnh từ đáy vực rót đi lên, thổi đến thiếu niên tóc dài tung bay, biểu tình hung ác nham hiểm như quỷ. Đỏ đậm ngọn lửa như trường xà, không kiêng nể gì đem bên vách núi một tảng lớn lạc lạc thảo cắn ướt, bùm bùm đốt cháy trong tiếng phiêu ra khó nghe khí vị. Tê tê. Một con rắn nhỏ bò ở trong bụi cỏ chiều Phục Thành đong đưa đầu rắn, nhan sắc xanh biếc, ngón cái phẩm chất, cơ hồ dung vào thảo sắc, rất khó làm người phát hiện. Cái chán lóe hồng quang, kia cái xà hình ấn ký lại từ Phục Thành giữa mày dần hiện ra tới, hắn nhìn thấy trong bụi cỏ con rắn nhỏ, mặt vô biểu tình chiều nó vây vây tay. Kia con rắn nhỏ rất có linh tính. Lại là sợ hãi lại là không muốn xa rời chiều Phục Thành bơi đi, quấn lên cổ tay của hắn, tê tê phun xả tin lấy kỳ lấy lòng. Ta làm ngươi thương nàng. Một câu chất vấn vang ở đầu rắn phía trên, con rắn nhỏ sợ hãi đến không dám trốn, quấn lên thân mình, đem thiếu niên thủ đoạn vòng đến càng khẩn. Phục Thành đem đầu rắn miết ở lòng bàn tay, lực đạo hung tàn thô bạo, muốn đem này con rắn nhỏ nghiền xương thành cho trước một giây, đột nhiên thay đổi chủ ý. Hắn suy một tiếng, đồ nhu nhược. Điểm điểm con rắn nhỏ đầu, hắn nói: Hảo hảo đợi. Kia con rắn nhỏ thực ngoan ngoãn vòng quanh Phục Thành thủ đoạn, xa xem tựa như một cái xanh biếc vòng ngọc, theo hắn quanh tay, bị trường tụ chế lấp. Hắn ở bỏ phong chuyển động, tự hỏi như thế nào giải quyết cùng Khương Mịch chi gian tồn tại vấn đề, đang nghĩ ngợi tới biện pháp khi, đột nhiên nghe thấy cánh rừng bên kia truyền đến thân thể đánh ra bạch bạch thanh, trong đó hỗn hợp sốt ruột xúc thở dốc cùng phụt phụt tiếng nước chảy. A, a ha. Hảo cha, chậm một chút, Linh Nhi. Tiểu âm hộ bị cha thao lạ, a ha a ha. Xoắn chặt, cha con. Phục Thanh bước chân một đốn, không lưng mại hướng về phía kia chỗ. Ẩn thân ở một gốc cây đại tam ôm lão thụ mặt sau, hắn phóng nhẹ thở tức, thăm dò nhìn lại, nhìn thấy chính là hai cụ chặt chẽ khảm hợp ở một chỗ thân thể. Nam chắc địch, nữ trắng nón, hai người chính ôm đứng ở một thân cây trước. Thiếu nữ nhón mũi chân, hai chỉ tay nhỏ chống thân cây, mượt mà kiểu mông cao cao mà chiều thượng chu lên, làm cho sau nhập nam nhân càng ra sức thao làm tiểu huyệt. Phục Thanh suy nghĩ nói, nguyên lai là một đôi giã huyên ương, vẫn là một đôi thân phận làm người không tưởng được giã huyên ương. Nam nhân kích thích mông, lại thô lại lớn lên côn thịt ở ái nữ tiểu huyệt ra ra vào vào, hắn một bàn tay lôi kéo nữ nhi nột nhũ, một bàn tay đi sờ hai người giao hợp chân hoa, giọng khàn khàn nói. Linh nhi, ngoan bảo, cha bắn cho ngươi. Nga, kẹp chặt điểm, nhưng đừng chạy cha bắn cho ngươi tinh dịch. Kẹp không được, a ha. Tốt xấu, ân ân, cha tốt xấu. Hoa Linh Nhi bị phía sau nam nhân đâm cho vú loạn ném, trắng bóng nhũ thịt riêu ra cuộn sóng, nàng chảy nước mắt lên án cha xâm chiếm, thanh âm lại kiều nhu huyền chuyển, tràn ngập đối nam nhân ái mộ cùng mê luyến. Phục Thanh nhíu mày nhìn vài lần, không thể tưởng được Hoa Chính Du còn có như vậy ra vẻ đạo mạo một mặt, sáng sớm khi nhắc tới song tu một từ vẫn là châm chọc khinh thường miệng lưỡi, buổi tối lại cùng thân sinh nữ nhi ở trong rừng giá hợp. Hắn nhưng không có rình coi người khác chuyện phòng the đam mê, dục lặng lẽ rút đi khi lại nghe Hoa Linh Nhi rên rỉ nói. Ân ân, cha, Khương Sư Thúc như thế nào chọc ngươi sinh khí? Ân a, kia nàng vạn năm yêu đan làm sao bây giờ? A a, Khương Mịch, vạn năm yêu đan. Này hai cái từ ngữ sinh sôi ngừng Phục Thành rời đi nệnh bước. Hừ, Khương Mịch dám phá hỏng ta chuyện tốt, một ngày nào đó làm nàng sống không bằng chết. Buổi sáng sốt ruột sự làm Hoa Chính Du tâm sinh phẫn nộ, niết lôi kéo nữ nhi mại nhũ tay không ngừng xử lực, côn thịt cũng là nhiều lần thâm cắm. Thông qua tính sự, đem sở hữu bất mãn nghẹn khuất phát tiết ở nữ nhi trên người. Thiên đạo bất công. Dựa vào cái gì ra một cái linh hư đạo tôn còn chưa đủ, hắn đồ đệ Khương Mịch, bất quá là cái nữ tử cũng muốn mọi chuyện áp hắn một đầu. Trường môn chi vị vốn nên chính là hắn, hắn cẩn trọng vì tông môn làm việc, vì tông môn trả giá, nhưng những người đó không biết tốt xấu, vong ân phụ nghĩa, cuối cùng thế nhưng để cử linh hư vì trường môn, linh hư chối từ không chịu sau, mới rơi xuống hắn Hoa Chính Du trên đầu. Chẳng sợ hiện giờ thành công ngồi trên trưởng môn chi vị, nhưng tưởng tượng đến vị trí này là linh hư cự tuyệt sau mới đến phiên hắn, Hoa Chính Du liền không thoải mái, thực không thoải mái. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hắn nửa đời trước vẫn luôn sống ở linh hư quang mang dưới còn chưa đủ, hiện giờ ở tu vi thượng lại bị Khương Mịch nghiền áp. Khương Mịch bất quá là một cái từ bên ngoài nhặt được cô nhi, hiện giờ lại dám cùng hắn đối kháng, hư hắn chuyện tốt. Hoa Chính Du thở hổn hển, hai mắt đỏ đậm. Kia căn đem nữ nhi đường đi tắc đến tràn đầy côn thịt một chút thọc, vòng eo cùng bãi, đâm cho nàng suýt nữa hồn phi phách tán. Cha, a a, nhẹ điểm, nhẹ điểm. Hoa Linh Nhi rơi lệ đầy mặt cắn môi, cắn đến phấn môi chảy ra xuất huyết, hai điều cẳng chân thẳng tắp run lên, nếu không phải nam nhân từ phía sau chế trụ nàng vòng eo, sợ là sớm đã mềm mại ngã xuống ở trên mặt đất. Hoa Chính Du giơ lên đại trưởng vô nữ nhi đầy đặn hai vú, phiến đánh đến nhũ thịt đỏ lên, núm vú hồng toàn bộ ngạnh trướng. Kia cân nhắc hẹp nộn huyệt cũng ở thô bạo thao làm trở nên mềm lạ, suýt nữa kẹp không được thô to côn thịt. Linh Nhi, cha sẽ tìm được vạn năm yêu đàn trợ người phi thăng. Hoa Chính Du cắn Linh Nhi lỗ thai tuyên thệ, thẳng lưng thọc vào rút ra mấy trăm sau, cuối cùng một cái thật sâu đỉnh nhập, quy đầu cắm vào bảo cung khẩu phun đến lại nùng lại nhiều, năng đến Linh Nhi bụng nhỏ co rút lại vài cái sau, run run thân mình xoắn chặt còn cắm ở trong cơ thể côn thịt lớn. Nhưng như thế nào tìm được vạn năm yêu đàn a? Lại đánh không lại nàng. Sau lưng dán nam nhân đẫm mồ hôi ngực, Hoa Linh Nhi giơ tay lật xem chính mình bị đánh đến sưng đỏ vú, oán trách nói: "Đều do cha thô lỗ." Linh Nhi vú nóng rát đau đầu. "Tiểu tao hóa, cha dùng nước miếng cho người trị trị." Thấy trong lòng ngực nữ nhi liếc mắt đưa tình lại hờn dỗi nhìn chính mình, không thắng thẹn thùng, Hoa Chính Du tâm tinh nộn nhạo, nhu tình mà vê khởi một viên tiểu núm vú dùng lòng bàn tay xoa lộng. Nhắc tới Khương Mịch khi, hắn trong giọng nói tàn nhẫn tất hiện, tổng hội có biện pháp, nàng nếu là ngăn cản con đường của ngươi, cha sẽ không từ thủ đoạn giết nàng. Cha. Nam nhân biểu lộ ra sát ý làm Hoa Linh Nhi kinh hãi, nàng bản thân đối Khương Mịch cũng không ác ý, thậm chí còn có chút thích, đang muốn mở miệng khuyên hắn là lúc, gần chỗ vang lên răng rắc một tiếng. Không xong. Phục Thanh nhìn chính mình giẫm đoạn cành khô sau lưng, ám đạo không ổn. Veo veo veo, vài đạo ám ảnh trước sau tự trong rừng cây sẽ qua. Phục Thanh không tránh được Hoa Chính Du truy săn. Ở sơn núi chỗ, hắn nhìn ngăn lại chính mình đường đi. Trên người còn giữ dâm mỹ hương vị nam nhân, quay người lại, thấy tóc mai hỗn độn Hoa Linh Nhi đã đuổi sát mà đến. Chuyện tới trước mắt, tranh cũng không thể tránh dưới, hắn ngược lại so thoát đi khi trấn tĩnh không ít. đều nói hoa trưởng môn là nữ nhi nô, đem duy nhất ái nữ coi là hòn ngọc quý trên tay. Hắn nghiền ngẫm nhướng mày, đơn bên cạnh tiểu khỏe miệng lộ ra khinh thường chi sắc, nguyên lai hoa trưởng môn thân là phụ thân, là như thế này yêu thương nữ nhi, thực sự kịch liệt, thực sự làm người mở rộng tầm mắt. Hạ tiện mặt hàng. Mấy cái hiệp xuống dưới, thấy thiếu niên thân ảnh hư hư thật thật, như diều hâu xuyên lâm thức né tránh công kích, Hoa Chính Du âm thầm kinh hãi, Khương Mịch đến tuột cùng bồi dưỡng ra cái như thế nào quái vật. Hắn càng kinh hãi, càng cảm thấy người này phải giết, nếu không hậu hoạn vô cùng. Hữu trưởng đống nhiên oanh ra một đạo sắc bén khí kình, sấn thiếu niên hiểm hiểm tránh đi khoảng cách, hắn chiều đứng ở bên cạnh quan chiến nữ nhi nói, Linh Nhi, động thủ. Hoa Linh Nhi khoảnh khắc hoàn hồn, đêm nay ra tới, nàng không mang bất luận cái gì binh khí, vội vàng nhìn quanh bốn phía sau, nhặt lên bên chân đá vụ tử, dắt khí kình bắn về phía thiếu niên giữa lưng. Cái chán đổ mồ hôi trâu, phục thanh ứng phó một cái Hoa Chính Du vốn là cố hết sức, dịch thân tránh đi phía sau đánh lén sau, còn không có tới kịp ra tay, ngực manh tao đúa tạ một kích. Quanh thân đau nhức, thân thể về phía sau bay ngược đi ra ngoài. Phục Thành phun ra một mồm to tanh huyết. Hoa Chính Du tay theo sát mà đến. Thế nhưng là hỗn độn năm nguyên thể. Hoa Chính Du bóp chặt Phục Thành cổ, cười khẩy nói. Khó trách 3 năm nội có thể thoán thăng kim đan, Khương Mịch thật đúng là bỏ được hạ vốn gốc. Lần trước cùng Nguyệt các chủ gặp mặt khi, hắn sẽ biết thiếu niên lai lịch, cái này ngũ linh căn phế tài tất nhiên là có kinh thiên kỳ ngộ, hôm nay tìm tòi hắn thể trước, quả nhiên không giả. Dấu ở phía sau tay phải bốn lượn thành chảo, nhẹ nhẹ hắc khí nơi tay bối đầu ngón tay dao động, Phục Thành ở cân nhắc, thành công cướp lấy Hoa Chính Du sinh hồn cơ hội có bao nhiêu đại. Bên cạnh còn có một cái Hoa Linh Nhi, hắn không dám vọng động. 3 năm trước đây Miểu Phong kia chàng lôi kiếp, nguyên lai là Khương Mịch ở luyện chế cửu phẩm tẩy tùy đan. Hoa Chính Du lầm bầm lầu bầu nói một câu, trên tay lực đạo đang không ngừng tăng lớn, nhìn thiếu niên hô hấp khó khăn, đồng tử phát ra bộ dáng, hắn sung sướng đến cười lên tiếng, ngón tay véo đến càng khẩn. Người ở dưỡng khí không đủ, tức ngực khó thở là lúc sẽ thói quen tính rôi tay, muốn bắt lấy cái gì. Phục Thành túm chặt Hoa Chính Du cánh tay, lôi kéo hắn vật liệu may mặc, ô tím môi cực kỳ gian nan phun ra mấy chữ, thực nhẹ, nhưng Hoa Chính Du tay không tự giác nối lỏng. Phục Thành lại gian nan lặp lại một lần, hắn nói, vạn, nam, yêu, đan. Thấy hắn sắc mặt trắng bệnh, khoe miệng máu tươi chảy ròng, vì yêu đan động tâm Hoa Chính Du do dự không chừng, thầm nghĩ lúc này hắn cũng phiên không ra sóng to. Ngón tay buông lỏng ra hứa. Hắn buông lỏng, Phục Thành liền che lại ngực mạnh mẽ ho khăn lên, nhân thiếu oxy mà hướng ra phía ngoài đột ra 2 viên tròng mắt che kín màu đỏ tươi tơ máu, thoạt nhìn có chút đáng sợ. Ngươi thả ta cho ngươi vạn năm yêu đan. Bản trưởng môn dựa vào cái gì tin ngươi? Ngươi là Khương Mịch đồ đệ, ta cùng cha dựa vào cái gì tin ngươi? Hoa Linh Nhi thấu lại đây, một đôi xảo tiếu thiến hề đôi mắt đẹp tràn đầy hồng y. Bằng ta muốn sống. Phục Thành môi run lên. Hèn mọn lại khiếp đảm nhìn trước mặt cha con hai, như là bị vừa mới dọa sợ, ở tử vong trước mặt hoàn toàn vứt bỏ tự tôn cùng lương tâm, xuất từ bản năng cầu sinh. Ta không muốn chết, ta thật vất vả từ nguyện các gia tới, ta phải làm nhân thượng nhân, ta không thể chết được. Hoa Linh Nhi nhìn hắn này ti tiện túi đầu bộ dáng, có chút thế Khương Mịch không đăng giá, Khương sư thúc thật là mắt mù, thu ngươi như vậy cái đồ đê tiện đồ đệ. Miểu Phong có cái gì hảo? Nàng lại tính cái gì? Phục Thanh Hồng con mắt quát. Này đột nhiên bùng nổ tình cảm dọa Hoa Linh nhảy dựng. Hắn đoán hận mở miệng, ta mỗi ngày cần cù chăm chỉ tu luyện, chính là vì một ngày kêu báo thù rửa hận, đem những cái đó dâm đạp quá ta người hung hăng đạp lên lòng bàn chân. Đừng phong đệ tử mỗi người uy phong hiền hách, ở tam giới có chút danh tiếng, mà ta theo nàng lâu như vậy, trừ bỏ một chút tu vi, cái gì cũng chưa được đến. Diễn không tồi. Hoa Chính Du lại lần nữa véo thượng Phục Thanh nhất hầu, ngón tay hư hư ấn làn giá hạ yêu ớt mạch máu, nếu không có sáng nay thượng phát sinh sự, bản trưởng môn thật đúng là tin ngươi. Phục Thành suy yếu cười, nàng là sư phụ ta tự nhiên nếu muốn biện pháp lấy lòng nàng. Đối mặt Hoa Chính Du sắc ý, thiếu niên cường trống không cho chính mình rụt rẻ, nhưng đấy mắt sợ hãi vẫn là bán đứng hắn. Hắn thanh âm thấp hèn đi, hợp tác đi, ta giúp ngươi được đến vạn năm yêu đan, ngươi cho ta quyền lực. Hoa Chính Du hoài nghi chưa tán, lại vẫn là bị hắn câu động tâm tư, ngươi như thế nào được đến yêu đan? Như thế nào được đến, ta hiện tại không có cách nào. Phục Thành thân thể khe run, mồ hôi lạnh chảy ròng, thoạt nhìn thật là sợ hãi cực kỳ, sống thoát thoát một cái vì bảo vệ mạng nhỏ phản bội sư môn phản đồ, hắn tiếp tục nói. Nhưng ta biết, không có ta, các ngươi hoa 100 năm ngàn năm thời gian cũng vô pháp đem yêu đan bắt được tay, luận tu vi, các ngươi không có thực lực cường đoạt, luận quan hệ, các ngươi cùng nàng cũng không thân cận, trộm đạo hoặc là hạ dược đều không có cơ hội. Thiếu niên dùng tay háo lao đi trên mặt mồ hôi lạnh, trong lời nói để lộ ra đối quyền dục cực độ khắc cầu. Chỉ cần ngươi cho ta quyền lực, cho ta trả thù nguyệt các lực lượng, về điểm này loãng sư đổ chi tình tính cái gì? Ta cam nguyện vì ngươi sử dụng. Hoa Chính Du trong mắt cảnh giác chậm rãi lơi lỏng, hắn đem một viên màu nâu thuốc viên rót tiến phục thành trong miệng, thấy đối phương không có một tia phản kháng liền nuốt xuống đi, trong lòng không khỏi sinh ra một loại khinh miệt cảm. Quả thật là bị nguyệt các dạy dỗ quá hạ tiện mặt hàng, ánh mắt thiển cận, ngu xuẩn vô tri. Là ta vô dụng. Hoa Linh Nhi bán tín bán nghi nhìn Phục Thành, đối Hoa Chính Du hô, cha. Hoa Chính Du ngón tay áp thượng nàng phấn môi, đối Phục Thành nói, 3 tháng, bản trưởng môn cho ngươi 3 tháng thời gian bắt được yêu đan, nếu không, ngươi liền chờ độc phát thân vong. Nghe vậy, Phục Thành trên mặt hiện ra một loại phẫn hận không cam lòng chi sắc, một lát sau, trong mắt hắn khôi phục một chút quang hoa, tràn ngập mong đợi mở miệng. Chỉ cần ta bắt được yêu đan, ngươi liền sẽ cho ta giải dược, làm ta làm đường chủ có phải hay không? Hoa Chính Du kéo ra khỏe miệng, đương nhiên. Bực này vong ân phụ nghĩa, vô tâm không phổi mặt hàng, có thể phản bội cứu chính mình sang tháng các sư phụ, một ngày kia cũng sẽ đối hắn cái này trưởng môn quay giáo một kích. Hoa Chính Du cũng không dám muốn. Diệp Nam Phi, chỉ cần ngươi bắt được vạn năm yêu đan, lại trợ bản trưởng môn giết Khương Mịch, đến lúc đó, bản trưởng môn không chỉ có làm ngươi đương đường chủ, còn đưa ngươi 1.000 khối thượng phẩm linh thạch. Diệp Nam Phi chiếp chiếp mở miệng, vì cái gì muốn giết nàng? Nàng dù sao cũng là sư phụ ta. Ngươi ngốc à, ngươi cũng biết Tiêu Giao nói đời đời đơn truyền, trải qua thượng vạn năm truyền thừa sau, Khương Mịch trên người cất giấu nhiều ít làm tông nội tu sĩ mắt thèm bà bối. Nói, Hoa Chính Du cũng không khỏi đỏ mắt tâm nhiệt lên, lại lần nữa uy hiếp nói. Ngươi không giúp đỡ bản trưởng môn giết nàng, đến lúc đó chết chính là ngươi. Hắn trong tầm mắt, thiếu niên nhíu mày rối rắm trong chốc lát, cuối cùng tham lam lại sợ hãi mở miệng, hảo, đến lúc đó bảo vật một người một nửa. Ha ha ha. Hoa Chính Du lôi kéo Hoa Linh Nhi đứng dậy, ngửa mặt lên trời cười to, Khương Mịch thật đúng là thu cái hảo đồ đệ. Hoa Linh Nhi tuy rằng cảm thấy không ổn, nhưng cha quyết định sự từ trước đến nay không phải do nàng sửa đổi, huống hồ cha hành sự luôn luôn trầm ổn, chỉ mong lần này là nàng nghĩ nhiều đi. Cha tổng nói Khương Mịch chắn đạo của hắn, Hoa Linh Nhi tuy rằng không nghĩ nàng chết, nhưng cùng cha so sánh với, bất luận kẻ nào đều có vẻ quá không đáng giá nhắc tới. Trên đường trở về, Hoa Linh Nhi hỏi, cha, ngươi thật sự muốn cho Diệp Nam Phi đương đường chủ sao? Hắn người này ti tiện mà liền đối hắn có tái tạo tri ân sư phụ đều có thể phản bội, lại như thế nào cam tâm cho chúng ta sử dụng? Linh Nhi đều hiểu được đạo lý, cha như thế nào sẽ không biết đâu. Ngươi yên tâm, cha có tính toán của chính mình. Hắn ở nữ nhi bên thai nhẹ nhàng phun ra 2 chữ. Đoạt xá. Hoa Linh Nhi che miệng nhỏ giọng kêu lên, trong đầu nhớ tới thiếu niên kia thân hảo tối ra, môi hồng răng trắng, giống như ngọc trác. Tuy rằng nhân phẩm bị kém, nhưng lớn lên sắc thật phi thường đẹp a. Hoa Linh Nhi nghĩ, mặt đột nhiên đỏ hồng. Đây đúng là Hoa Chính Du tính toán, hắn tu vi đỉnh trệ ở hóa thần kỳ nhiều năm, lại không tiến giai hợp thể kỳ, mấy trăm năm sau thân thể liền sẽ binh giải, hồn phách lại nhập luân hồi. Thiếu niên thân thể là thế gian tuyệt vô cận hữu hỗn độn 5 nguyên thể chất, làm Hoa Chính Du tưởng không động tâm đều khó. Chờ Khương Mịch sau khi chết, hắn tính toán trực tiếp đem thiếu niên quyển dưỡng lên, tùy thời đoạt xá, tùy thời tân sinh. Sáng sớm khi nhân bị Khương Mịch uy hiếp nói ra 500 hóa yêu rơi xuống, mà tâm tình tích tụ cả ngày Hoa Chính Du, giờ phút này tâm tình phá lệ sung sướng. Không nghĩ tới sự tình liền ở đêm nay quanh co, trong cuộc đời 2 kiện đại sự đều có chuyển cơ. Hoa Chính Du ôm nữ nhi vòng eo hướng Minh Hoa Điện bay đi, biên cách quần áo xoa bóp một đoàn no nhũ, biên đi hôn nàng cái miệng nhỏ, phá khai cửa điện, trong nhà thực mau vang lên mắc cỡ tiếng đánh, lúc sau liền tạo nên nam nhân thô cuồng gầm nhẹ cùng thiếu nữ vui thích tiểu mị dên gì. Thiện nguyệt như câu, vòng trời vài giờ sơ tinh, chi ảnh hoành nghiêng âm âm trong rừng cây, thiếu niên giơ tay che miệng lại, nghiêng đầu, hộc ra một viên màu nâu đan dược. Đan dược trong lòng bàn tay vỡ thành bột phấn, Phục Thành thần sắc đạm mạc, bình tĩnh dưới cất giấu mạch nước ngầm mãnh liệt cảm xúc. Hắn một tay che lại ngực, một tay chống thân cây, sắc mặt tái nhợt chậm rãi đứng dậy, hắn đến chạy nhanh trở về nói cho sư phụ chuyện này, đến trước tiên để phòng Hoa họ cha con. Chỉ là trước hết cần tưởng hảo lấy cớ. Thí dụ như vì cái gì sẽ đến này tòa bỏ phong. Còn có nói miệng không bằng chứng, nàng sẽ tin sao? Không biết như thế nào mở miệng Phục Thành do dự. Hắn thất tha thất thểu hạ sơn, lại thân thể lảo đảo siêu vẹo đi lên miểu phong, tinh tế máu không ngừng từ khoe miệng trượt xuống, Phục Thành đoán chính mình hiện tại bộ dáng nhất định chật vật cực kỳ. Hắn đi vào sau núi lánh bên cạnh ao, nương ánh trăng thắp sáng, ở trên mặt nước thấy một cái đầy người dơ bẩn, cổ còn có thâm sắc véo ngân hắn, chật vật bất kham hắn. Ta như thế nào liền như vậy? Như vậy vô dụng. Thiếu niên một quyền tạp hướng mặt đất, giang rắc, không trung vang lên cốt cách đứt gây giòn vang, đệ nhị quyền, đệ tam quyền. Sắc mặt của hắn theo tạp mà động tác càng thêm lạnh lùng. Là ta vô dụng. Là ta vô dụng. Thật lâu sau, Phục Thành thở phì phò dừng lại, phía mồ hôi sắc mặt trắng bệnh đến giống quỷ, ngón tay run run từ túi chữ vật tìm ra chữa thương đan dược ăn vào. Màu trắng quang điểm linh khí ở thiếu niên quanh thân tụ lại, phía sau tiếp trước rót vào hắn đan điền, chờ linh khí ở trong cơ thể hoàn thành mấy cái chu thiên vận hành sau, ánh mặt trời đã đến. Cộng tiêu vong. Ánh bình minh chưa ra sáng sớm, nhiệt độ không khí lạnh lẽo, quất vào mặt mà đến sớm phong lạnh lẽo lại thoải mái thanh tân. Phục Thành đi ở bốn lượn trong rừng đường nhỏ thượng, liễm mi trầm mục, liền bước chân đều mại đến so ngày thường nhỏ đi nhiều. Hải đường mùi hoa tràn đầy đình viện, thiếu niên ngơ ngẩn đứng ở cửa, thấy chính phòng cửa hồng chỗ phiêu ra một mặt màu trắng góc váy, chỉ bạc đường viền, tiếp theo góc váy chủ nhân ánh vào hắn mi mắt. Nàng vòng eo vốn là tế nhu, hôm nay lại buộc lại một cây màu nguyệt bạch eo nhỏ mang, thoạt nhìn càng là bất kham nắm chặt. Phục Thành đều sợ sức lực lớn chút, kia tiệt eo nhỏ sẽ chết ở hắn lòng bàn tay. Thấy nàng khi, Phục Thành mắt đen trong khoảnh khắc bị thắp sáng, trong mắt mạn nổi lên vụn vặt quang thải. Hắn tưởng, hắn là nàng duy nhất đệ tử, nàng sẽ tin hắn. Ủy khuất tình cảm lại nảy lên tới, hắn thấy khương mịch, giống như là một cái bên ngoài bị ủy khuất sau về đến nhà hài tử, sở hữu quật cường kiên trì đều buông xuống, chỉ nghĩ ôm nàng cầu an ủi. Ngay sau đó, hắn ủy khuất vui mừng bị sinh sôi đánh nát, kinh ngạc nhìn một khắc nói không nên xuất hiện ở chỗ này bóng người. Liên cùng tên này giống nhau, cảnh dư, trời trong nắng ấm, xuân cùng cảnh minh. Hắn ngơ ngác đứng ở, ngơ ngác nhìn khương mịch chiều cái kia nam tử cười nhạt, mặt mày hơi cong, bất đồng với ngụy khách khí xa cách, mà là cái loại này phát ra từ nội tâm thân cận. Trên bàn đá bãi đầy lớn lớn bé bé mới lạ ngọn ý, màu sắc rực rỡ tiểu đào người, mục chất tiểu ngựa gỗ, rất có ý vị sơn thủy họa cùng với hoàng bì tử thoại bản, còn có 10 dư cây dùng hộp ngọc trang quý hiếm linh thực. Khương mịch tầm mắt dừng ở trên mặt bàn, kia mười mấy cây linh thực rất hợp nàng tâm ý, ngẩng đầu khi khẽ cười nói. Lần này như thế nào lại cho ta mang theo nhiều như vậy đồ vật, sư huynh lần sau lại đưa, ta kia trong phòng cũng thật không bỏ xuống được. Yến Cảnh Dư cười nói, mua thời điểm còn không cảm thấy nhiều, tới rồi các địa phương, cảm thấy ngươi hẳn là sẽ thích liền thuận tay mua, một kiện xuống dưới, số lượng liền nhiều mau không bỏ xuống được. Chính trực mặt trời mọc là lúc, dáng màu khoác sái tiến trong tiểu viện, đem nhàn nhạt xương trắng vượng thành ấm miên màu cam. Trong viện, bạch y hoành địch nam tử, tóc đen như thác nước nữ tử. Bọn họ mặt mày toát ra cùng loại ôn hòa, tựa như trời đất tạo nên một đôi bích nhân, tốt đẹp đến nhưng miêu vẽ trong tranh cuốn. Nhưng Phục Thành cảm thấy chói mắt cực kỳ, vì thế hắn hướng Khương Mịch đi qua, nâng lên huyết nhục mơ hồ cái tay kia cho nàng xem, mặt mày rũ, giống cái bị khi dễ tiểu cô nương giống nhau, đáng thương hề hề bán thảm. Sư phụ, ta bị thương. Khương Mịch bắt lấy cổ tay của hắn, vội la lên, như thế nào làm cho. Liên thủ bối cùng ngón tay liên tiếp kia mấy cái khớp xương xương cốt đều lộ ra tới. Khương Mịch ở trước tiên là cấp, nhiều xem vài lần phát hiện manh mối sau, nàng liền buông lòng tay, cũng lạnh mặt. Nàng lạnh lùng nói, ngươi thích tự ngược. Vẫn là thích thông qua tự ngược tới bác lấy đồng tình. Sư muội, Yến Cảnh Dư hô một tiếng. Sư Minh, ta hiện tại có chút việc. Khương Mịch có chút xin lỗi nhìn Yến Cảnh Dư, ngự khi ôn hòa hạ lệnh chủ khách, ngươi đi về trước đi, ngày khác, sư muội tới cửa bái phòng. Nơi đó còn có ngày khác ca. Yến Cảnh Dư nhìn nàng. Vừa mới cùng ngươi đề sự tình chính là đáp ứng rồi. Thời tiết này, đúng là nhạn đãng sơn phượng lan nở hoa thời điểm. Làm ta ngẫm lại. Khương Mịch nói. Sư phụ, các ngươi đang nói cái gì? Này hai người lời nói hắn hoàn toàn nghe không hiểu, nghe, trên người nhiều cổ hắn ý. Khương Mịch chau mày, tức giận đối thiếu niên nói. Tại đây ngồi, vi sư đi cho ngươi lấy hồng thuốc. Khương Mịch đi đan phòng sau, trong viện thoáng chốc yên lặng, chỉ còn lại có Yến Cảnh Dư cùng Phục Thành hai người tương đối mà đứng. Yến Cảnh Dư trầm khuôn mặt đánh giá một hồi cái này mi nghiêng mũi đinh thiếu niên sau, trước khi đi ý vị thâm trường nói câu, nếu lựa chọn làm đồ đệ, phải bảo vệ cho làm đồ đệ bổn phận. Ích kỷ mới có thể độc chiếm, không phải sao? Phục Thanh nhẹ nhẹ nói, nhìn kia nói tuấn giật tiêu sái bóng dáng, âm u trong mắt là không chút nào che giấu ác ý. Phải không? Yến Cảnh Dư rũ mắt lẩm bẩm, bước chân dừng một chút sau bước ra đại môn. Có cảm tình giống thủy, như Yến Cảnh Dư, một khi lưu thâm liền phát không ra tiếng vang. Mà Phục Thành, lại là cùng chi tương phản nóng cháy buôn phóng, một khi bậc lửa, liền đốt cháy người thể xác và tinh thần, thể cùng này cộng hòa tan, cộng tiêu vong. Phượng Lan khai, thấy thiếu niên nâng lên tay, nhìn trên nơi tay trên lưng lụa trắng bố nhết môi, kia vui tươi hớn hở ngốc dạng làm Khương Mịch nhíu mày, thu thập hảo băng gạc cùng dược bình liền phải rời đi. Thấy Khương Mịch phải đi, Phục Thành vội không ngừng mà giữ chặt nàng cánh tay, sư phụ, ngươi đi đâu? Lại nùng lại mật hàng mi dài lóe lóe, hắn phết miệng. Ngươi không hỏi xem ta vì cái gì bị thương sao? Có phải hay không cùng người khác đánh nhau? Vì cái gì cùng người khác đánh nhau? Ngươi là tiểu hài tử sao? Diệp Nam Phi. Khương Mịch đem hắn tay từ chính mình trên người lột ra, tiếng nói thanh thanh đạm đạm, ngươi 18 tuổi, lại không phải tiểu hài tử, đã tới rồi có thể đơn độc giải quyết sự tình tuổi. Vi sư chỉ có thể bồi ngươi đi một đoạn đường. Khương Mịch thân hình chật lóe, né tránh thiếu niên dựa lại đây thân cận, đem hòm thuốc bỏ vào đan phòng chữ vật quay sau, làm bộ đối hắn làm như không thấy từ trong viện đi qua. Mặt sau người nhắm mắt theo đuôi đi theo, tính toán xuống núi Khương Mịch bực, quay đầu lại trách mắng. Đừng cùng lại đây, đi làm chính ngươi sự. Nàng trong mắt bài xích cùng phiền chán như thế rõ ràng, như lúc này ý, làm tưởng khoe mẽ gặp may phục thành lập tức hiện tức kỳ cổ, tưởng tới gần lại không dám tới gần đứng ở tại chỗ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng rời đi. Không có Khương Mịch miểu phong như là một tòa chết sơn, liền lịch sự tao nhã ưu tính bốn hợp tiểu viện ở phục thành trong mắt cũng trở nên lạnh băng chỗ trống. Hắn ngồi ở bàn đá bên cố nén buồn ngủ, trừng lớn đôi mắt khô khô chờ. Nghị sự nội đường, Khương Mịch ngồi ở trưởng lão tịch đầu trên, nghe Hoa Chính Du những cái đó về 500 hóa yêu đường hoàng giải thích, tâm giác hoang đường không thôi. Yến Cảnh Dư ngồi ở nàng bên cạnh, ngón tay vướt ve cằm, biểu tình cũng là dị thường nghiêm túc. Thương Lãng Tông âm thầm mua sắm 500 hóa yêu một chuyện tin tức sớm đã tiết lộ, ngoại giới đồn đại xôn xao, có nói Thương Lãng Tông quyển dưỡng lô đỉnh, có nói lấy 500 sinh hồn vì tế mở ra mật trận, có nói cung cấp tông nội nào đó tu sĩ cấp cao luyện tà công. Các loại suy đoán không dứt bên hai, duy nhất khẳng định chính là Thương Lãng Tông vạn năm danh dự tận hủy, thành hóa yêu giới yêu yêu cửu thị đối tượng. Sư muội có từng đoán trước đến kết quả này. 12 trưởng lão hội sau khi kết thúc, đi ra nghị sự đường, Yến Cảnh Dư ngửa đầu nhìn hối trầm bầu trời đêm, quay đầu xem nàng, việc này liền tính đi qua, ngươi không cần lại tưởng. Khương Mịch trầm mặc gật gật đầu. Chỉ bằng những cái đó nghe tới nói chuyện không đâu lý do thoái thác, Hoa Chính Du không có biện pháp lần này trưởng lão hội nghị thượng thành công thoát thân, nhưng nếu trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, dùng lãi nặng lung lạc nào đó trưởng lão, kết quả tự nhiên đi hướng phản diện. 500 hóa yêu rơi xuống như cũ không rõ, nhưng Khương Mịch sẽ không lại truy tra đi xuống, nàng đáp ứng quá sư phụ hảo hảo bảo hộ tông môn, liền không khả năng đi hướng tông môn mặt đối lập. Nói đến cùng, vẫn là cùng tình cảm ích lợi tương quan. Sư huynh, ta cảm thấy Khương Mịch nhẹ nhàng nói, tông môn không giống nhau. Đều sẽ biến. Yến Cảnh Dư tâm tình cũng không thoải mái, hắn nhìn cảm xúc cô đơn Khương Mịch, đột nhiên cảm thấy hoán bất quá khí tới, thực nghiêm túc nói. Ngươi cũng thay đổi, hiện tại ngươi căn bản không giống 3 năm trước đây ngươi, ngược lại giống mấy trăm năm trước ngươi. Hắn mạnh mẽ đè nén xuống nội tâm bất an, đôi tay nắm lấy Khương Mịch thon gầy đầu vai. Ngươi cảm xúc như thế nào càng sống càng đi trở về. Sao lại thế này? Theo lý mà nói, là nên cùng sư phụ ngươi giống nhau, thất tình lục dục tất cả đều bỏ xuống, không dính bụi trần mới đúng. Ngươi suy nghĩ nhiều. Khương Mịch thu liễm hảo cảm xúc, đôi mắt giật giật, nhìn về phía Yến Cảnh Dư ý bảo hắn buông ra tay. Yến Cảnh Dư vẫn là bất an, nhạn đãng sơn phượng lang khai. Mấy năm trước chúng ta chôn ở lao dưới cây đảo kia mấy đàn tân rượu cũng thành đủ lâu năm. Sư muội, ngươi cùng sư huynh cùng đi đi. Khương Mịch cười, hảo a. Phân biệt trước, nàng bị Yến Cảnh Dư kéo lấy ống tay áo, hắn thanh âm nhẹ đến vừa tới đến Khương Mịch bên thai đã bị gió thổi tán, thực nhẹ lời nói, rất sâu tình cảm. Ngươi không cần biến, không cần vì ven đường phong cảnh động tâm, sư huynh sẽ tiếp tục canh giữ ở bên cạnh ngươi, sẽ hộ ngươi phi thăng. Ngươi muốn kiên định bất di đi đạo của mình. Giống 1000 năm những ngày ấy, chúng ta như vậy cho nhau làm bạn tồn tại, liền rất hảo thực hảo. Khoe mắt có chút hơi hơi ướt át, Khương Mịch không dám làm hắn thấy. Sương mù lạnh lẽo, đêm tinh tiếng gió như giống, nàng khoác sương mang lộ trở lại tiểu viện thời điểm, thấy bàn đá bên nằm bò một đoàn mơ mơ hồ hồ hắc ảnh. Như vậy lánh buổi tối, nàng đô đệ thế nhưng ghé vào trên bàn đá ngủ rồi. Hắn không xứng bị ái. Khương Mịch biết, cái này làm bạn nàng 3 năm đô đệ có phi thường xinh đẹp đẹp túi ra. Ta phi nhập tấn lông mày, hồng nhuận mềm mại môi mỏng, cặp kia mắt đen hàm chứa nhỏ vụn sinh động quang thải, bề ngoài cốt tương đều dai, thật đúng là một chương làm người gặp xong khó quên điệt lệ dung nhan. Chỉ có tại đây loại thời khắc, nàng mới có thể dỡ xuống trên mặt lãnh đạm, ngồi ở nơi này hảo hảo xem hắn. Đồ đệ cùng nàng, sở tu tâm pháp là cùng bổn tiêu giao kinh, nhưng vì sao đối hắn giống như không có chút nào ảnh hưởng. Khương Mịch đột nhiên ý thức được trong đó manh mối, cái này nàng xem nhẹ thật lâu quỷ dị chỗ. Đầu ngón tay điểm thượng thiếu niên giữa mày, Khương Mịch đang chuẩn bị chứa ra một mạt linh lực tiến vào hắn trong cơ thể, thăm thăm nguyên do là lúc, ngón tay đột nhiên bị cầm. Mịch Nhi, ngươi đã trở lại, ta ở chỗ này đợi ngươi đã lâu. Hắn nắm lấy tay nàng, còn buồn ngủ lẩm bẩm. Khương Mịch lãnh đạm còn không có tới kịp một lần nữa quải hồi trên mặt, liền thấy thiếu niên túi người lại đây, đem nàng chặn ngang bế lên hướng chính phòng đi đến. Ngươi phóng, nô. Nàng môi bị hắn lướt qua liền ngừng hôn hôn, rời đi khi, thiếu niên ngáp một cái, ôn nhu cọ cọ nàng gương mặt, ta đã 2 ngày không chớp mắt, ngươi ngoan ngoãn, không cần náo loạn. Bắt đầu mùa đông lúc sau, Phục Thành buồn ngủ một ngày so một ngày trầm, hắn ngay 2 ngày sau, lúc này là phá lệ buồn ngủ. Hôn hôn trầm trầm thiếu niên lên giường là lúc, còn không có quên thế nàng trừ bỏ giày vỡ, rồi sau đó ôm Khương Mịch thân mình lăn tiến cái giường lớn kia, một tay ôm lấy nàng vòng eo, cằm gác ở nàng phát đỉnh, nhắm hai mắt thỏa mãn than câu, ta không thể không có ngươi. Khương Mịch tâm tư phân loạn, không tì vết tế tư vừa mới phát hiện về điểm này dị thường, nàng mặt trướng đến đỏ bừng, tâm cũng không giống như là chính mình. Chỉ là vừa nhớ tới đạo của nàng, kiên trì ngàn năm tín ngưỡng, còn có sư huynh nhân cần khuyên nhủ, Khương Mịch cả người máu đều lạnh lẽo. Nàng lấy ra một giọt tâm đầu huyết, dẫn vào thiếu niên giữa mày. Đây là tu chân giới một cái khiếu thuật, đa dụng với thân nhân, thầy cho cùng đạo lữ chi gian, thông qua một giọt tâm đầu huyết lôi kéo, đưa một phương gặp nạn sinh mệnh đe dọa hết sức, một bên khác có thể kịp thời cảm giác, tỏa định xác thực phương vị. Khương Mịch trước khi rời đi, vì ngủ say thiếu niên hợp lại hảo chăn gấm. Bởi vì có quá nhiều dứt bỏ không dưới đồ vật, nàng vô pháp thản nhiên đối mặt đoạn cảm tình này. Nắng sớm xuyên qua sơ cửa sổ, ngủ đến mơ mơ màng màng Phục Thành rỗi tay chiều bên cạnh vị trí sơ soạn, trống không, lạnh. Buồn ngủ tức khắc tiêu tán, hắn nhanh chóng mặc vào trường bào, dư quang thoáng nhìn, thấy gối đầu phía dưới đè nặng một trường phong thư. Trường chỉ một chạm được giấy mặt, Phục Thành thân thể dùng mình một cái, có loại sắp hai bàn tay trắng khủng hoảng. Bên trong từng hàng dặn dò hắn tất cả đều nhìn không thấy, chỉ nhìn thấy cuối cùng kia 4 chữ, gặp nhau có kỳ. Thiếu niên đấy mắt nháy mắt nổi lên hồng, hắc đồng bạch nhân gian, tơ máu như tơ nhện vong giống nhau hiện lên. Cao lớn thân thể loảng xoảng mà một chút phá khai môn, tiểu viện vẫn là nguyên lai bộ dáng, đan phòng vẫn là nguyên lai bộ dáng, phòng bếp vẫn là nguyên lai bộ dáng, cũng chưa biến. Nhưng Phục Thành biết, có chút đồ vật thay đổi, thí dụ như hắn tâm, đối Khương Mịch tâm. Hắn rốt cuộc khắc sâu ý thức được, Khương Mịch sở dĩ là Khương Mịch, Khương trưởng lão sở dĩ là Khương trưởng lão, cùng hắn Phục Thành không có nửa phần quan hệ. Cho nên nàng tưởng cứu liền cứu, tưởng ném liền ném. Rõ ràng hắn thấp giọng thấp kém cầu quá nàng như vậy nhiều lần, không cần vứt bỏ hắn, đừng rời khỏi hắn, trừ bỏ điểm này, hắn cái gì đều nguyện ý làm. Tình cảnh này dữ dội quen thuộc. Năm đó lão hóa xà mau chết thời điểm, hắn quỷ gối bên cạnh một lần lại một lần khẩn cầu, một lần lại một lần rơi lệ, cầu lão hóa xà không cần chết, không cần bỏ xuống hắn. Hắn không có cha mẹ, không có thân phận, không có lai lịch, hắn không cần liền duy nhất thiệt tình đãi người của hắn cũng buông tay nhân gian. Lão hóa xà đã chết, hắn vào nguyệt các, gặp được Khương Mịch, hắn cho rằng hết thảy đều khổ tận cam lai, không nghĩ tới lại là một vòng lịch sử tái diễn. Cha mẹ vứt bỏ hắn, lão hóa xà từ bỏ hắn, Khương Mịch vứt bỏ hắn. Nguyên lai hắn trời sinh nên là bị bỏ mệnh. Nguyên lai hắn từ đầu đến cuối đều không xứng bị nhân ái. Hộ ngươi ngàn năm ta. Nhạn đãng sơn phượng hoa lan đón gió nộ phóng, lao dưới cây đảo ủ lâu 500 dặm phiêu hương, Khương Mịch đi vào nơi này sau, lại chỉ cảm thấy đần độn vô vị. Nàng nhìn hoa, trong mắt lại không có hoa ảnh ngược. Yến Cảnh Dư nhận thấy được nàng thất thần, hắn giương tay háo vùng, dùng thực nhuận lãng tiếng nói cao giọng thì thầm. Tề Tuyên Vương cầu giao săn thú, tiễn pháp kỳ kém, không thu hoạch được gì, lại không tốt thuật cưỡi ngựa, ngựa mất móng trước, càng bởi vì lãnh đạo vô phương, dẫn tới đại đội các tán đồ vật bị nhốt rừng cây, sinh mệnh nguy ở sớm tối. Từ trước đến nay ôn nhuận thanh nhã nam tử thế, nhưng ở nàng trước mặt hồ ngôn loạn ngữ một hồi, Khương Mịch bị hắn này cùng ngày thường một trời một vực bộ dáng đậu cười. Sư Minh, ngươi làm gì vậy? Đây là phàm nhân giới múa rối bóng một đoạn tử. Yến Cảnh Dư cười, nói tiếp, câu chuyện này rất thú vị, múa rối bóng cũng xuất sắc, ngày mai sư huynh mang người đi xem. Khương Mịch đáp, hảo a. Nhạn đãng sơn hảo phong cảnh, cho dù là vào đông, cảnh trí cũng là thành sơn như đại, xanh ngắt tươi tắt. Bọn họ từ nhạn đãng sơn xuống dưới thời điểm, Yến Cảnh Dư phát hiện, Khương Mịch lại tinh thần hoảng hốt. Nghìn năm qua, bọn họ kết bạn du lãm tam giới đã thành thói quen, mà Khương Mịch là cái cảm xúc nội liễm người. Này vẫn là lần đầu tiên ở hắn trước mắt liên tiếp xuất thần. Yến Cảnh Dư cảm thấy lo sợ nghi hoặc, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Này 3 tháng tới, ngươi luôn là tinh thần bất an, mặt mày không triển. Sư Minh, ta. Ngươi có tâm sự. Yến Cảnh Dư rất muốn giơ tay, nhẹ nhàng nuốt phẳng nàng nhăn lại mày đẹp, tâm tư xoay lại chuyển, rũ tại bên người tay vẫn là không vươn đi. Khương Mịch tắc rũ mắt nghĩ đến, mới 3 tháng A, mới qua đi 3 tháng thời gian. Nàng cảm thấy đã qua đi đã lâu. Rời đi Miểu Phong là lúc, nàng cho rằng thời gian có thể làm chính mình bình tĩnh, thoát ly ái mọi hoàn cảnh sau có thể làm được khách quan công chính xem kỹ đoạn cảm tình này. Thông qua thời gian, có lẽ nàng cùng thiếu niên đi xóa sư đồ tình nghĩa có thể một lần nữa bắt hồi quỹ đạo. Nguyên lai không phải như thế, gian nan không chỉ có là tưởng niệm, còn có mỗi cái không ngủ ban đêm, trong cơ thể nổi lên hư không tê ngứa cảm làm nàng khổ sở muốn khóc, ướt nhẹp chân trong ổ tất cả đều là thủy dịch. Giao Điệp khởi hai cái đùi nhi tư ma đã là cực hạn, nàng làm không ra càng cảm thấy thẹn thủ dâm hành vi, lại phá lệ hoài niệm khởi thiếu niên kia căn thô nhiệt cứng rắn đại đồ vật. Không thể, không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Khương Mịch mặc niệm khởi thanh tâm quyết, xua tan về điểm này tà niệm sau, nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía thần sắc nôn nóng Yến Cảnh Dư, vừa định đáp ứng hắn đi xem mùa rối bóng, đông cảm thấy một loại không thể miêu tả đau đớn ở trong lồng ngực tạc khởi. Nàng sửng sốt một lát, phản ứng lại đây khi sớm đã một thân mồ hôi lạnh. Nhiều ngày không thấy thanh điểu ở không trung mở ra thật lớn lông cánh, còn không có trở xuống mặt đất, Yến Cảnh Dư liền thấy Khương Mịch mũi chân một chút, dọc thanh điểu phần lưng. Yến Cảnh Dư biết được có việc phát sinh, nhưng chuyện gì như vậy cấp? Thế nhưng làm nàng không kịp đối hắn thông báo một tiếng. Ngự kiếm phi hành tốc độ không đuổi kịp này chỉ linh điểu, Yến Cảnh Dư cân nhắc vài giây sau, cũng đi theo nhảy lên điểu bối. Khương Mịch dựa vào tâm đầu huyết lôi kéo, sử dụng chim chóc bay về phía tây bắc phương hướng. Sư muội, phát sinh chuyện gì? Yến Cảnh Dư ở hô hô điên cuồng gào thét trong tiếng gió cao giọng hỏi. Khương Mịch khuôn mặt nhỏ cơ hồ không có gì huyết sắc, lo lắng trong giọng nói là tảng không được sợ hãi. A Thành gặp nạn, sư minh, ta 3 tháng trước ở hắn giữa mày thả tích tâm đầu huyết. Thấy nàng kinh hoàng thất thố không còn nữa ngày xưa bình tĩnh đạm nhiên, Yến Cảnh Dư nội tâm cơ hồ bị bi thương mai một, hắn bắt lấy lời nói cái kia nít nảm, nghi nói. A Thành, là ta đồ đệ nhũ danh. Yến Cảnh Dư lừa mình dối người ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra, có lẽ, nàng chỉ là đơn thuần lo lắng đồ đệ mà thôi. Như thế nào sẽ là hóa yêu giới? Cách loãng sương mù, nhìn phía dưới muôn hình muôn vẻ hóa yêu, Khương Mịch ngoài ý muốn rất nhiều, nội tâm lo sợ cao hơn một tầng. Này không phải Yến Cảnh Dư cũng là nghi hoặc, này không phải năm đó Huyền Thiên yêu tôn thân vẫn phụ cận, chẳng lẽ hắn vào tam giới cấm địa? Ngàn năm trước, thực lực còn chưa điêu tàn, nhưng cùng tu chân giới chống lại hóa yêu giới có tam đại bí cảnh, năm đại lịch luyện nơi, mà lúc này Khương Mịch hai người đi vào này tình cảnh mà, còn lại là tam đại bí cảnh chi nhất về vân bí cảnh. Nếu là ở ngàn năm trước, Khương Mịch còn không cần như thế lo lắng, nhưng từ Huyền Thiên yêu tôn tại nơi đây thân vẫn sau, này chỗ bí cảnh liền trở nên vô cùng huyết tinh quỷ dị, đi vào lịch luyện hóa yêu tất cả đều có đi vô phản, không có một cái tồn tại từ bí cảnh ra tới. Từng có hóa thần kỳ hóa yêu đại năng đi vào tìm tòi đến tận cùng, ra tới khi, thế nhưng thành một bãi mấp máy bò sát huyết đục, mới vừa bò xuất động khẩu, liền hóa thành tanh tưởi máu loãng. Đã từng về vân bí cảnh, hiện tại người chết tế đàn. Khương Mịch ngồi xếp bằng ngồi xuống, đôi tay ở trước ngực, tinh thuần linh khí một chút từ nàng quanh thân bài trừ tới, dũng mãnh vào không trung, hóa thành hư ảo quang điểm tan đi. Khương Mịch, ngươi điên rồi. Yến Cảnh Dư kinh hãi, tức giận đến bắt lấy nàng bả vai mạnh mẽ xô đẩy, ngươi điên rồi, hợp thể kỳ tu sĩ mạnh mẽ hạ thấp tu vi, áp xúc trong cơ thể linh khí hậu quả ngươi không biết. Khương Mịch, ngươi còn có nghĩ phi thăng. Đây là hóa yêu giới bí cảnh, bọn họ nhân loại tu sĩ muốn tiến vào, cần thiết là kim đan dưới tu vi. Hắn ôn hòa khuôn mặt nhân tức giận mà hơi hơi vặn mẹo, Khương Mịch, vì một cái mới thu 3 năm đồ đệ, đáng giá sao? Ngươi làm như vậy, như thế nào đối khởi dốc hết tâm huyết bồi dưỡng ngươi sư phụ cùng hộ ngươi ngàn năm ta? Thiếu niên trường bào hạ kéo thật lớn đuôi rắn. Bị hắn như vậy một đánh gãy, Khương Mịch trong cơ thể linh khí bắt đầu hỗn loạn, nàng che lại buồn đau ngực, tái nhợt trên mặt cặp mắt kia trong trẻo sâu thẳm kinh người. Sư huynh, thực xin lỗi. Nàng trong thanh âm tràn đầy chua xót, kế tiếp nói làm Yến Cảnh Dư vô lực buông lỏng tay ra. Nàng nói, ta không có biện pháp tuân thủ cùng ngươi ước định, ta cũng không có biện pháp tuân thủ cùng sư phụ ước định. Bởi vì ta đạo tâm, đã tổn hại. Nàng đạo tâm, tổn hại ở sau núi lanh bên cạnh ao, khe nước kia không thể chữa trị, này 3 tháng, vô luận nàng như thế nào nỗ lực đều không thay đổi được gì. Khương Mịch túi đầu, mặt vùi vào đôi tay, thanh âm tuyệt vọng tuân lệnh Yến Cảnh Dư tan nát cõi lòng. Ta đạo tâm đã tổn hại, thực xin lỗi. Ta cô phụ sư phụ kỳ vọng, vi phạm cùng hắn ước định. Ta đời này đều không thể phi thăng thượng giới lại cùng hắn tương ngộ. Ta ruồng bỏ tiêu giao nói cũng từ bỏ ta. Nàng tránh đi Yến Cảnh Dư trấn an, hồng con mắt nói, sư minh, sau này tu hành chi lộ ngươi một người đi thôi, thực xin lỗi, là ta sai, đều là ta sai. Đừng nói ngốc lời nói, tổng hội có giải quyết chi sách. Yến Cảnh Dư ở nàng trước người ngồi xuống, bắt đầu điều động trong cơ thể linh khí, hắn nói, nếu ngươi ta ước định hảo cùng nhau phi thăng, liền không thể từ bỏ lẫn nhau. Lần này cửa ải khó khăn, sư huynh cũng sẽ bồi ngươi cùng nhau xông qua đi. Khương Mịch nhất không thể gặp người khác vì nàng chịu khổ chịu nhọc, này so nàng chính mình chịu khổ khi còn khổ sở gấp 100 lần. Nàng vĩnh viễn sẽ không lôi kéo Yến Cảnh Dư ngã vào hiểm cảnh, liền như hắn vĩnh viễn không cho phép nàng một người mạo hiểm. Sân Yến Cảnh Dư không có phòng bị hết sức, Khương Mịch vươn 2 ngón tay, đầu ngón tay ở hắn ngực các nơi rơi xuống tàn ảnh. Ngươi huyệt đạo bị phong, Yến Cảnh Dư không thể động đậy. Khương Mịch vung lên trường tụ, một đoàn nhu hòa linh khí đem Yến Cảnh Dư đưa lên thanh điểu phần lưng. Ngươi biết, ta sợ nhất người khác vì ta mạo hiểm. Sinh tử chưa định ly biệt một khắc, nàng chiều Yến Cảnh Dư cười cười, mặt giãn ra gian lại có một loại điểm tĩnh tốt đẹp. Nàng ánh mắt cùng hắn nôn nóng lo lắng ánh mắt đánh vào cùng nhau. Sư Minh, đừng tới này, nếu ta có thể ra tới, tất nhiên là sẽ đi tìm ngươi. Về Vân Bí cảnh nhập khẩu liền ở bị ba viên cây hoè già vây quanh mặt đất chi gian, đen nhánh một ngụm đại động, đen kịt khí thể trình lốc xoáy trạng xoay tròn, thoạt nhìn âm thâm không thôi. Khương Mịch mạnh mẽ đem tu vi đè thấp đến trúc cơ viên mãn, hành tẩu khi, không có gì bất ngờ xảy ra phát hiện thân thể ẩm ý rất nhiều, nàng lấy ra một viên đan dược căn vào, hơi chút giảm bất ngực buồn đau đớn. Nhảy vào hắc động lúc sau, vô số khí kình đè ép lại đây, đem nàng bao bọc lấy cũng không đoạn áp xúc, tệ đến nàng ngực buồn đến liền hô hấp đều khó khăn. Trong thời gian ngắn rơi xuống sau, Khương Mịch chật vật quăng ngã trên mặt đất, trong lòng bàn tay ẩm ướt dính dính, bị dày đặc mùi máu tươi hơn đến mấy dục buồn nôn. Bốn phía xương đen cuồn cuộn, nàng không thể coi vật, từ vòng chữ vật tìm ra chiếu sáng pháp khí sau, trước mắt cảnh tượng làm nàng cái này hợp thể kỳ tu sĩ cũng không khỏi kinh hồn táng đảm. Tàn thi, một chồng xếp thành tiểu núi cao hóa yêu tàn thi, mặt đất máu chảy thành sông, thổ nhưỡng bị thấm vào đến hắc hồng, lại phi lại lớn lên dòi bỏ nhóm ở thi thể thượng bò sát. Khương Mịch nhấc chân, không cẩn thận dẫm bạo một viên che kín tơ máu trong mắt, nùng hoàng chất lỏng sau khi nổ tung, một cái dòi bỏ ở gấm vóc dày trên mặt mấp máy vằn mẹo. Khương Mịch dạ dày cũng bắt đầu điên cuồng mấp máy. Dòi bỏ có độc, cắn lạ nàng dày mặt hướng bên trong toàn, Khương Mịch chịu đựng ghê tởm lộng chết lúc sau, thật cẩn thận ở thi trong núi tránh đi. Nàng theo trong lòng chỉ dẫn, chiều nào đó phương hướng mà đi. Trừ bỏ chứng kiến thây sơn biển máu cùng độc trùng, cùng những cái đó tránh ở chỗ tối chiều nàng lộ ra ưu lục hai mắt mánh thú. Khương Mịch ở tới thần miếu phía trước, cơ hồ không gặp được bất luận cái gì nguy hiểm. Khương Mịch tưởng, tất nhiên là phía trước có người ở chỗ này đại khai sát giới, nổi lên chấn nhiếp tác dụng, nàng dọc theo đường đi mới có thể thuận thông không bị ngăn trở. Tưởng tượng đến người nọ có thể là ai, Khương Mịch tâm tình thực không tốt đẹp. Thần miếu bốn phía cũng là đen xỉ, Khương Mịch hoàn toàn sờ không rõ đây là địa phương nào. Khương Mịch chỉ cảm thấy quỷ dị âm hàn, đặc biệt là tiến vào trong điện sau. Nàng thấy trên vách đá khắc đầy đủ loại kiểu dáng xà hình đồ án. Quấn lên xà, bò sát xà, giao hợp xà, rất nhiều xà, vô số song tiêm dựng đồng tử đôi mắt đồng thời chiều nàng trừng mắt. Khương Mịch xem đến tim đập nhanh, một nhắm mắt lại, kia hàng trăm hàng ngàn song xà mắt như cũ ở trước mắt hiện lên. Nay tòa thần miếu cách cục thực rộng lớn phức tạp, vị trí hiện tại chỉ là một cái nho nhỏ trước điện. Khương Mịch chịu đựng ghê tởm không khỏe đang muốn chiều hướng nơi khác, đột nhiên thân hình không xong, mặt đất chấn động. Từng khối cục đá liên tiếp mà sụp đổ xuống dưới. Thần miếu sắp sụp đổ tan rã. Đầu tiên là hòn đá nhỏ, lại là tảng đá lớn khối, đều nặng nề mà nện ở bên chân, tập hướng đỉnh đầu, Khương Mịch gấp đến độ hoảng không chọn lộ ở loạn thạch trung xuyên qua. Nàng lấy lại bình tĩnh, thân ảnh lóe về phía trước điện bên trái cửa hông, tâm đầu huyết lôi kéo nói cho nàng thiếu niên liền ở bên trong này, nàng cần thiết tìm được hắn, bằng không sẽ điên. Bầy rắn triều dũng mà đến, Khương Mịch thấy thiếu niên kia một giây còn không có tới kịp hỉ cực mà khóc. Phút chốc ngươi hai tròng mắt trợn lên, trên mặt cuối cùng một tia huyết sắc sói mòn hầu như không còn. Đuôi rắn, một cái thật lớn đen bóng đuôi rắn ở thiếu niên trường bào hạ kéo động, cách 10 bước xa khoảng cách, nàng thậm chí thấy rậm rạp vảy thượng lưu động áng quang. Trong đầu căng chặt kia căn huyền băng mà đứt gãy, ý tưởng dưới Khương Mịch trước mắt biến thành màu đen, tiếp theo liền mất đi đối quanh mình cảm giác. Ở Khương Mịch ngã xuống đất phía trước, mới từ mật thất chạy ra Phục Thành đem một tay đem nàng ôm vào trong lòng, nhìn nàng khi, trong mắt lắng động lại phức tạp âm u cảm xúc. Xà. Khương Mịch hô lên một tiếng sau, hai mắt đột nhiên mở, đổ mồ hôi đầm địa mà từ đáng sợ cảnh trong mơ bừng tỉnh. Dạ Minh Châu quang đem bốn phía hoàn cảnh chiếu đến sáng trong, nàng nâng tay háo lao đi trên trán mồ hôi lạnh, chớp chớp mắt thấy rõ chính mình tình cảnh. Nàng nghe thấy thiếu niên đang hỏi, sư phụ, ngươi này 3 tháng đi nơi nào? Nàng ngồi ở mềm mại khô ráo đống cỏ khô thượng, mông hạ lót chính là một kiện màu đen trường bào. Thiếu niên đang nằm ở nàng bên người, trần trụi thượng thân. Phía dưới chỉ bộ một cái màu trắng quần dài, không có gì đuôi rắn, chỉ có hai điều thon dài chân. Như thế nào sẽ xem thành đuôi rắn đâu? Nghĩ đến là ta hoa mắt. Khẳng định là kia xà chiều quá làm cho người ta sợ hãi duyên cớ. Khương Mịch thấy chung quanh vách đá mọc đầy rêu xanh, thầm nghĩ nơi này hẳn là một cái sơn động. Sư phụ, đồ đệ rất nhớ ngươi a. Phục Thành cánh tay dài vòi qua, đem kinh hồn chưa định Khương Mịch ôm vào trong ngực, gợi lên nàng cầm đi hôn kia trương no đủ môi đỏ. Ướt nóng hơi thở ở hai người hô hấp gian thật lâu quanh quẩn. Khương Mịch tâm tư còn không có ở cái này hôn lên, vươn tay phải, sờ đến thiếu niên đầu gối cùng cẳng chân khi còn không quên đè đè, lúc này mới miễn cưỡng cảm thấy tâm an. Người vào ta đi. ngón tay linh hoạt mà kéo ra Khương Mịch đai lưng, lột ra vạt áo, phục thành môi lưới triền miên liếm láp quá nàng cổ, xương quai xanh, cuối cùng chôn sâu vào kia hai luồng làm hắn thương nhớ đêm ngày nãi nũ. Ngưng như chi ngọc, tuyết nộn đinh tiểu, đây là một đôi độc thuộc về hắn âu yếm vũ. Ân ân, đừng, ngươi đừng như vậy. Vạn mèo thân mình muốn tránh thoát, Khương Mịch dây rủa đồng thời lại bị thiếu niên thiết cánh tay cô đến càng khẩn, nhũ thịt lắc lư, nàng bị bắt dựng thẳng thân mình đem đỏ tươi núm vú đưa vào hắn trong miệng. Ân a, A Thành. Nữ tử này một tiếng chứa đầy cảm tình thấp gọi, nghe được Phục Thành chốc mũi lên men, khắc chế không được mà lại đi thân nàng khuôn mặt nhỏ. Sư phụ, ngươi vì cái gì rời đi ta? Hắn cắn Khương Mịch môi dưới nói liên miên nói nhỏ, ngón tay qua lại xoa bóp kia đối dính đầy nước miếng ướt mềm hai vú, nhìn nàng đôi mắt, ta rất nhớ ngươi có biết hay không? 3 tháng tới hắn cũng không có đi tìm kiếm, tam giới to như vậy, thiên sơn trăm hải, nếu Khương Mịch không chủ động xuất hiện, ơn hắn hiện tại tu vi cùng địa vị, khả năng suốt cuộc đời đều tìm nàng không thấy. Nguyên lai quyền thế như vậy quan trọng, nguyên lai tu vi như vậy quan trọng, nguyên lai hắn nếu muốn hoàn hoàn toàn toàn được đến nàng, nhất định phải đứng ở tam giới đỉnh. Hắn cường đại hơn đem hết thể khống ở lòng bàn tay, làm Khương Mịch chắp cánh khó thoát. Phục Thanh lần này thật sự bị nàng dẫm tới rồi điểm mấu chốt, loại chuyện này tuyệt không có thể lại lần nữa phát sinh. Sau này hắn nhất định phải cầm tu nàng, giam cầm nàng, hủy diệt nàng tiêu giao tư bản, kín mít giấu đi. Đặt ở vách đá ao hám chỗ giả Minh Châu quang mang oánh oánh, tranh tối tranh sáng chung, bọn họ ở mông lung vầng sáng nhìn lẫn nhau, ánh mắt như nước giao triển. A Thành, ta nói sao làm? Ngón tay rơi vào thiếu niên tươi tốt sợi tóc, nàng bất an hỏi, chính là ta nói sao làm? Làm sao bây giờ? Ta làm đạo của ngươi. Phục Thành đem nàng mặt ấn hướng chính mình ngực, kia có hắn nhảy lên trái tim. Có hắn cực nóng nóng bỏng thâm tình, gàn từng chữ một mở miệng. Khương Mịch, ta làm đạo của ngươi. Thiếu niên tuyên thệ lời nói, hoàn toàn đánh nát nàng nội tâm cuối cùng một chút thủ vững. Đạo tâm thượng khe nước kia không ngừng mở rộng, còn vỡ ra vô số thật nhỏ khe hở. Khương Mịch lại không nghĩ lại kiên trì đi xuống, nàng tự sa ngã khép lại hai tròng mắt, tùy ý ngập trời tình dục thổi quét mà đến. Một bàn tay đáp ở người nọ eo sườn, một bàn tay sờ đến rộng lớn phía sau lưng, nàng dựng thẳng thân mình, trước ngực hai chỉ trắng nõn mại nhũ dán ở hắn ngực. Nùng vũ lẫn nhau chống cọ sát hắn. A Thành. Nàng cùng hắn giao cổ tương triển, môi đỏ hướng thiếu niên nhị trong ổ thở ra ngứa nhiệt khí, phun ra nói kích thích đến hắn suýt nữa nhục hành bạo liệt. Nàng nói, ngươi vào ta đi, A Thành. Đại cổ dính hoạt chất lỏng từ Khương Mịch chân trong lòng nước mắt chảy xuống, nàng ôm lấy thiếu niên, dựng thẳng nộn nhũ từ trên xuống dưới cọ tới thư giải thể nội dục vọng, khỏe mắt rưng rưng khẩn cầu. Ngươi vào ta nha, A Thành, muốn A Thành đại dương vật, ngươi cho ta đại dương vật a. Nàng nghẹn lâu lắm lâu lắm. Kỳ thật thân mình đã sớm dính qua nam nhân côn thịt, tuy rằng không có thực chất tính cắm vào, nhưng lánh bên cạnh ao lần đó mất hồn trải qua cùng trong cơ thể thời khắc phát tác xả tức. Đều ngày ngày tra tấn đến nàng dâm thủy liên liên, núm vũ đỏ bừng. Người cho ta a. Khát vọng bị tràn đầy bỏ thêm vào Khương Mịch không có tự hỏi, đi xả thiếu niên quần dài, ngón tay sờ đến hắc mao dày đặc địa phương đi tìm kia căn năng hô hô đại gia hỏa. Phục Thanh đồng tử trở nên tiêm dựng. Cái loại này dã man thị huyết thú tính ở trong mắt nhìn không sót gì, hắn đem Khương Mịch ném tại đống cỏ khô thượng, mạnh mẽ thân thể tại hạ một giây áp đi lên bao lại nàng tuyết trắng là lướt thân mình. Thật vất vả ngăn chặn trong cơ thể thú tính sau, hắn mới dám xem nàng đôi mắt. Đều cho ngươi ăn. Phục Thành một tay chống ở nàng phía trên, đỡ lấy màu đỏ tươi côn thịt, đem đại đại quy đầu chậm rãi để thượng ướt át huyệt khẩu, đối mặt cự vật xâm lấn, huyệt khẩu hướng trong co rúm lại phun ra chất lỏng, thẩm đến toàn bộ quy đầu rớt rầm rề. Khương Mịch thủy mắt mê ly thở gấp, hảo năng. Năng đến không chỉ là chân trong lòng ma tới ma đi đại đồ vật, còn có từ thiếu niên trên mặt từng viên tích ở nàng nhũ thịt thượng mồ hôi nóng, vũ thượng tất cả đều là hắn mồ hôi, hoặc tiến nhũ mương, han cháo, dính ở ướp. Nàng ôm hắn cổ nhẹ nhàng lay động, có chút sợ hãi nhưng vẫn là nỗ lực thả lỏng tiểu huyệt đi đón ý nói lùa, tiếng nói lại thanh lại ngọt thúc giục, ngươi nhanh lên nhà, vũ đều bị ngươi làm ướp. Thiếu niên mắt đen đen tối mà nhìn thẳng nàng. Giọng nói trừ bỏ tình yêu còn có điểm khác cái gì cảm xúc, trầm giọng nói. Lần này sẽ không lại làm ngươi chạy ra. Phục Thanh ngoan hạ tâm, vòng eo đi phía trước một đường, dưới háng kia căn thịt vật thật sâu mà đâm tiến hoa kính, đằng trước chọc đến kiểu nộn chân quý tử cung khẩu khi, Khương Mịch nước mắt cũng bị chọc ra tới. Lần đầu tiên giao hợp, đã bị bách gan xong như thế khổng lồ nam can, Khương Mịch cảm thấy hạ thể đau đến mau xe rách. Đau nhức làm nàng thanh tỉnh, nhớ tới vừa mới chính mình la hét muốn ăn hắn đại dương vật. Chưa bao giờ từng có phóng đãng cầu hoan, lệnh nàng thẹn thùng đến mau không dám ngẩng đầu. Áp rơi hoa mai chi đầu tuyết trắng rốt cuộc rơi xuống. Dương vật nhẹ nhàng mà cắm Mịch Nhi cũng thật thoải mái. Bình thản bụng nhỏ phồng lên một cái cao cao đường cong, giống cái tiểu sườn núi dường như, trong cơ thể nhiều một cây thập phần đột ngột thịt heo vật, như thế xa lạ, lại như thế phù hợp, đem nàng tiểu huyệt vào được chứng mãn. Côn thịt căng đến tiểu huyệt tràn đầy không lưu khe hở, Khương Mịch vô về bụng, lòng bàn tay thậm chí cảm thấy cán thượng gân mạch nhảy lên. Nàng vẫn là đau, đau đến cả người sử không ra sức lực. Sắc mặt nhân e lệ cùng đau đớn mà luân phiên từ hồng biến bạch, từ bạch chuyển hồng, đang muốn làm hắn trước đừng cử động khi, thân mình đã bị thiếu niên dùng sức va chạm, đâm ra tan thành từng mảnh đau đớn. A Thành, nô nàng xin tha bị Phục Thành môi chặt chẽ lấp kín. Khẩn trí ướt mềm thịt non, ấm áp dư thừa dâm thủy, hắn Mịch Nhi tiểu huyệt chính là vì hắn mà sinh, cắm xuống đi vào, mị thịt liền cuốn lấy côn thịt nhiệt tình mấp máy lên. Tham ăn tiểu âm hộ, chính là muốn đem quy đầu đỉnh đến tử cung khẩu, mới bằng lòng đem hắn nam căn hoàn toàn ăn xong đi. Chiếm mãn nàng thân mình một khắc, Phục Thành sở hữu động tác đều không ở chính mình trong khống chế. Hắn đi vào trước, còn nhớ không thể làm nàng quá đau, nữ nhi ra lần đầu tiên đều là kiều nộn yêu ớt, hắn hẳn là trước ôm nàng ôn nhu âu yếm một phen. Lại sảng khoái cũng muốn trước nhịn xuống đưa đẩy dục vọng, liếm liếm nàng vú, ha ha nàng cái miệng nhỏ, chờ nàng hoàn toàn thả lỏng lúc sau, lại cùng nàng cùng nhau hưởng thụ này triền miên nùng tình hoàn hảo. Chính là chờ hoàn toàn cắm vào sau, côn thịt bị bốn phía ướt nộn mà ấm áp mị thịt gắt gao bao bọc lấy khi, cái loại này chí mạng mút vào cảm làm hắn xương cốt đều tô, hồn cũng ném, chỉ nghĩ thao chết nàng, lại thao chết nàng. Làm nàng dám can đảm cách hắn mà đi, làm nàng cũng nếm thử đau tư vị. Phục Thành hoàn toàn mất khống chế mà đè nặng nàng kích thích hẹp ngông, lại thô lại lớn lên đại dương vật ở nhỏ hẹp nhục động đâm vào lôi ra, nhảy ra hồng diễm diễm mị thịt sau, lại lần lượt mạnh mẽ cắm trở về, đảo đến hai người giao hợp nơi riêng tư bọt mép vẩy ra. Hắn biết nàng đau, nhưng thao huyệt động tác thật sự dừng không được tới, lại ở thọc vào rút ra khoảng cách phân thần nghĩ nghĩ, nàng ăn xong này căn khi đã là hết sức gian nan, kia hắn xả thể khi kia lớn hơn nữa hai căn nhưng làm sao bây giờ. Khương Mịch hai cái đùi nhi vô lực đại đại mở ra, chân trong lòng, kia căn thô to đỏ tím côn thịt mỗi một lần chui vào chui ra, đều cắm đến nàng tiểu huyệt co rút lại, hoa kính sinh ra co rút rảo đến côn thịt càng thêm côn bạo. Nàng mặt trên cái miệng nhỏ bị hắn phong bế, phía dưới cái miệng nhỏ bị khi dễ đến không ngừng rơi lệ. Thiếu niên thô bạo đĩnh động làm Khương Mịch trong mắt dần dần có thủy quang, nàng đẩy ra hắn khuôn mặt tuấn tú, quay đầu đi, một hàng thanh lệ chảy xuôi mà xuống. Nàng thật sự đau, đau đến chỉnh trương khuôn mặt nhỏ nhăn lại, hoa kính bị mạnh mẽ căng ra đau, thịt non bị lôi kéo đau, liền chỗ sâu nhất hoa tâm cũng bị chống đối đến đau nhức vô cùng. Phục Thanh bị nàng đẩy ra khi hơi nhoáng lên thần, thấy trên mặt nàng nước mắt khi mới kinh ngạc phát hiện chính mình làm cái gì, hắn cắn răng đình chỉ chịu động, hối hận không ngừng ôm nàng từng câu thấp hống. Đừng khóc, là đồ đệ dương vật hư, ngươi đánh nó đi, trừng phạt nó nhịn không được dụ hoặc mạnh mẽ thao Mịch Nhi tiểu âm hộ. Thiếu niên lúc này bộ dáng sống thoát thoát là cái trên giường vô lại, hắn nói một câu so một câu thái quá, nghe được Khương Mịch xấu hổ đồng thời, về điểm này ủy khuất cũng đã biến mất. Mịch Nhi, đều là dương vật sai, chúng ta cùng nhau trừng phạt nó được không? Phạt nó cả đêm không được bán, đem ngươi tiểu huyệt hầu hạ đến thoải mái sau, lại cống hiến mấy đại cổ tinh dịch đi vào rót mãn tiểu tử cung. Mịch Nhi, ngươi vũ như thế nào sinh đến giống hai viên bạch đào dường như, tiểu huyệt cũng hồng nhuận nhuận, thao vài cái tựa như cái thục thấu hồng quả đào, chảy ra nước sốt lại tao lại ngọt. Tiểu tao âm hộ hảo sẽ kẹp đồ đệ dương vật, Mịch Nhi, đồ đệ sẽ bị ngươi hút đến tinh tẫn. Khương Mịch nghe được mặt đỏ thai hồng, che lại thiếu niên miệng không cho hắn nói những cái đó lệnh người xấu hổ buồn bực lời nói thô tục. Không để phòng lòng bàn tay bắt đầu ngứa nhiệt, lại thấy hắn cong mặt mày, vươn đầu lưỡi liếm láp tay nàng tâm. Hắn biên liếm tay nàng tâm, biên hoạt động phần hông, chỉ huy thô cứng đại dương vật ở tiểu huyệt nội thâm thâm thiển thiển cắm động lên, ôn nhu nghiền ma, quy đầu biến đổi đa dạng đỉnh lộng khởi non mềm mẫn cảm hoa tâm. Ách, thật thoải mái, dương vật nhẹ nhàng mà cắm Mịch Nhi cũng thật thoải mái. Thiếu niên cố ý phát ra liêu nhân thấp xuyễn, nói chuyện khi nhiệt khí đều phun ở tay nàng trong lòng, ngữ khí có chút hàm hồ, hắn ách giọng nói xuyên nói: Mịch Nhi, ta thật thoải mái. Thân mình chợt như bị điện giật run rẩy, ò mọ cắm huyệt thanh đều không bằng thiếu niên dừng ở bên thai thở dốc làm nàng thông khoái. Khương Mịch tay xuống phía dưới gì, yêu kiểu rên rỉ cùng hắn liều chết ôm ở một chỗ. Ân, ân a, còn muốn. Hai chân kẹp lấy thiếu niên răn chắc vòng eo, Khương Mịch nhịn không được nâng lên ướt rầm rề mông nhỏ phe phẩy, chống lại kia căn dương vật hệ dễ vẽ xoắn úp, làm cho ở hoa kính nội xoay tròn đại dương vật rảo đến thịt non càng thoải mái. Còn muốn, a ha. A ha, còn muốn A Thành. Phục Thanh dùng nhất nguyên thủy truyền thống tư thế chậm rãi làm nàng, rũ mắt nhìn Khương Mịch kia khuôn mặt ửng đỏ lại cơ khát không thôi tiểu bộ dáng, hắn thế nhưng gợi lên khoẻ miệng, ý xấu rút ra một mảng lớn dính đầy bọt mép thô tráng côn thịt. Còn muốn cái gì? Muốn đồ đệ như thế nào thao ngươi đâu? Mạnh mẽ vẫn là nhẹ nhàng, ôn nhu vẫn là thô bạo. Thiếu niên một tay ngồi dậy khu, cố ý đằng ra một cái tay khác đi loát dưới háng dương vật dụ dỗ Khương Mịch, đương trắng non ngón tay bao lấy đỏ tím cự vật qua lại vớt ve khi, hắn liếm nàng tiểu núm vú nói: "Mịch Nhi, kêu ta một tiếng tướng công, nói muốn tiểu tao hóa nộn bức muốn tướng công đại dương vật." Cùng loại khuyển giao tư thế lệnh nàng ngực phát run, thực phì một chương nha. Nàng rũ mắt nghĩ lại một chút tiền tam cái tự, cảm thấy này định là cái gì cực kỳ mắc cỡ xưng hô. Tướng công cũng là khó có thể kêu xuất khẩu, rốt cuộc nàng chân chính biết cái này xưng hô hàm nghĩa, rốt cuộc thiếu niên tiểu nàng rất nhiều rất nhiều. Kia căn bọc mãn trắng non bọt biển nhục hành ở thiếu niên loát động hạ trở nên du quang màu đỏ tươi, Khương Mịch tay nhỏ rôi đến hai người giao hợp chân trong ổ, cùng hắn đồng loạt cầm kia căn thô to cây gậy, sắc mặt hồng nhuận nói nhỏ: "A Thành, muốn dương vật, muốn nó tiến vào." Phục Thành đại trưởng bao lấy nàng tay nhỏ mang theo xoa động, cọ sát củ kết gân xanh, hắn biên rất hung hoạt động, biên thấp thở gấp xoa lộng kia căn dương vật, túi người cùng nàng thì thầm: "Mịch Nhi, như thế nào đại dương vật nói được, tiểu tao hóa liền nói đến không được?" "Ân a." Nguyên lai xoa năng thiếu niên dương vật cũng có thể xoa ra nhiều như vậy cảm giác. Năng năng thô thô đại gậy gộc ở nàng trong tay run rẩy phát run, ngạnh thứ thư âm mau chui vào khe hở ngón tay, từ hệ dễ xoa hướng đỉnh, đầu ngón tay sờ đến thiếu niên quy đầu khi, như vậy thô viên, làm nàng trong lòng giống như mai con chạy loạn. "A ha, ân. Ngươi nói, cái này không phải kêu đại dương vật. Nhưng những lời này đó ta không thể nói." Hồng thấu hai má sấn đến cặp mắt kia càng thêm thủy nhuận trong suốt, Khương Mịch lắc lắc đầu, "Ta như thế nào có thể kêu ngươi tướng công đâu?" "Ân a." Phục Thành tiếp tục ngôn ngữ dụ hoặc, "Mịch Nhi, ngươi kêu ta một tiếng, kêu đồ đệ một tiếng." "Không cần." Nàng không muốn kêu, hắn thế nhưng không cho nàng. Một cái tay khác sờ đến chính mình hư không tiểu huyệt, cửa động bị dương vật thao đến lại hồng lại sưng còn có chút khép không được, mảnh khảnh ngón tay thăm đi vào, nhưng không có cảm giác, không có cảm giác, nàng muốn chính là thiếu niên mang cho nàng cái loại này thoải mái a. Tuy rằng biết như vậy hảo phóng đãng, nhưng Khương Mịch vẫn là ngâng lên mông đi đủ hắn quy đầu, nắm lấy kia căn nóng cháy dương vật một chút hướng tiểu huyệt tắc. "Thật lớn cứng quá, nô." Kia cổ căng ra tiểu huyệt trướng sảng cảm lệnh nàng nhịn không được đem dương vật ăn xong càng nhiều. Phục Thành thấy Khương Mịch vòng eo dựng thẳng tới, bụng nhỏ không ngừng cọ hắn đường cong rõ ràng cứng rắn bụng, kia thiệt eo nhỏ tinh tế dễ chiết, lại vì trợ giúp tiểu huyệt ăn xong hắn nam căn mà không ngừng mà hướng về phía trước đông. "Tao hóa." Khoe mắt đỏ lên Phục Thành nghiến răng nghiến lợi nói. Khương Mịch động tác lập tức ngừng, ngơ ngác mà giơ lên khuôn mặt nhỏ nhìn hắn, cảm thấy thẹn rất nhiều lại sinh ra mạc danh khiếp đảm. Nàng khiếp đảm tại hạ một cái chớp mắt được đến xác minh. Bị trêu chọc đến cả người cơ bắp buộc chặt thiếu niên một phen nâng Khương Mịch ngông. Dương vật thọc vào đi đồng thời ôm nàng đứng lên, gắt gao ôm vào trong ngực, đem nàng chân tâm ấn ở hắn phần hông, kích thích hẹp ngông bạch bạch bạch mà thao làm. "Mịch Nhi, Mịch Nhi, ta rất thích ngươi như vậy." Phục Thành hôn nàng sườn mặt nói nhỏ, thanh âm ôn nhu, nhưng thao huyệt lực đạo lại một chút chỉ nặng không nhẹ, dương vật hùng hổ mà đảo làm khởi ướt mềm khăn thịt, va chạm hoa tâm, không vài cái đã kêu trong lòng ngực nữ tử nức nở tả thân mình. "Ô, ô ô." Hai điều tuyết trắng cẳng chân ở không trung lung tung đặng. Ái dịch từ nàng huyệt khẩu đâu xối mà xuống, làm ướt bọn họ ma một chỗ lửa nóng hạ thể. Khương Mịch nhợt nhạt lông tơ cùng thiếu niên nồng đậm đen nhánh âm mao đan treo ở một chỗ, tuy hắn rút ra động tác một phân khai, nàng túi đầu liền nhìn thấy chính mình bị côn thịt căng đại căng viên hồng nhu cửa động. "Nga, nga, ách." "Mịch Nhi, bị dương vật thao đến sảng không sảng?" "Ân." Phục Thành nâng nàng ngông ở trong sơn động qua lại đi lại đỉnh lộng, làm Khương Mịch ngồi ở chính mình côn thịt tốt nhất hạ vứt lạc. Trước mắt là một đôi run rẩy không thôi vú, nộn nộn mãi đoàn giống đại con thỏ ở trước mắt ngày bắn. Hắn túi đầu ngậm khởi một viên núm vú, thần xác thỏa mãn mà từng ngụm mút vào. "Ân ân a a a." Khương Mịch lôi kéo thiếu niên sợi tóc, thân mình cùng tư duy bị cắm đến dục sinh dục tử. Một hàng tinh tế nước bọt từ nàng hơi khai môi đỏ chảy xuống tới, cao trào tiến đến khi, hoa kính run rẩy liên tục, co rút đem kia căn côn thịt ninh chặt đến mức tận cùng. "Thinh linh mà." Kia căn đại đồ vật bị thiếu niên gian nan lại cũng nhanh chóng mà từ hoa kính rút ra. "Ách." Nàng bắt lấy thiếu niên đường cong sôi sụp cánh tay, mờ mịt mà lắc đầu, cái miệng nhỏ phát ra một tiếng khó nhịn hư không khóc câm. Cao trào sắp đã đến một khắc trước lại ngạnh bị thiếu niên bước trở về, Khương Mịch đỏ thắm mi mềm chân trong lòng, nhiệt nhiệt dính dính nước sốt như dòng suối nhỏ rời núi cốc, một cổ lại một cổ chảy xuôi đến mặt đất. Phục Thành hạ thể cũng bị nàng ướt nhẹp, hắc mao ướt đẫm, hai viên tinh hoàn dính đầy vết nước, liền đùi đầu gối đều là trong suốt dâm thủy. Hắn rũi lưỡi đem Khương Mịch khỏe miệng chỉ bạc liếm đi. "Mịch Nhi, ngươi biết ta muốn cái gì?" Không chịu dễ dàng cho nàng cao trào, Khương Mịch bực thiếu niên như vậy ý xấu, tiểu xuyến hơi hơi chôn ở hắn rộng lớn ấm áp ngực, nhíu lại mày đẹp không nói lời nào. "Không nói phải không?" Tình sự trung tiếng nói trầm thấp đến gợi cảm đến muốn mệnh, hắn đem mềm như bông khương mịch ở đống cỏ khô thượng đùa nghịch lên, làm nàng quỳ nằm bò, đại trưởng ôm cao nàng eo nhỏ sử mông nhỏ bị bắt chu lên. Khương mịch khởi điểm còn không có phản ứng lại đây, ý thức được hắn đang làm cái gì sau, loại này cùng loại khuyển giao tư thế lệnh nàng ngực phát run, tay chân cùng sử dụng mà đi phía trước bò vài bước muốn tránh thoát. Nàng không biết nàng bò động hoàn toàn ngược lại, ướt rầm rề tuyết đồn, hai cánh mông thịt gian kẹp xương đỏ nơi riêng tư, trong suốt tao ngọt nước sốt từ khép mở huyệt trong miệng không được chảy ra. Người yêu ta sao? Hắn túm chặt Khương Mịch vòng eo kéo xoay người hạ, hai chân quỷ gối nàng phía sau, lại mặc danh hỏi ra như vậy một vấn đề. Nghe vậy, Khương Mịch hai tròng mắt bịt kín một tầng sương mù, bắt lấy khô thảo tay nhỏ vô ý thức run rẩy. Phục Thành khom lưng phúc ở nàng phía sau lưng, đem âu yếm nữ tử hoàn toàn toàn bao phủ tại thân hạ, lửa nóng thô dài dương vật cọ qua nàng ngoại phiên cánh hoa khảm tiến chân trong lòng, đôi tay các nắm lấy một bầu vú rất có thủ pháp ôn nhu niết xoa. Hắn vùi vào Khương Mịch cổ nhiệt nhiệt phất khí. Mịch Nhi, sư phụ, người yêu ta sao? Nùng liệt tái mỗi bầu không khí trung trộn lẫn vào một tia khẩn trương. Ta, ái ngươi, ta thử cái ngươi. Khương Mịch nói xong câu đó sau, như là đè ở trong lòng tảng đá lớn khối bị rốt cuộc tan mất, cả người đều nhẹ nhàng lên. 3 tháng chia lịa không có bình ổn nàng tình cảm, ngược lại bốc cháy lên đối thiếu niên nặng nề tưởng niệm. Ở tiến vào bí cảnh phía trước, cái loại này sắp mất đi sở ái sợ hãi nôn nóng cảm, làm nàng lại lần nữa xác định, nguyên lai thật sự yêu. Nàng ở huyền nhai biên rơi xuống, hoàn toàn ngã xuống tiến đáy vực thời khắc đó, nàng duy nhất ý tưởng là, muốn hắn. Khương Mịch nghiêng đi khuôn mặt nhỏ đi mổ thiếu niên môi mỏng, ngước mắt, tâm thần truy tiến hắn thâm thúy mắt đen, A Thành, ta không phi thăng, sau này ngươi bồi ta được không? Hảo. Đồng ý này một tiếng sau, Phục Thành tâm thần kích động, ngậm lấy nàng môi đỏ hôn đến phóng túng lại thâm tình. Nhu mạt tương dung kích hôn, đại lưỡi gợi lên nàng mềm lưỡi, lẫn nhau đầu lưỡi dần dần cuốn lấy khó khăn chia lìa. Kìa căn thô thô to to dương vật manh thọc vào tới khi dắt trước người chiếm hữu dục, trước đến tiểu huyệt không ngừng run rẩy, đột nhiên kích thích làm Khương Mịch giơ lên tế bạch cổ, hôn thiếu niên môi mỏng cái miệng nhỏ từ hắn chóp mũi lướt qua. A ha, a ha, nàng cái miệng nhỏ khẽ nhếch, ngâm nga từ thiếu niên chóp mũi hôn đi, chờ không kịp thiếu niên rời đi niết vú tay đè lại nàng cái gáy lại lần nữa tác hôn, liền vội vàng mà phục lại cùng hắn cho nhau ăn quả vật nhi. Đổi cái tư thế hảo hảo làm ngươi. Ân, ân a. Đổi cái tư thế, A Thành, a ha. Thân mình bị mặt sau ngang ngược va chạm đỉnh đến lung lay, Khương Mịch giống chỉ tiểu cẩu dường như dầu mông lên ở thiếu niên dưới há nguyện chuyển thừa hoan, này quá cảm thấy thẹn, nàng toàn thân ra thịt một mảnh tiêu hồng. Sẽ đổi cái tư thế hảo hảo làm ngươi, ngoan, lại kiên trì trong chốc lát, ách. Phục Thành không biết tiết chế mà ghé vào trên người nàng mạnh mẽ thọc vào rút ra, thấm ra mồ hôi nóng bàn tay to phúc ở hai luồng tuyết nhũ thượng, theo côn thịt thao huyệt tiết tấu mà một chút xoa. Làm được nữ tử ân ân a a nhỏ giọng lăng kê. A Thành. Khuôn mặt nhỏ càng ngày càng năng, an côn thịt huyệt nhi cũng càng thu càng chặt, Khương Mịch trước mắt dần hiện ra từng đợt bạch quang, tay nhỏ run run đi đẩy quỳ gối phía sau thiếu niên. Rút ra đi, nàng thật sự là không chịu nổi. Lại bị thiếu niên bắt lấy thủ đoạn, hắn một cái tay khác ấn xuống nàng bụng cảm thụ được cái bụng kia khối nô lên biến mất, biên thật sâu hoàn toàn đi vào kia khẩu non nớt tiểu huyệt, biên gặm cắn nàng non mịn vai cổ ra thịt. Mịch Nhi, trước không cần thiết, ách, ách, chờ đồ đệ bắn cho ngươi, ngoan. Khương Mịch không quá minh bạch thiếu niên muốn bắn cho nàng cái gì, ẩn ẩn cảm thấy đó là có thể làm chính mình thực thoải mái đồ vật, liền cố sức mà vặn vẹo ướt rầm rề mông nhỏ, chịu đựng tiết y đem cái kia đại đồ vật vớt ve đến càng sâu. Nàng đôi mắt phím hồng, hai tròng mắt hàm xuân thúc dục, ngươi nhanh lên nhà, ân ân a. Mịch Nhi, nga, úc, thao chết ngươi. Phục Thành trong miệng gầm nhẹ. Gắt gao ôm dưới thân khối này kiểu mềm nữ thể nhanh chóng mà tàn nhẫn cắm. Cực đại quy đầu lần lượt đem hoa tâm đâm cho mềm suốt, cuối cùng đẩy ra chỗ sâu trong kia nói cái miệng nhỏ, đem hơn phân nửa cái quy đầu cắm đi vào. Mã mắt mở rộng ra, nhiệt năng tinh dịch không ngừng mà hướng tử cung bắn nhanh. A. Trong cổ họng buộc phát ra một tiếng khóc gầm, Khương Mịch trống ở trên cỏ khô tay nhỏ bưng lỏng, co rút, run rẩy sủi lơ ở đống cỏ khô thượng. Sư phụ, nga. Tiểu tao bức đều ăn xong đi. Phục Thành cũng đi theo ngã xuống, cao lớn mạnh mẽ nam tính thân thể đè nặng Khương Mịch mềm mại thân mình, hắc mao nồng đậm hạ bụng gắt gao chống lại nàng mông nhỏ bất động, thẳng đến bắn xong tinh dịch, hắn mới giật giật thân thể. Sư phụ, ngươi hảo mềm a, tiểu huyệt cũng hảo mềm, còn như vậy có thể ăn đồ đệ tinh dịch. Từ trong ra ngoài thỏa mãn cảm làm hắn thể sắc và tinh thần đều nhiệt trướng lên tới, chi khởi nửa người trên, đem còn chưa từ cao trào dư vị trung hoàn hồn Khương Mịch đè ở đống cỏ khô hôn lại thân. Đem nàng thật lâu mà ấn ở một cái ngọt ngào mềm như kẹo đông còn hôn. Thiếu niên hơi thở như là một trương đại đại dệt vong đem nàng tầng tầng bao lấy, hô hấp toàn là hắn hương vị, Khương Mịch cắn xương đỏ môi, trái tim đột nhiên lẩu nhảy mấy chục. Phục Thanh nằm nghiêng đi xuống, cánh tay dài câu lấy Khương Mịch vòng eo đem nàng ôm vào trong lòng, dùng tay lấy thác kia hai luồng chỉ ngân trải rộng nãi nhi, ngựa khí tràn đầy thương tiếc. Sách, sư phụ vũ như thế nào đỏ, liền núm vũ cũng là như vậy xương đại, nói cho đồ đệ, ngươi này vũ có đau hay không? Huyệt nội còn tắc kia căn đại đại côn thịt, bên hai lại là hắn không đàng hoàng lời nói thô tục, Khương Mịch ánh mắt lấp lánh chỉ làm bộ không nghe thấy, hỏi lại. Ngươi như thế nào tới rồi nơi đây? Phục Thanh tránh mà không đáp, kia sư phụ như thế nào tìm được này? 3 tháng trước, ta rời đi khi ở ngươi giữa mày thả một giọt tâm đầu huyết. Một khi ngươi gặp nạn, ta ngực sẽ có cảm ứng. Mịch Nhi, đen nhánh đôi mắt ánh nhàn nhạt thoánh quang, lộng lẫy mà sinh động, hắn vặn quá Khương Mịch khuôn mặt nhỏ. Lòng bàn tay vướt ve nàng kiều nộn gương mặt, cặp kia con ngươi hàm chứa quang cũng lọt vào nàng trong mắt. Ngươi thật tốt, Mịch Nhi. Hảo đến hắn khắc chế không được mà tưởng chiếm hữu, dùng hết thể thủ đoạn đi được đến, như vậy người tốt nhi, sau này cần phải tàng đến kín mít. Thiếu niên thử mà đĩnh động khởi xương hông, kia căn trong khoảng thời gian ngắn một lần nữa gắng gượng côn thịt lớn lại lần nữa nghiền áp nàng nộn mềm, đối thượng Khương Mịch kinh ngạc ánh mắt, hắn cười nhẹ. Mịch Nhi, vừa mới không phải nói đổi cái tư thế. Lần này làm ngươi thao đồ đệ. Ân, đừng náo loạn. Khương Mịch đẩy ra kia chỉ trêu đùa chính mình gương mặt tay, chịu đựng tiểu huyệt bị côn thịt căng ra căng mãn cực hạn tê dại, xuyên nói. Trước nói sự tình. Làm xong bàn lại. Phục Thành kéo cao nàng một cái chân dài, cứ như vậy đỉnh thô dài dương vật tới phục làm khởi tiểu huyệt tới, có thượng một lần tinh dịch làm bôi trơn, hắn thao lộng đến vô cùng thông thuận. Mi hồng ước hoạt huyệt khẩu một cổ co rụt lại nuốt khởi kia căn đại đồ vật, Khương Mịch khuôn mặt nhỏ hồng cực kỳ. Cắn ngón trỏ kiều hừ, không rõ đồ đệ vì cái gì luôn thích dùng bất nhã tư thế cùng nàng giao hợp. Muốn á thành tinh dịch bắn vào tới. Trong động vô ánh mặt trời, đống cỏ khô thượng ôm triền ở bên nhau nam nữ, đưa đẩy đón ý nói lùa, đảo làm ướt, không biết hoàn hảo bao lâu. Khương Mịch cắn ngón trỏ môi đỏ sớm đã bung ra, tay nhỏ mềm liệt nằm liệt đáp ở trên cỏ khô, nàng nghiêng đầu than nhẹ, nửa hạp hai tròng mắt ánh mắt hơi hơi tăng dã. Nữ tử thanh âm thấp không thể nghe thấy, lẩm bẩm, a ha, tiểu huyệt. Xe hư. Thiếu niên thô thạc côn thịt từ phía sau vọt vào nàng tiểu huyệt, căng da nhục bích đi va chạm mẫn cảm hoa tâm, phía trước hai luồng vũ đã bị xoa bóp đến xanh tím, xương đỏ núm vũ run nhẹ nhẹ. Khương Mịch thậm chí sinh ra một loại ảo giác, tử cung tràn đầy tinh dịch cùng dâm thủy đang bị thiếu niên quy đầu rào đến thẳng đảo quanh, huyên thuyên, huyên thuyên, nhấc lên bọt sóng đánh vào vách trong thượng. A Thành, sơ sơ khai trai thân mình không chịu nổi như thế mãnh liệt đòi lấy, Khương Mịch khó chịu mà nhẹ nhàng hút khí, tích góp điểm sức lực đem âm lượng điều cao chút. Đừng cắm, ân a. Sẽ hư, tiểu huyệt sẽ hư. Phục Thanh rốt cuộc ở quán nhĩ thân thể đánh ra thanh biện ra nàng lời nói, hắn chính tính trí ngầm cao, chính ôm khối này thao không nị thân mình hảo hảo điền uy chính mình dục vọng, nơi đó bỏ được buông tha. Nay đây hắn lấy tay đến Khương Mịch chân trong lòng, sờ đến hai người dương vật giao hợp chỗ, đầu ngón tay câu lộng kia cắn dương vật, thịt non banh đến gắt gao nhục động bên cạnh, ách thanh mở miệng. Sẽ không hư, Mịch Nhi, ngươi cắn đến đồ đệ hảo khẩn, tham ăn tiểu tao huyệt thật thích gan dương vật. Khương Mịch khỏe mắt rưng rưng mà nức nở, ở thiếu niên trong lòng ngược lại tiết một hồi, đại cổ dâm thủy ở thiếu niên rút ra dương vật khe hở trào ra cửa động, đem bọc mãn bạch nước cắn cỏ rửa đến sạch sẽ. Phục Thanh động tác đỉnh trệ một cái trước mắt, ấm áp chất lỏng tưới ở mã mắt thượng khi, như là một tiếng nước gấm tưới ở linh hồn của hắn thượng, sảng khoái đến suýt nữa bắn nhanh ra tới. Dưới háng kia căn thịt heo hành tinh thần phân chấn gắng ngượng, Phục Thanh duỗi tay loát đi mặt trên thủy dịch, lại đem Khương Mịch phiên cái thân đưa vào trong lòng ngực, mặt đối mặt mà tàn nhẫn thao đi vào. A, thật dài một tiếng nu mà mị rên rỉ, Khương Mịch nằm ở thiếu niên ngực bị tiếp tục làm, thân mình mềm thành một bãi xuân thủy. Nô, Mịch Nhi, tiểu âm hộ bị thao lâu như vậy còn khẩn đến muốn mệnh. Phục Thanh ôm nàng ngông bừa bãi luật động, đưa đẩy dương vật đồng thời, còn ác liệt mà lấy dính đầy dâm dịch tay đi xoa nàng ngãi đoàn. Nhìn che kín vệt nước nhũ thịt ở lòng bàn tay lan lột, hắn thỏa mãn nói. Đồ đệ muốn mỗi ngày thao ngươi, ngày ngày đêm đêm cùng ngươi làm, hiện tại đem tiểu âm hộ thao lớn một chút. Về sau mới có thể nuốt trôi lớn hơn nữa đồ vật. Lớn hơn nữa đồ vật. Nghe được Khương Mịch sợ hãi cực kỳ, nhớ lại hắn năm nay mới 18 tuổi, chẳng lẽ này căn ngoạn ý nhi còn sẽ tiếp tục lớn lên. Nàng đột nhiên đối sau này nhật tử cảm thấy sợ hãi. Ách! Sư phụ! Âm đạo nội đột nhiên trở nên khẩn trí vô cùng, kẹp đến Phục Thành vành mắt khởi hồng, hắn cắn răng thoát khỏi thịt non khăn cô, tiếp tục mạnh mẽ thâm nhập khi lại nghe thấy Khương Mịch nói. A Thành! Ấn A! A! Ngươi làm được ta thật thoải mái. Nàng ở hắn trong lòng ngực thủy mắt nhuận nhuận, tay nhỏ tại tuyến điều có hứng thú cơ bụng thượng sờ sờ ấn ấn, còn vươn phấn nộn cái lưỡi liếm láp hắn đỏ sầm nhũ viên, nhả khí như lan lấy lòng nói. Ngươi bắn vào tới, vừa mới bắn vào bên trong cái kia, tiểu huyệt rất thích ăn. Phục Thành Thao làm thoáng chốc dừng lại, hắc đồng chỗ sâu trong lại bốc cháy lên hai luồng ngọn lửa, con ngươi lượng đến kinh người. Đã từng nàng rất cao cao tại thượng, không dính bụi trần, hắn liền đụng vào nàng ống tay áo một góc đều là xa xỉ. Giờ phút này lại trần trụi tiểu thân mình, ngãi đoàn xanh tím, huyệt nhi ăn côn thịt lớn hướng hắn ôn nhu cầu hoan. Phục Thành ngưng thần nhìn lại, thấy Khương Mịch đà nhan phấn mặt, thanh trí mặt mày vòng quanh triền miên tinh ý. Nguyên bản tuyết trắng không tì vết thân mình thượng tất cả đều là hắn lưu lại dấu vết, cùng hắn hoan ái dấu vết. Mịch nhi, ngươi muốn ăn cái gì? Phục Thành tâm tư sóng chiều, cực vất vả mà chịu đựng thao huyệt dục vọng tạm thời bất động, trường chỉ nhéo nàng một cái đầu vú nói. Vừa mới đồ đệ bắn cho ngươi, là tinh dịch, ngươi thích chứ? Hắn như thế nào luôn là không chịu ngồi yên. Khương Mịch nhìn trước ngực kia chỉ đối chính mình đầu vú lại kéo lại xả tay, trong lòng ngầm bực. Để sớm kết thúc, nàng mềm mại bắt lấy thiếu niên một cánh tay, dựng thẳng thân mình, tùy ý hắn đùa bỡn trước ngực hai luồng xinh đẹp tiểu nộn vú. Khương Mịch ngọt thanh tiếng nói mang theo điểm câu nhân âm cuối, liêu nhân vô cùng. Hỉ, thích, A Thành, A. Ha, A Thành tinh dịch đều bắn vào tới. A. Phục Thành chịu không nổi bực này mất hồn kích thích, dưới háng kia căn thịt vật càng là kích động đến liên tục mạch đập. Kia căn dương vật mang theo nghiền áp hết thể lực đạo lại ở Khương Mịch hoa kính nội rong ruổi, mang theo nóng bỏng độ ấm, lặp đi lặp lại mà cọ sát khởi thịt non, bạch bạch hoạt hoạt chất lỏng giật ở bọn họ liên tiếp chỗ. Tơ nhện khoái cảm ở xương cùng chỗ trong chất, Khương Mịch hôn môi thiếu niên ngực, liếm hắn nhũ viên, trong miệng nếm tới rồi hàm hàm hương vị. Nàng dịu ngoan mà nằm dưới hầu hạ ở hắn trong lòng ngực, đối hắn ta cần ta cứ lấy, trong lòng tưởng lại là, liền mau kết thúc, mau kết thúc. Sư phụ, bán cho ngươi. Tinh dịch toàn đút cho ngươi. Phục Thành nhắm hai mắt, đôi tay ở nàng thân mình thượng lung tung vuốt ve, khấu khấu hậu huyệt, nắm kéo đầu vú. Tùng hạ thể kịch liệt mà va chạm nàng tư nột, hai viên thịt mum mút tinh hoàn chụp đến huyệt khẩu đỏ bừng tê dại. Hắn căng thẳng eo bụng, tụ tập toàn thân lực lượng đi cắm nữ tử xương đỏ bất kham tiểu huyệt, vừa làm vừa gầm nhẹ. Nga, ách ách, hảo sảng. Đều là của ngươi, Mịch Nhi, làm đồ đệ uy no ngươi, làm đại ngươi bụ. Như thế mấy trăm hạ lúc sau, ướt át hắc mao thượng dính đầy bọt mép là lúc, Phục Thành nặng nghề mà đè lại nàng mông nhỏ, rốt cuộc đem một đại phao nồng đậm tinh dịch tất cả rót đi vào. Khương Mịch bị tinh dịch cực nóng năng đến một run run, thần trí miễn cưỡng rõ ràng một giây, ngay sau đó lại buồn ngủ đến cực điểm. Nàng nằm ở thiếu niên trong lòng ngực, hôn hôn trầm trầm mà đã ngủ. Câu hắn không cần cắm, ngược lại kích khởi thiếu niên nghịch phản tâm lý, thế nào cũng phải tìm cái dễ nghe lại mắc cỡ biện pháp, mới có thể làm hắn mau chóng bắn ra tới. Ngủ qua đi trước, Khương Mịch duy nhất lo lắng là không biết cái này biện pháp có thể hiệu quả vài lần. Nhắm ngay phấn nộn cúc huyệt chọc vài cái. Phục Thành nhưng không đoán được Khương Mịch trong lòng loanh quanh lòng vòng, hắn hôm nay ăn cái no, ở nàng trong cơ thể bắn tinh thời khắc đó, chỉ cảm thấy từ hôm nay trở đi, quãng đời còn lại đều là thỏa mãn. Trường chỉ khai Khương Mịch trên trán tóc ướt, mới phát giác nàng đã mệt đến ngủ rồi, hai phiến lông mi dịu ngoan mà rũ, khuôn mặt nhỏ kiểu diễm bừng đỏ. Ôm trong lòng ngực nữ tử phiên cái thân, làm nàng bò ngủ ở chính mình trên ngực. Nam thẳng ở đống cỏ khô thượng thiếu niên khỏe mắt từng đỏ, mắt đen sáng quắc, giơ lên khỏe miệng làm chỉnh trương khuôn mặt tuấn tú thoạt nhìn lười biếng lại thỏa mãn. Hắn sở trường chỉ đậu đậu Khương Mịch khuôn mặt, nhẹ gọi vài tiếng, xác nhận nàng thật sự ngủ lúc sau, thế nhưng lớn mật hóa ra đôi rắn. Đôi rắn bị vậy bao trùm, cho dù ở ánh sáng không sáng lắm trong động, bóng loáng bề ngoài thượng cũng kích động nguy hiểm lưu quang, độ ấm lạnh lẽo, làm ngủ Khương Mịch không cấm co rúm lại một chút thân mình. Thiếu niên đôi rắn thật lớn lại cũng linh hoạt, trên mặt đất tả hữu hoạt động vài cái sau, kia gậy gỗ thô xả tiềm cao cao cuốn lên, thọc vào Khương Mịch trắng non cái mông, chậm rãi vuốt ve. Tối đen xả tiêm cùng Khương Mịch tuyết trắng mông hình thành tiên minh đối lập, xem đến Phục Thành rung động không thôi, nhưng hắn không dám phóng xuất ra giữa háng hai căn dương vật, khẳng định sẽ thọc hư nàng. Xả tiêm nhắm ngay kia khẩu phấn nộn cúc huyệt chọc hai hạ, Phục Thành khàn khàn tiếng nói lộ ra quỷ dị. Cái này tiểu huyệt cũng là của ta. Mịch Nhi, về sau ta muốn hai căn đều cắm vào đi, còn có cái miệng nhỏ, đồng thời lấp đầy trên người của ngươi ba cái lỗ nhỏ. Biểu tình khí sảng thiếu niên vuốt ve Khương Mịch tuyết trắng sống lưng, còn không quên xoa bóp, kia hai luồng đẻ ở hắn ngực thượng, từ sườn biên đẻ ép ra tới nhũ thịt. Phục Thành cực cái nàng này đối vú, hoàn toàn là so hắn yêu thích lớn lên, tuy bất quá với cực đại, nhưng phân lượng cũng là nặng trĩu, vừa đĩnh vừa kiều lại nộn, nắm lấy đi xúc cảm giống như chi ngọc màu mỡ. Làm hắn hận không thể một ngụm nhai đi xuống. Làm nàng còn dám đỉnh hai luồng trắng bóng vũ cầu dẫn hắn. Chân trong lòng kia non huyệt cũng làm hắn sảng khoái đến muốn chết, cắm ở bên trong nhất sinh nhất thế, vĩnh viễn đều không rút ra đi mới hảo. Mặc sức tưởng tượng tuy rằng tốt đẹp, nhưng người chung quy phải trở về đến trong hiện thực. Phục Thành thậm chí có loại cảm giác, trước trước mắt hết thảy đều là giả dối, hắn như cũ thân ở với thần miếu nội cái kia mộng ảo giả dối ảo cảnh chung. Cái kia suýt nữa muốn hắn mệnh ảo cảnh chung. 3 tháng trước, Khương Mịch đi rồi, hắn bi giận đan xen lên dưới, ấn giữa mày ấn ký chỉ dẫn, vâng theo kia cổ đến từ phương đông triệu hắn đi vào nơi này. Càng đi đông đi, liền ly hóa yêu giới mà cảnh càng gần. Phục Thành thấp thỏm bên trong, từ sâu trong nội tâm tràn ngập mà ra khủng hoảng nói cho hắn, nếu lại tiếp tục đi trước, kia hết thể đều đem trở nên bất đồng. Loại này bất đồng, là hắn không muốn nhìn đến. Nhưng hắn vẫn là đứng ở bí cảnh nhập khẩu, không chỉ là bởi vì Khương Mịch, còn có hắn tự thân nghi hoặc, tự thân dục vọng. Hắn từ đâu tới đây, hắn là ai, lao hóa xả là ai? Vì cái gì rời đi Minh Lâm sau, to như vậy tâm giới, hắn thế nhưng không có gặp được một cái cùng chính mình tương đồng hóa xả. Vì cái gì chỉ có hắn có thể ở đuôi rắn cùng đùi người chi gian tự do thay đổi? Vì cái gì lúc trước phá xác là lúc, hắn lại là sinh ra ở Minh Lâm Hàn trong hồ chỗ sâu trong? Lại là ai đem Thái Âm Quỷ Lục phong ấn tại trong thân thể hắn, giữa mày ấn ký lại là vì sao mà đến? Mê hoặc giống như sương mù dày đặc đem Phục Thành bao quanh lung trụ, hắn không thể trốn tránh, này đó nghi vấn một ngày không cởi bỏ, hắn lúc nào cũng bị chịu dày vò. Một đường đi tới, hóa yêu giới khó khăn quả thực làm hắn kinh hãi. Nguyên lai, vì tránh né tu sĩ bắt, hóa yêu giới bên cạnh khu vực đã không có hóa yêu cư trú, trăm dặm trong vòng, thê lương hữu quạng, không một ti pháo hoa hơi thở. Trên đường hắn nghe có tu sĩ nói đến, nói vun vào hoan cung phát minh một loại bí dược, có thể ở bình thường hóa yêu trong cơ thể đào tạo ra giả linh căn. Uống thuốc sau, bình thường hóa yêu cũng có thể tu luyện, trong cơ thể có linh khí là có thể trở thành đủ tư cách lô đỉnh, đến lúc đó tu sĩ lại thông qua song tu phương pháp, đem hóa yêu nhóm trong cơ thể linh khí hấp thu nhập thể. Có linh căn mới có thể tu hành, đã là giả linh căn, kia tất nhiên là không thể làm bình thường hóa yêu chân chính đi trên tu hành chi lộ. Xác thực tới nói, loại này bí dược chính là đem hóa yêu thân thể cải tạo thành có thể cất chứa linh khí vật chứa, lấy hóa yêu nhóm sinh mệnh lực cùng thân thể vì tế, trở thành cung cấp nuôi dưỡng tu sĩ tu hành chất dinh dưỡng. Nên lại như thế nào âm độc người? Như thế nào ác độc tâm tư? Mới có thể nghiên cứu chế tạo ra loại này hại người ích ta, phát rồ bí dược, sinh sôi đem hóa yêu nhất tộc đẩy vào tuyệt địa. Đương kim hóa yêu giới đã là mộ rũ Tây Sơn, ngàn năm trước tự Huyền Thiên yêu tôn sau khi chết, mặt khác mấy cái hóa yêu đại năng cũng ly kỳ thân vẫn. Bên ngoài thượng, đương kim hóa yêu giới còn bị tứ đại chủng tộc đem khống, cái gọi là bốn tộc, tức hóa điểu tộc, hóa hổ tộc, minh hầu tộc cùng với linh cá tộc. Trên thực tế, trừ bỏ hóa điểu cùng hóa hổ hai tộc còn có chút hứa thực lực ngoại, chủng tộc khác hóa yêu sớm đã là không đáng giá nhắc tới, đánh không lại tu chân giới bất luận cái gì một cái tiểu môn tiểu phái không nói, thậm chí có không ít hóa yêu tộc âm thầm trở thành tu chân giới chó săn. Đều là hóa yêu, nghe nói những việc này sau, Phục Thành tâm tình từng có ngắn ngủi không thoải mái. Bất quá hắn từ trước đến nay ích kỷ, đối hóa yêu nhóm cũng không có hảo cảm, những việc này nghe qua lúc sau cũng liền nghe qua, thẳng đến hắn tiến vào bí cảnh sau. Nguyên lai bí cảnh nội cất giấu thiên kỳ bách quái độc vật, nguyên lai lúc trước những cái đó tiến vào bí cảnh rốt cuộc ra không được hóa yêu, sớm đã trở thành bị thao tác con rối. Nguyên lai thần miếu nội cất giấu chính là Huyền Thiên yêu tôn một sợi tàn hồn. Cũng nguyên lai hắn thân thế, lại là như vậy ly kỳ buồn cười. Phục Thành giương tay, kia viên khảm ở bích động trung dạ minh châu bay vào hắn lòng bàn tay. Hắn đem hạt châu để vào túi chữ vật, trong động tức khắc khuynh hắc, hắc vắng vẻ mà duỗi tay không thấy năm ngón tay. Ta lúc ấy thật sự sắp chết. Thiếu niên hôn Khương Mịch no đủ trắng tinh cái chán, trong giọng nói mang theo một chút nghẹn ngào. Sư phụ, ta thiếu chút nữa chết ở một cái tốt đẹp hảo cảnh, lúc trước cửu tử nhất sinh sống qua sở hữu cửa ải khó khăn, lại thiếu chút nữa bởi vì cái kia hư vô ngươi mà bỏ mạng. Ngữ khí tạm dừng một lát, trong bóng đêm, Phục Thành thanh âm sâu kín vang lên, không có lần sau, ta sẽ đem ngươi hảo hảo giấu đi, tàng đến bất cứ ai đều tìm không thấy địa phương. Thiếu niên mở ra lòng bàn tay, không trung thoáng khởi một đoàn đỏ sậm vầng sáng. Đó là một phiến nho nhỏ cờ xí, nổi tại hắn lòng bàn tay. Không gió tự động, lộ ra nùng liệt đến không hòa tan được huyết tinh khí, hắc hồng mặt cờ âm trầm mà lệnh người hít thở không thông. Cọ vài cái khiến cho nàng ra thủy. Như thế nào như vậy hắc? Tỉnh lại khi trước mắt một mảnh đen nhánh, Khương Mịch ngón tay dọc theo thiếu niên ngực thượng hoạt, mơn trớn lăn lộn hầu kết. Một tức tức mà cảm thụ được hắn tuấn định ngũ quan, thanh âm thực nhẹ. A Thành, ta ngủ bao lâu, hiện tại khi nào? Sư phụ. Phục Thành tiếng nói nghẹn thành, bắt được kia chỉ mềm như bông tay nhỏ, nghiêng đầu hôn tay nàng tâm, ngươi đại khái ngủ 5 cái canh giờ. Khương Mịch cả kinh nói, 5 cái canh giờ. Tình sự lúc sau thân mình lười nhác, nàng ngủ 5 cái canh giờ hậu thân tử vẫn là quyện cực kỳ. Nhưng tưởng tượng đến Yến Cảnh Dư, đánh giá hắn phá tan huyệt đạo cùng phản hồi bí cảnh sở cần thời gian. Nàng không thể không cường đánh lên tinh thần đối thiếu niên nói. Chúng ta đến chạy nhanh đi ra ngoài, ta sợ, sư huynh sẽ mạnh mẽ áp chế tu vi tiến vào nơi này. Phục Thành vừa nghe người nọ tên liền trong lòng phiền chán, chế trụ Khương Mịch vòng eo không cho nàng đứng dậy, khuôn mặt tuấn tú vùi vào hai luồng mềm hoạt vú, tinh chuẩn mà ngậm lấy một viên mai viên nhẹ nhàng cắn. Đồ đệ không nghĩ đi ra ngoài, sư phụ, chúng ta có thể vĩnh viễn đợi này bí cảnh, chờ ngày khác đồ đệ đem bí cảnh nhập khẩu phong bế, vĩnh viễn sẽ không có người quấy rầy chúng ta. Ngươi nói cái gì mê sảng? Tiểu núm vũ bị thiếu niên hàm răng cắn xé, Khương Mịch sờ sờ hắn đầu, ngự khí sủng nịch mềm mại mở miệng. Bên ngoài thế giới mới hảo đâu, chờ đi ra ngoài, chúng ta đi phạm nhân giới phóng hà đèn, đoán đố đèn, quá tết thượng nguyên. Là đạo lữ sao? Thiếu niên vùi đầu ở nàng trước ngực, thanh âm dầu dĩ lại lặp lại một lần. Sư phụ nói đều là đạo lữ gian mới có thể làm sự, sau khi rời khỏi đây, chúng ta là đạo lữ sao? Ngón tay cứng đờ một cái trước mắt, chua xót cảm ở Khương Mịch đáy lòng lan tràn mở ra, nhân nàng cùng thân phận của hắn, phần cảm tình này chú định hậu thế bất dung. Nhưng nàng ở quyết định bước vào bí cảnh thời khắc đó, liền không có đường lui. Khương Mịch đẩy ra thiếu niên, sơ soạng ở đống cỏ khô thượng tìm váy áo, không khí đúng lúc này quỷ dị an tĩnh đi xuống, thật lâu sau, nàng nói. Người trước mặc xong quần áo, chờ thấy sư huynh sau, chúng ta lại thảo luận những việc này. Xuyên hệ hảo lúc sau, Khương Mịch dựa động bích, còn không có đem chiếu sáng pháp khí từ vòng chữ vật lấy ra tới, một trận gió lạnh đảo qua khi, nàng đột cảm không ổn. Rồi sau đó liền bị khinh thân mà đến thiếu niên đè ở vách tường trên mặt, không khỏi phân trần mà tùy ý nghiền hôn. Diệp Nam. Dư lại nói mất đi ở giao triền môi lưới gian. Mới vừa hệ tốt đai lưng bị hắn kéo ra, quần lót cũng bị một phen xé nát. Khương Mịch mới vừa cảm thấy một mạt lạnh lẽo từ chân trong lòng phất quá, thiếu niên kia căn cực nóng thô cứng thịt vật liền cường thế mà chen vào tới, cọ sát hoa môi, quy đầu xẻo cọ vài cái khiến cho nàng ra thủy. Trong bóng đêm, hắn nắm nàng cằm, bước nàng ngẩng đầu. Cao thẳng chóp mũi đè nặng nàng quỳnh mũi, trong giọng nói phẫn đố làm Khương Mịch kinh hãi. Ngươi là của ta, đời này chỉ là ta một người, liền tính ta chết, cũng tuyệt không chuẩn ngươi đi tìm nam nhân khác. Yến Cảnh Dư tồn tại là chui vào Phục Thành ngực một cây gai nhọn. Ngươi nọ cùng Khương Mịch làm bạn ngàn năm, cộng đồng có được những cái đó thời gian là Phục Thành mạt tiêu không đi. Yến Cảnh Dư so với hắn trước gặp được Khương Mịch, bồi nàng trưởng thành, ở nàng tốt đẹp nhất ngây thơ niên hoa, vẫn luôn có người nam nhân này làm bạn. Đó là Phục Thành vô pháp tham dự độc thuộc về Yến Cảnh Dư cùng nàng quá vãng. Đối với này phân cái gọi là sư huynh muội tình, hắn thậm chí không có lập trường xen vào. Cho nên, nếu tương lai Khương Mịch chết đi, hắn lập tức buông tha này mệnh bồi nàng, nhưng hắn đã chết, kia cũng sẽ không lưu lại nàng sống một mình. Hắn cho dù chết, cũng muốn lôi kéo Khương Mịch cùng nhau cộng nhập luân hồi. Ở dính ướt ấm áp hộ khẩu loạn cắm một phen sau, quy đầu rốt cuộc tìm được rồi huyệt khẩu, Phục Thành bóp nàng vòng eo mạnh mẽ đĩnh động phần hông. Thô dài màu đỏ tươi côn thịt phụt một tiếng hoàn toàn đi vào tiểu huyệt. A, a ha. Khương Mịch rên rỉ cũng nhịn không được tràn ra tới, hai điều cẳng chân banh đến thẳng tắp, nàng bị bắt nhón mũi chân, thân mình lắc lắc không xong mà thừa nhận thiếu niên thao đưa. Ngưỡng mộ như núi cao. Thiếu niên dương vật một đụng tới nàng, tiểu huyệt liền không biết cố gắng ước. Hắn nhập hung mãnh lại cũng không chế gắng sức nói, Khương Mịch cơ hồ không cảm thấy đau ý, tiểu huyệt tràn đầy mà tắc hắn đại dương vật, no căng sảng khoái mà lệnh nàng muốn rơi lệ. Ấn a. Ân. A Thành. Khương Mịch hảo bực chính mình này phó dâm đãng thân mình, hai vũ trướng trướng, huyệt nhi tiết ra đại lượng dâm thủy vì dương vật thọc vào rút ra làm bôi trơn, nàng thân mình luôn hãm, thần trí cũng mau không thanh tỉnh. Sư phụ, ngươi là của ta, ngươi đời này đều là ta một người. Có chút càng quá mức nói hắn còn không dám nói ra, dưới háng lại điên cuồng mà đỉnh lộng nữ tử dâm thủy róc rách tiểu huyệt, cánh tay ôm lấy nàng sau eo, trực tiếp đè ở trên vách động, cắm đến trong lòng ngực nhân nhi thân mình loạn vạn. Đen nhánh không ánh sáng trong động, bọn họ nhìn không thấy lẫn nhau, cảm quan lại càng nhạy bén mà cảm giác đến dương vật cho nhau cọ sát, mang ra tế tế mật mật điện lưu ở giao hợp hạ thể lưu chuyển mở ra. Hai người đều rõ ràng cảm giác đến, hắn là như thế nào lần lượt căng đại nàng nhục bích đem dương vật đưa vào chỗ sâu nhất. Nàng lại là như thế nào cất chứa hắn thật lớn, như thế nào từng ngụm nuốt xuống kia căn gắng gượng hữu lực côn thịt lớn. Khương Mịch nỗ lực duy trì cuối cùng một tia thanh minh, cánh tay ngọc khoanh lại thiếu niên sau cổ, đứt quãng mà mở miệng. Ân ân, ân, A Thành, ta không thuộc về bất luận kẻ nào, a ha. Ta là sư phụ ngươi, không phải ngươi sư phụ, tương lai, ha ha. Phục Thành lấy môi đi đổ nàng môi đỏ, không ngờ Khương Mịch thiên quá mặt đi, hai cái đùi nhi bản thượng hắn hẹp ngông cuốn chặt, thấp thấp tế hử. Tương lai, ta là ngươi đạo lữ, không phải ngươi đạo lữ. Ân ân, ta là tự do độc lập, ngươi cũng là tự do độc lập. Ta không cần nghe loại này lời nói, Khương Mịch. Phục Thành tính tình cố chấp. Đối Khương Mịch nói không chỉ có không dao động, ngược lại dị thường tức giận, sở hữu tức giận toàn bộ hóa thành dưới háng dục hỏa, cắm vào nàng khẩn hẹp nội huyệt. Ngươi không cần đối ta nói loại này lời nói, Khương Mịch, ngươi chính là của ta, trời sinh nên cho ta làm, bị ta thao tiểu huyệt, an vũ, ta chỉ cần ngươi một cái, ta chỉ cần ngươi. Khương Mịch bị hắn này cố chấp vân lãng lại ấu trí lời nói tao đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, chỉ đương hắn thiếu niên tâm tính, tâm lý còn không thành thục, đúng là chiếm hữu dục mạnh nhất thời điểm. Nàng trong lòng còn nhớ Yến Cảnh Dư an nguy, không muốn cùng hắn tiếp tục cãi cọ, trong lòng lại nhớ kỹ việc này, tính toán đãi ngày sau hảo hảo dạy dỗ hắn một phen. Nói cho hắn, có lẽ bọn họ hẳn là có thuộc về đối phương một bộ phận, nhưng tốt nhất trạng thái hẳn là lẫn nhau thâm tình lại lẫn nhau độc lập, là ta muốn ái ngươi, mà không bắt lấy ngươi. A Thành, tay nhỏ phủng trụ thiếu niên hãn ròng ròng mặt, nàng ngửa đầu đỡ ngực, cao ngất hai chỉ mãi đoàn ở hắn cằm cùng bên môi cọ quá, ân ân ngô ngô cố ý dụ dỗ. Ân A Thành, ngươi liếm liếm chúng nó, nơi đó tưởng bị A Thành hút. Thiếu niên quả thực nhịn không được dụ hoặc, trong giọng nói áp không được kinh hỉ, Mịch Nhi, là núm vú muốn ta hút sao? Là, muốn A Thành hút núm vú. Chân trong lòng bị thiếu niên đại dương vật làm được nước sốt đầm địa, tiểu huyệt nội nhất chịu mà co chặt. Khương Mịch bụng nhỏ cũng bắt đầu hơi hơi run rẩy, nàng hàng mi dài run đến lợi hại, thanh âm cũng run đến lợi hại. A Thành, ấn A, cho ta, hảo muốn A Thành đại dương vật. A, bán tinh dịch, phải bị rót đến tràn đầy. Phục Thành tự giữ lực ở nàng mềm nhị tiếng nói chung tất cả tán loạn. Hắn nuốt hoạt nộn nhũ thịt, chôn ở nàng trước ngực mồm to ăn mãi đồng thời, tinh quan buông lỏng, nóng bỏng bạch chọc mãnh liệt mà rót vào. Khương Mịch bị năng đến thân mình loạn run, không biết vì sao, đột nhiên liền có sức lực ở trong lòng ngực hắn dãy rủa. Nàng muốn né tránh này một đại cổ năng nhiệt tinh dịch, lại bị thiếu niên cường thế mà siết chặt eo nhỏ, ngồi ở côn thịt thượng bị bắt rót mãn bạch tinh. Phục Thành liếm nàng mãi thịt thở hừng hực, ngoan, tất cả đều ăn xong đi, một giọt đều không được lẩu. Vừa mới la hét muốn tinh dịch tiểu tao hóa cũng không phải là ngươi. Bị kia căn thô tráng dương vật nhét đầy, Khương Mịch tiết thân khi dâm thủy cũng lưu không ra đi, cùng hắn đặc sệt bạch tinh cùng nhau đổ ở tử cung, lệnh nàng khó chịu không thôi. Ta hỏi lại ngươi một lần, Mịch Nhi, chúng ta là đạo lữ sao? Phục Thành trầm giọng mở miệng, hắn tận tình thưởng thức Khương Mịch thân thể mềm mại, hai cái đỏ tươi núm vú ở chỉ gian không ngừng đảo quanh, cũng chỉ có hoan ái cùng nàng tu vi hàng đến chút cơ kỳ khi, hắn mới có thể cường thế lên. Khương Mịch tu vi hàng tới rồi chúc cơ kỳ, Phục Thành phát hiện điểm này khoảnh khắc, đệ nhất cảm giác cũng không phải lo lắng tiếc nuối, thực tế tới nói, hắn có một tia không nên có vui sướng. Nàng quá tự do, quá cường đại, mà Phục Thành không cần này phân cường đại, càng khác sâu chán ghét nàng quay lại tùy tính tự do. Nàng từng là hắn trong lòng ngưỡng ngăn núi cao, mong muốn mà không thể thành. Mà hiện giờ núi cao sụp đổ, hoàn toàn hóa thành hắn dưới thân một bãi xuân thủy sau, Phục Thành sẽ chỉ ở ý, nên như thế nào hoàn toàn mà đem nàng khống ở lòng bàn tay. Một khi ra bí cảnh, nàng tu vi lại khôi phục đến hợp thể kỳ, nếu thật muốn rời đi, hắn bó tay không biện pháp. A Thành, chúng ta trước đi ra ngoài. Khương Mịch tránh mà không đáp, thấy hắn còn tại chính mình trước ngực tí tí ăn mãi, buồn bực mà đẩy đẩy hắn. Trước làm chính sự, nếu là sư huynh có bất chấp gì, ta đời này đều sẽ lương tâm bất an. Khương Mịch miệng lưỡi cực nghiêm túc, Phục Thành nghe vào trong thai, tuy là lại không tình nguyện, cũng biết nàng sẽ không dung túng chính mình lại làm càn đi xuống. Thô dài dương vật rút ra tiểu huyệt khi, Khương Mịch hạ thể không còn, dâm nước bạch chọc như nước tiểu chảy lưu mà ra, bắn tung tóe tại mặt đất phát ra tích tắp tiếng nước. Kia tiếng nước thật sự quá vang dội, rước lấy thiếu niên một tiếng khàn khàn gợi cảm cười nhẹ. Khương Mịch cắn môi không ra tiếng, thấy thiếu niên lấy ra dạ minh châu tới chiếu sáng lên, nàng vội vàng khép lại hai chân, không ngờ này cử hoàn toàn ngược lại, dẫn tới thiếu niên hô hấp trầm trọng ở nàng giữa hai chân ngồi xổm xuống. Khương Mịch hoang mang rối loạn thoáng nhìn thấy thiếu niên chân trong lòng kia căn màu đỏ tươi phì thô dương vật. Tròn tròn đại quy đầu thượng thế nhưng cũng có dâm lấp lánh bọt nước nhỏ dọn. Chính mình đem vũ lộ ra tới. Nhìn ngồi xổm trước người thiếu niên, Khương Mịch đỏ mặt xoay người lại để quần, lại phát hiện quần lót sớm bị hắn xả đến rách tung tóe. Đặc biệt là chân tâm kia một khối, trực tiếp phá khai rồi một cái động lớn. Đừng nói là che giấu, tiểu huyệt liền như vậy lỏa lộ ra tới, nửa che không che, nửa lộ không lộ, chỉ biết có vẻ nàng càng phóng đãng. Nàng dùng tay nhỏ che lại nơi riêng tư, xấu hổ mà che giấu, ngươi làm cái gì? Không, không chuẩn xem. Sư phụ, đem tay cầm khai, làm đồ đệ nhìn xem tiểu tao âm hộ bị cắm thành cái dạng gì. Phục Thành ngữ khi ôn hòa, lực đạo lại không dung cự tuyệt, hắn cưỡng chế tính mà lấy ra kia chỉ tay nhỏ, vẻ ra nàng đùi đi thưởng thức kia đỏ thắm sưng to, phun bạch tinh tiểu huyệt. Ướt lộc cục mảnh mai, huyệt khẩu phía trên chuế một viên sưng đỏ phình phình thịt hạch. A Thành, đừng nhìn. Không cần xem, hào mắc cỡ. Kia ánh mắt lửa nóng đến giống như thực chất, Khương Mịch tổng cảm thấy. Tiểu huyệt đang ở bị hắn ánh mắt răng dâm, một lần lại một lần, giống kia căn đại dương vật giống nhau không kiêng nể gì mà ra vào nàng trong cơ thể. Kia huyệt khẩu lúc đóng lúc mở, màu sắc hồng diễm diễm đến mê người liếm mút. Nếu không phải còn phun hắn vừa mới rót đi vào nùng bạch tinh dịch, Phục Thành suýt nữa liền phải giống ăn nàng cái miệng nhỏ giống nhau hôn môi đi lên, hảo hảo cùng này trương cái miệng nhỏ triển hôn trong chốc lát. Mịch Nhi, có khăn mặt sao? Phục Thành giọng nói khô cạn đến như là thiếu thủy lâu ngày, khàn khàn thô lệ, khăn mặt cho ta, đồ đệ trước giúp ngươi rửa sạch một chút. Thiếu niên ngón giữa rơi vào kia nói đỏ tươi khe thịt qua lại tư ma, thật là thoải mái, hoặc nộn ấm áp lại mềm mại. Hắn chơi tâm nổi lên, ngón tay vuốt ve Khương Mịch hộ khẩu, khấu lộng huyệt khẩu, không quá một lát, trong lòng bàn tay đựng đầy vẩn đục nửa bạch nửa thanh chất lỏng. Chờ Khương Mịch tế hử đưa qua khăn mặt khi, Phục Thành mới miễn cưỡng thu hồi tâm tư, đầy đầu mồ hôi nóng mà thế nàng trà lau chân tâm. Hủy Diệt Tâm phụ thượng dính đầy lông mềm bọt nước, còn dùng hai ngón tay đem kia nói khe thịt rất lớn căng ra, dùng đồ tế nhuyễn tơ lụa khăn mặt đi lau lau hồng thịt thượng tinh dịch, thật cẩn thận mà sạch sẽ. Thiếu niên mặt thấu đi vào, tham lam mà liếm thực nàng no đủ trắng non âm phụ, ánh mắt ngự khí đều là mất tiếng. Chuyển qua tới, Mịch Nhi, làm tướng công cho ngươi lau lau mặt sau cốc huyệt. Diệp Nam Phi, một cổ nhiệt chiều nảy lên Khương Mịch gương mặt, nàng tâm không cấm bang bang nhảy, lại bực thiếu niên luôn là như vậy làm càn, chẳng phân biệt thời cơ mà dùng các loại hạ lưu biện pháp lộng nàng thân mình. Nàng buồn bực thời điểm, từ trước đến nay là kêu hắn tên đầy đủ. Phục Thành Trinh sửng sốt một cái trước mắt, ngay sau đó thay hảo não lại ủy khuất biểu tình từ trên mặt đất đứng dậy, đem ướt át khăn mặt đưa cho Khương Mịch, chảo quá tay nàng đặt ở chính mình côn thị thượng. Mịch Nhi, ngươi trước đem đồ đệ dương vật lau khô. Ngữ khí đáng thương, khoe mắt rũ xuống hiện ra vài phần vô tội chi sắc, hắn dùng loại này thuần chí lại dâm hế phương thức cùng Khương Mịch chơi xấu. Mịch Nhi, lau khô dương vật, ta liền ôm ngươi đi ra ngoài. Khương Mịch hàm giận cự tuyệt, ta không cần ngươi ôm. Lau lau nó, Mịch Nhi. Phục Thanh méo nàng vú khẩn cầu, kia căn thô dài đỏ tím côn thịt ở hắn giữa bắp đùi lắc lư, quy đầu thượng còn dính thủy dịch, rất là đáng thương bộ dáng. Mịch Nhi, ngươi thật là xấu, bị dương vật cắm đến thoải mái khi liền nói thích ăn đồ đệ dương vật, thích bị đại dương vật thao. Thiếu niên rũ mặt mày, lên án nàng vô tình, hiện tại ăn no, liền không cần này căn dương vật, liền lau lau nó, sờ sờ nó cũng không chịu. Ngươi đừng nói nữa, ta sát là được. Khương Mịch không thể gặp hắn đáng thương hề hề thần sắc, đặc biệt là trên mặt tràn đầy hồn nhiên ủy khuất lại xứng với đầy miệng lời nói thô tục. Nàng không ấn hắn yêu cầu làm theo, không chừng hắn còn muốn nói ra cái gì càng khó lọt vào thai dâm ngôn lãng ngữ tới. Lập tức một tay đỡ kia căn phì thô thô đại đồ vật, khắc chỉ tay cầm xuống tay khăn rửa sạch mặt trên thủy dịch, xúc cảm mềm mại, căn bản không giống tiến vào nàng thân mình khi cái loại này bàn ủi dường như ngại cảm. Nhìn ra một chút, cho dù ngoạn ý nhi này mềm xuống dưới, tay nàng cũng vòng không được án. Khó trách bắn tinh lúc sau còn có thể đem nàng tiểu huyệt tắc đến tràn đầy không lưu khe hở. Nàng không khỏi nhẹ giọng nói thầm một câu, hảo thô a. Ngươi đang nói cái gì? Mi mắt cong cong thiếu niên túi đầu đi cắn nàng lỗ thai. Hảo. Khương Mịch không được tự nhiên mà thu hảo thủ khăn, ninh hai hàng lông mày đối hắn nói, đừng cọ sát, chúng ta trước đi ra ngoài. Chờ thiếu niên mặc tốt quần áo sau, Khương Mịch xoay người muốn đi, không ngại hai chân nụn ra, thân ảnh nhoáng lên liền phải truy trên mặt đất. Mịch Nhi. Ta liền nói muốn ôm ngươi đi ra ngoài đi. Tay mắt lanh lẹ mà khoanh lại nàng vòng eo, Phục Thành không phải không có đắc ý mà mở miệng. Khương Mịch vùi vào hắn ngực, mới nhớ tới, bị hắn muốn nhiều như vậy thứ, thời gian lại trường, thiếu niên làm được lại thâm lại tàn nhẫn, cho hắn sát dương vật khi đều suýt nữa nhấc không nổi ngón tay, nơi đó còn có sức lực đi đường. Phục Thành tâm tình cực du mà đem nàng bế lên, đại trưởng nâng tiểu nông, chân dài một mại chiều ngoài động đi đến, Mịch Nhi, trở về làm ta ăn tiểu huyệt. Đồ đệ tưởng liếm ngươi tiểu huyệt, ân. Cuối cùng một chữ âm cuối dơ lên, rõ ràng là ở trưng cầu Khương Mịch trả lời. Khương Mịch nhấm nuốt này đó cảm thấy thẹn lớn mật lời nói, yên lặng lắc lắc đầu. Sư phụ, đồ đệ hôm nay muốn ngươi vài lần. Trong rừng bùi gai dày đặc, lớn nhỏ độc trùng tất tất tác tác mà từ dưới chân bò quá, Phục Thành bản thể là xà, ban ngày đêm tối với hắn mà nói cũng không khác nhau. Nay đây chẳng sợ Dạ Minh Châu Quang Huy ở tối tăm rậm rạp trong rừng thập phần ảm đạm, hắn cũng đúng đi được thực thông thuận. Có rất nhiều nhàn tình trêu đùa đến Khương Mịch mặt đỏ thai hồng. Ta không biết. Nói dối, ngươi rõ ràng biết đến, tinh dịch đều bắn cho ngươi tham ăn tiểu âm hộ, như thế nào sẽ không biết. Nói nói lại đi lay Khương Mịch cổ áo, ở nàng tế bạch nhu trên cổ lưu lại chiều nhiệt liếm hôn, cuối cùng, ngậm lấy nàng môi đem lời nói phun ra. Mịch Nhi, chính mình đem áo trên kéo ra, hai luồng vũ lộ ra tới cấp ta ăn, đút cho ta, đem tiểu núm vũ nhét vào đồ đệ trong miệng. Khương Mịch cho rằng chính mình sẽ cự tuyệt hắn. Nàng cho rằng chính mình sẽ cự tuyệt hắn, nhưng đại não ở trong nháy mắt kia si ngốc, vô pháp tự hỏi. Chờ nàng phản ứng lại đây khi, trước ngực và áo đã rộng mở, áo trong giống như cũng là bị nàng chính mình cởi bỏ, một tay phủng một đoàn nhũ nhi đưa hướng thiếu niên môi mỏng, mà hắn nâng nàng ngông bàn tay chính cử đến càng cao. Nhẹ điểm hút ta. Nhân thiếu niên nâng lên duyên cớ, nàng so với hắn cao hơn non nửa cái thân mình, đôi tay đắp ở hắn nhận thật rộng lớn trên vai, ngón tay không an phận mà ở thiếu niên sau cổ cùng sau vai trô lưu luyến. Ân ân, A Thành. Thích, rất thích, ô ô. Kỳ thật không chỉ là thiếu niên yêu thích nhấm nháp nàng hai vú, Khương Mịch chính mình cũng thích thú, chờ nho nhỏ một cái đầu vú bị hút đến sưng nổi lên tới lúc sau, nàng liền dùng ngón tay kẹp lên một khắc viên uy qua đi. Thân mình mỗi ngày liền ở bên nhau. Phục Thanh thích ý mà hưởng thụ nàng đầu uy, thay phiên hàm chứa hai viên phấn nộn núm vú liếm lắp mút vào, thỉnh thoảng đem mặt vùi vào kia nói hương phức lũ mương, cảm thụ được hai vú mềm mại kẹp lộng. Mịch Nhi, chúng ta trở về, ở ngươi trên giường vẫn luôn làm được trời đất ưu ám, thân mình mỗi ngày liền ở bên nhau, mỗi ngày đều uy Mịch Nhi an đại dương vật. Hắn nhắm hai mắt bùi ngùi thở dài, vô luận như thế nào, ta đều không rời đi ngươi. Khương Mịch tiều khiếp mà ở thiếu niên trên trán in lại một nụ hôn. Hàng mi dài run run mà nhỏ giọng nói, ta cũng tưởng cùng A Thành mỗi ngày liền ở bên nhau. Phục Thành bị câu nói kia kích đến tức giận trong lòng, đôi tay buông lỏng, thay đổi bước chân muốn đem Khương Mịch để ở bên cạnh trên thân cây, vén lên trường bảo trực tiếp vào nàng khi. Lại thấy Khương Mịch đống chốc ôm sát hắn, tứ chi gắt gao triền ở trên người hắn không buông ra. Trước làm một lần, ngoan. Phục Thành chụp đánh nữ tử ngông, rất hung dùng cái kia nhô lên đại bao đỉnh đỉnh nàng chân tâm, sư phụ, mới vừa rồi đồ đệ chỉ thao một lần. Ngươi ngoan, chúng ta làm lần này lại đi ra ngoài. Không được. Khương Mịch ý thức được, cho hắn ăn vũ là cái sai đến không thể lại sai quyết định, không chỉ có liêu đến thiếu niên toàn thân căng thẳng, liền nàng cũng bị khơi mào tình chiều, chân trong ổ ướt rầm rề. A Thành, không cần ở chỗ này, nơi này sinh đầy các loại ta chưa thấy qua độc trùng. Khương Mịch vỗ về thiếu niên đỏ bừng nhiệt năng gương mặt, thân mật mà sờ sờ, quá nguy hiểm, chúng ta trước đi ra ngoài đi, hơn nữa ta cũng lo lắng sư huynh sẽ tiến vào. Hảo, kia sư phụ tiếp tục uy ta ăn vú. Hắn môi lại quặc ở một viên sưng to núm vú, ôm Khương Mịch tiếp tục về phía trước, trên mặt như cũng là tình dục khó nhịn, đáy lòng lại là có chút ảo nào chính mình. Hắn bản thể là điều kịch độc xà, tự nhiên là không sợ trong rừng độc trùng, nhưng Khương Mịch không giống nhau, hắn vì lấp đầy chính mình dục hác, thiếu chút nữa đem nàng đặt nguy hiểm hoàn cảnh. Đến lúc đó quản chi giết sạch rồi này bí cảnh độc trùng, cũng không đủ để làm hắn cho hả giận. Âm phong bốn phía bí cảnh, yên tĩnh lạnh lẽo. Nùng đến không hòa tan được màu đen chung lại xuất hiện quỷ dị tình sắc một màn, hình ảnh kéo gần, trước hết nghe lại là rột rột liếm lắp tiếng vang. Vánh ánh một đoàn quang mang từ nữ tử trong lòng bàn tay phát ra, đó là viên dạ minh châu, xua tan một chút hắc ám, cũng chiếu sáng nữ tử dung nhan. Thanh nhã tu trí, quỳnh mũi con mắt sáng, là cái không hơn không kém thanh lệ mỹ nhân. Chỉ là này mỹ nhân vẻ mặt xuân sắc, con ngươi dạng giật mê mội tình thủy quang, nàng chống thiếu niên đầu vai, trước ngực hai luồng mại trắng sữa đến lóa mắt. Phi nộn nhũ thịt theo thiếu niên đi lại mà ở không trung ném động nhảy lên. Có lẽ là bị cắn đến tàn nhẫn, nàng chịu không nổi mà sau này một ngưỡng, ân ân mà kêu, một viên kiểu kiểu đầu vũ từ thiếu niên khoang miệng hoảng ra. Ngay sau đó, lại bị thiếu niên bàn tay đè lại tuyết bối đi phía trước áp, đưa lên hai vũ, kia viên lại hồng lại xương tiểu núm vũ lần thứ hai bị hắn ăn sạch sẽ. Thiếu niên lời nói có chút hàm hồ, thanh tuyến lại thấp thuần mê người. Mịch Nhi, đồ đệ ăn đến ngươi thoải mái hay không? Lần sau liếm huyệt liếm đến Mịch Nhi càng thoải mái. Ân ân, cấp A Thành liếm Khương Mịch tí loạn tình mê mà đáp, tiểu huyệt cũng cấp A Thành ăn. Thanh lệ nữ tử cùng tuấn mỹ thiếu niên cứ như vậy cho nhau ôm, uy mại liếm mãi đi rồi một đường, ở hắc tịch trong rừng cây, hành sở không cô kỵ mà tưới xuống vô biên xuân sắc. Thẳng đến tanh tưởi mùi máu tươi ập vào trước mặt, Khương Mịch trong cơ thể tỉnh chiều đống chốc thối lui, nàng xoa xoa hôn độn một mảnh hai vú, vội vàng mà hợp lại hảo quần áo. A Thành, này đó hoa yêu chính là ngươi giết. Phục Thành túi đầu im lặng một lát, cánh môi đóng mở vài cái, là, sư phụ. Này đó hoa yêu vừa mới chết không lâu, một khối hai cụ thi xú vị còn không tính nồng đậm, nhưng thượng trăm cổ thi thể đôi ở bên nhau lên men sau, quả thực hơn đến người sắp ngất. Trong lòng phỏng đoán được đến chứng thực, hắn dứt khoát lưu loát thừa nhận ngược lại làm Khương Mịch không biết nên nói cái gì. Giết chóc là tam giới cách sinh tồn chi nhất, hoặc là giết người hoặc là bị giết, tay nàng thượng cũng từng có mạng người. Tiến cảnh dư kiếm cũng uống qua không ít máu tươi. Nhưng nơi này trồng chất thượng trăm cổ thi thể, viễn siêu ra Khương Mịch thừa nhận số lượng, nhưng nàng cũng biết, nếu thiếu niên không giết bọn họ, nơi này nằm chính là nàng ái người. Khương Mịch lòng đang một chút châm xuống. Đình trệ không khí làm Phục Thành thấp thỏm, hắn một bên vô về Khương Mịch phía sau lưng, một bên nghiêm túc giải thích. Sư phụ, những người này cũng không xem như ta giết, ta tiến vào bí cảnh khi, phát hiện này đó hóa yêu đôi mắt đỏ đậm, hành động nhanh chóng lại thần sắc cứng đờ, bọn họ đã chết, bất quá từng khối có máu có thịt con rối thôi. A Thành, ngươi ở thần miếu nội tao ngộ cái gì? Khương Mịch suy đoán hắn ở thần miếu điều động nội bộ là có nào đó kỳ ngộ, vấn đề này nàng vốn không nên hỏi, rốt cuộc dò hỏi người khác cơ duyên là tu chân giới tối kỵ. Tu sĩ đang nghi, dò hỏi tác đại biểu cho mơ ước, này kết quả, nhẹ thì hai người gian tình nghĩa sụp đổ, nặng thì hai bên trở mặt thành thủ, cho nhau giết chóc. Ai, là ta phạm ý. Hai ngón tay để thượng thiếu niên môi mỏng, nàng lấp kín hắn dục buột miệng thốt ra nói. Ngươi đừng nói, mỗi người đều có bí mật, chỉ cần ngươi về sau không chủ động hại người, cũng có đủ thực lực bảo toàn tự thân, ta chỉ cần ngươi làm được này hai điểm. Phục Thanh thực cảm động, nhưng ở thần miếu trải qua hết thảy làm hắn không dám dễ dàng hứa hẹn, mơ hồ mà phun ra một câu. Mịch Nhi, ta sẽ làm được. Đến nỗi sẽ làm được nào một loại, là làm được không chủ động hại người, vẫn là bảo toàn tự thân, vậy không được biết rồi. Chúng ta tới rồi. Đi vào lúc trước bọn họ rơi xuống địa phương, Phục Thành giơ tay chỉ phía trên kia một cái nho nhỏ điểm trắng, đó là từ nhập khẩu thấm tiến một chút ánh mặt trời. Thiếu niên khỏe miệng giơ lên cười, sư phụ, ta mang ngươi đi ra ngoài đi. Ngẩng đầu nhìn kia mặt ánh mặt trời, Khương Mịch gật gật đầu, y lìa nàng hiện tại trúc cơ kỳ tu vi, xác thật là vô pháp đi ra ngoài. Thiếu niên mũi chân vừa dẫm, lăng không bay lên, phi dương tóc dài phất quá Khương Mịch gương mặt, nàng nghe thấy bên thai hô hô tiếng gió, trước mắt chứng kiến ở nhanh chóng từ hát chuyển bạch. Hắn tu vi giống như lại tinh tiến, vì cái gì tiến vào bí cảnh lại không chịu ảnh hưởng đâu. Khương Mịch túm thiếu niên và táo trước, trong lòng mở mịt. Vừa ra bí cảnh, đột nhiên sáng ngời ánh sáng đâm vào Khương Mịch đôi mắt khô khốc, nàng giơ tay che lại đôi mắt, không ngừng nháy hai mắt hảo mau chóng thích ứng. A Thành, đôi mắt có đau hay không? Nàng giơ tay đi che thiếu niên đôi mắt. Ta còn hảo, sư phụ. Thiếu niên ngữ khí nhẹ nhàng, sắc mặt lại dị thường lạnh lùng, hắn bất động thanh sắc mà chiều cách đó không xa nhìn lướt qua, khỏe miệng nhấp đến thẳng tắp. Chân chính ái là thực khắc chế. Xa cách 3 tháng, Miểu Phong cảnh sắc trước sau như một, thanh sơn bích thủy, cỏ cây tề phương, đỉnh núi có nhàn nhạt mây mù lợn lờ. Khương Mịch mới vừa trở lại bốn hợp tiểu viện, ánh mắt đầu tiên liền thấy Bạch Y Y nam tử ôm kiếm lập với ngạch cửa biên. Nàng phủ rơi xuống hồi mặt đất, liền thấy Yến Cảnh Dư 3 bước cũng làm 2 bước cất bước mà đến, thần sắc vui mừng lại oán trách. Hắn tay đang muốn đụng tới nàng khi, phía trước đột nhiên vụt ra một đạo cao lớn thân ảnh, ngăn cách bọn họ tiếp xúc. Phục Thanh nhăn lại mày, rất là không khách khí mở miệng. Yến sư thúc, nói chuyện liền nói lời nói hảo, lôi lôi kéo kéo làm gì? Diệp Nam Phi, không thể đối sư thúc vô lễ. Khương Mịch thấy hắn không lớn không nhỏ, đối Yến Cảnh Dư không có ứng có tôn trọng không nói, ngữ khí còn thực đông cứng, không khỏi hơi hơi bản nổi lên gương mặt. Trong lén lút, hắn như thế nào nháo nàng đều có thể, nhưng như thế nào ở trưởng bối trước mặt, lời nói xử sự cũng như thế không cái chính hành. Khương Mịch nhìn thiếu niên bóng dáng suy nghĩ, xem ra là nên hảo hảo dạy dỗ một phen, như thế lô mãng, sau này đắc tội người nhưng có nếm mùi đau khổ. Nàng từ thiếu niên phía sau dạo bước đi ra, đôi lông mày khỏe mắt tràn ngập xin lỗi, sư minh, là ta quản thúc đệ tử vô phương, còn có mấy ngày trước chuyện đó, làm ngươi lo lắng. Yến Cảnh Dư khỏe môi cong lên một mặt ôn hòa ý cười, đang muốn há mồm muốn nói hết sức, nghe thấy thiếu niên lỗi thời chen vào nói, ngay sau đó bên môi ý cười cứng đờ. Mịch Nhi, ngươi lại hung ta. Dung nhan điên đảo chúng sinh, ngữ khí ủy khuất đáng thương, như vậy ngạo kiều hoạt bát thiếu niên lang, cho dù Yến Cảnh Dư vẫn luôn không mừng hắn, lúc này đối người này làm lũng lấy lòng cũng sinh không ra ác cảm. Nam nữ thông giết hảo tối ra, nhân thiếu niên giỏi về vận dụng đem hiệu quả phát huy tới rồi cực hạn. Tu vi còn không có tới kịp khôi phục, Khương Mịch hành động xa không bằng lúc trước như vậy linh hoạt, một bàn tay bị thiếu niên giữ chặt khi, nàng mặt trướng thành tôm hồng nhạt. Diệp Nam Phi, ngươi, động tay động chân, không, cái chính hình. Nàng không thói quen trước mặt người khác cùng hắn thân mật, xấu hổ vô thố mà nhìn Yến Cảnh Dư, sư minh, xin lỗi, làm ngươi chê cười lời nói. Không sao. Yến Cảnh Dư nỗ lực duy trì được chính mình yếu ớt chấn định, trong lòng một ngạnh, nghèo túng thất ý cảm xúc làm hắn trong đầu trống trơn. Kỳ thật ngày ấy Khương Mịch biểu hiện, làm hắn đã đoán được hai người quan hệ không tầm thường, hôm nay chứng kiến, bất quá là cuối cùng một chút may mắn bị đánh nát. Hắn có thể làm cái gì đâu. Hắn từ trước đến nay là đoàn chính quy phạm quân tử, tôn trọng nàng, yêu quý nàng, tình đầu sơ khai khi cũng từng nghĩ tới hướng nàng cho thấy cõi lòng, nhưng cuối cùng vẫn là bại cho chính mình khiếp đảm. Hắn sợ, hắn tình sẽ trở nàng tu hành. Hộ Khương Mịch ngàn năm, phần cảm tình này từ thân tình đến tình yêu. Lại cho tới bây giờ tình thân tình yêu cắt trộn lẫn một nửa, hắn trước nay không nghĩ tới đi được đến, hiện giờ lại cảm thấy đáng tiếc. Thế nàng đáng tiếc, kia ngàn năm tu chân 5 tháng, nhai quá ngày qua ngày kham khổ yên tĩnh, mắt thấy muốn đi đến cuối cùng một bước, hiện giờ nói từ bỏ liền từ bỏ. Yên tĩnh sau một lúc lâu, Yến Cảnh Dư mới nói. Sư muội, thu được ngươi đưa tin phụ sau, ta liền tới bực này chứ, hiện tại gặp ngươi tuy không quá đáng ngại, nhưng tu vi như thế nào vẫn là chút cơ kỳ. Kinh hắn vừa nhắc nhở, Khương Mịch mới nhớ lại tu vi này cha. Nàng sợ Yến Cảnh Dư ở chưa thu được đưa tin phụ trước, trời xui đất khiến mà tiến vào bí cảnh, cho nên dọc theo đường đi vội vàng chạy về tông môn, chính là xác nhận hắn hay không mạnh khỏe. Hiện giờ thấy hắn mạnh khỏe, Khương Mịch treo tâm trở xuống chỗ cũ, liền nhàn nhạt hạ lệnh chủ khách. Sư Minh, ngươi đi về trước đi, chờ thêm mấy ngày, sư muội sẽ vì ngươi luyện chế củng cố cơ nguyên đan dược, trợ ngươi sớm ngày đột phá hợp thể trung kỳ. Nghe, Nghiêm Cảnh Dư tim đau như cắt, nàng không biết hắn muốn căn bản không phải cái này. Thấy Khương Mịch phải về chính phòng, thiếu niên đôi mắt tinh lượng, nhắm mắt theo đôi vui mừng mà đi theo nàng phía sau. Trải qua Yến Cảnh Dư bên người khi, lại bị hắn một phen túm chặt cánh tay, Phục Thành nghi hoặc mà quay mặt đi, hỏi, ngươi làm cái gì? Chúng ta nói chuyện. Không rảnh. Cho rằng lẫn nhau chi gian không có gì hảo nói, Phục Thành quyết đoán cự tuyệt, sư phụ muốn khôi phục tu vi, hắn đến hảo hảo thủ nàng, để phòng lòng mang ý xấu người nhân cơ hội xuống tay. Hoa Chính Du cha con sự hắn còn không có nói cho Khương Mịch, lúc trước là hắn còn không có tới kịp mở miệng, nàng liền trộm rời đi. Hiện giờ còn lại là, hắn gạt là có mặt khác tính toán. Khương Mịch xoay người, thấy Yến Cảnh Dư gắt gao tún thiếu niên không bỏ, hai cái đại nam tử đều là vẻ mặt biệt nữ rồi lại lôi lôi kéo kéo, nàng không khỏi tò mò. Sư Minh, ngươi lôi kéo hắn làm cái gì? Lúc trước từng nghe ngươi đề qua, nói hắn tuy là ngươi đồ đệ, tu lại là kiếm đạo. Yến Cảnh Dư cười cười, đôi mắt như một hồ xuân thủy, ôn hòa lại cũng thanh triệt thấu người. Sư Minh bất tài, nhưng tốt xấu cũng là một vị hợp thể kỳ tu sĩ, không biết nhưng có tư cách chỉ điểm một vài. Yến Cảnh Dư 16 tuổi lấy kiếm nhập đạo, kiếm ý tung hành, phong nhã, cổ xưa, đi được là ninh hướng thẳng trung lấy, không hướng khúc cầu tu hành chi lộ. Hắn từng có mấy lần vượt cấp mà chiến trải qua, Nguyên Anh kỳ khi từng thành công chu sát một vị hóa thần đại năng, từ nay về sau ở tam giới nội thanh danh đại táo, bị tôn dự vì ngàn năm kiếm tu đệ nhất nhân. Nếu tầm thường tu sĩ được này đệ nhất kiếm tu chỉ điểm, tuy không đến mức cảm động đến rơi nước mắt, kia cũng là cao hứng liên tục, cố tình Phục Thành cũng không cảm kích, hắn nhưng không nghĩ thiếu Yến Cảnh Dư nhân tình. 69 tiền diễn. Thiếu niên tâm tư vốn là không ở trên kiếm đạo, hiện giờ hắn có càng hợp tâm ý chiêu hồn cờ, trong tay kiếm, bất quá là dùng để giấu người thai mắt thôi. So với dùng kiếm giết người, Phục Thành càng thích chu hồn thu phách, dùng chiêu hồn cờ sử dụng những cái đó ác hồn vì hắn đoạt mệnh. Không chờ hắn nghĩ ra cái thích hợp lấy cơ cự tuyệt, không để phòng Khương Mịch trước thế hắn đáp ứng xuống dưới, vậy phiền toái sư huynh. Nếu nàng lên tiếng, lại cự tuyệt liền có vẻ chính mình không biết tốt xấu, nhưng Phục Thành lo lắng nàng an nguy. Sư phụ, ta trước tiên ở nơi này thủ, chờ ngươi tu vi khôi phục, ta lại hướng Yến sư thúc lãnh giáo. Yến Cảnh Dư giành nói, chỉ là đơn giản mà quá hai chiêu mà thôi, liền ở sân mặt sau trong rừng trúc, ngươi nếu không yên tâm, đi phía trước ta trước thiết cái kết giới. Khương Mịch cũng phụ họa, không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Sau núi gió nhẹ đưa sảng, lâm diệp rền vang, một mảnh lá khô rụng ở thiếu niên phẳng phiu đầu vai, hắn mặt vô biểu tình mà duỗi tay phất đi. Yến Cảnh Dư rút kiếm, lợi kiếm chịu vỏ khi phát ra tranh một tiếng ngâm nga, hắn xoay chuyển thủ đoạn, ngưng bạch quang mũi kiếm ly thiếu niên chóp mũi gần trong gang tấc. Phục Thành hay còn đạm nhiên, liền mí mắt cũng chưa nâng một chút. Hắn chắc chắn Yến Cảnh Dư không dám. Yến Cảnh Dư trầm hạ thủ đoạn, mũi kiếm thẳng để thiếu niên nhất hầu, rồi lại đột nhiên thu hồi tay. Hắn thả người sau lược ở cách đó không xa đứng yên, trầm giọng nói. Ta chỉ biểu thị một lần, có thể nhớ rõ nhiều ít xem bản lĩnh của ngươi. Trong rừng nhấc lên một đạo ngập trời kiếm ý, mang ra gào thét tiếng gió, tiện đà là tranh tranh như nước chảy kiếm minh. Yến Cảnh Dư huy kiếm, thân ảnh ở một đạo lại một đạo kiếm quang gian thay đổi thất thường. Lá rụng rền vang, Yến Cảnh Dư kiếm đã hư mà thật, đã giả cũng thật, kiếm quang vòng qua phiêu linh lá rụng phách đến Phục Thành trước mắt. Mấy cây lông mi xoát xoát điệu từ thiếu niên trước mắt rơi xuống. Thân hình đồ sộ bất động, tự Yến Cảnh Dư huy kiếm thời khắc đó khởi, Phục Thành liền mắt cũng chưa chớp một chút, nhưng vẫn là không thấy rõ nam tử kiếm là ở khi nào lại lần nữa để thượng hắn nhất hầu. Trong cổ họng một mạt lạnh băng thẳng vào cốt thủy, Phục Thành rũ mắt nhìn phiếm lanh quang thân kiếm, tiếng nói bình đạm. Muốn giết liền sát, tâm tư của ngươi do dự lại lặp đi lặp lại, nhưng không phù hợp kiếm tu phong cách hành sự. Ta sẽ không bởi vì nàng mà lạm sát kẻ vô tội. Mũi kiếm vô vỗ thiếu niên cằm. Yến Cảnh Dư nhìn hắn nhân loại này nhục nhã hành động mà trong mắt nhiễm tức giận, trong lòng lúc này mới hảo quá một chút. Ta xác thật muốn giết ngươi, ngươi xuất hiện hủy hoại nàng đạo tâm, cũng hủy hoại ta ngàn năm nỗ lực. Yến Cảnh Dư lại nói, nhưng đây là Khương Mịch lựa chọn lộ, vô luận như thế nào, ta cái này làm sư huynh đều tôn trọng nàng mỗi một cái quyết định. Cuối cùng, hắn thu hồi trường kiếm, ngửa đầu nhìn bốn hợp tiểu viện phương hướng, cuối cùng một lần đem thật sâu tình cảm giấu ở đáy mắt. Ngươi phải hảo hảo đãi nàng. Yến Cảnh Dư thanh âm dần dần hạ thấp, ngươi hảo hảo đãi nàng, nàng thực hảo. Phục Thanh lần đầu thấy cái này thanh tuấn trắng non nam tử lộ ra cô đơn thần sắc, thất hồn lạc phách rời đi, xa không còn nữa mới gặp khi, cái loại này tự tin trầm ổn khí phách hăng hái. Tàn ngày tây nghiêng, Yến Cảnh Dư đi rồi, Phục Thanh lại ở trong rừng đái trong chốc lát, thẳng đến vãn quả về tổ kêu nháo thanh đem hắn bừng tỉnh. Hắn mới vừa đi tới cửa, hai phiến cửa gỗ bị người từ bên trong mở ra. Mở cửa liền gặp được muốn tìm người, Khương Mịch cũng có chút kinh ngạc, ngay sau đó mi mắt cong cong cười nói. Lần đầu tiên gặp ngươi văn bể, chính là bị sư huynh ở trên kiếm đạo tạo nghệ kinh đến. Ta đang muốn đi tìm ngươi đâu? Sư phụ! Phục Thành trở tay đóng cửa, nửa ôm ôm lấy nàng. Sư phụ, ta giống như còn quá biết cái gì là ái. Yến Cảnh Dư cho hắn biết, nguyên lai ái một người, cũng có thể ái đến như vậy thông thấu vô tư, chỉ cần nàng sống được hảo hảo, không vì sự yêu, không chịu cực khổ. Chỉ cần nàng sống được hạnh phúc, vậy vậy là đủ rồi. Chân chính ái đều là thực khắc chế. Mà hắn lại ai đến làm càn lại ích kỷ, chính là hắn cũng rõ ràng, vô pháp buông tay, hắn chết đều sẽ không buông tay. Mịch nhi, đồ đệ ngạnh. Hắn chảo quá Khương Mịch tay nhỏ ấn ở chính mình dưới háng, phủ ở nàng bên thai thở dốc. Chúng ta đi trên giường làm, đồ đệ cho ngươi liếm tiểu huyệt, hầu hạ ngươi, làm ngươi thoải mái dễ chịu. Trong lòng bàn tay bọc ngạnh lạc làm Khương Mịch dồn dập hô hấp, nhớ tới thiếu niên thô to. Kia căn thịt vật nặng nề hoàn toàn đi vào tiểu huyệt đâm thọc tư vị, không khỏi ướt thân mình. Ánh chiều tà hạ, nàng bị thiếu niên chặn ngang bế lên, chính phòng đại môn khai lại quan, bị nhẹ nhàng đặt ở thêu hải đường hoa chăn gấm mềm khâm thượng. A Thành Khương Mịch mềm âm mềm giọng kêu, thiếu niên chính ngồi xổm mép giường thế nàng trừ bỏ giày vớ. Như thế nào như vậy tiểu? Phùng kia hai chỉ mềm mại bạch bạch chân nhỏ, Phục Thành cười khẽ, thấy kia đẹp bối ngón chân lộ ra mắc cỡ hồng nhạt, hắn biết hầu khô cạn mà cúi đầu, hàm ở trong miệng mút mút. Đừng Khương Mịch tưởng lùi về chân, nàng cảm thấy, liếm chỗ nào giống như so liếm tiểu huyệt còn lệnh người ngượng ngùng rất nhiều. Phục Thành kia hai chỉ trắng non chân nhỏ tinh tế liếm láp quá một lần sau, mới cởi quần áo ngăn chặn nàng thân mình, chỉ bối ở nàng ửng đỏ nhiệt năng khuôn mặt nhỏ thượng hoạt động. Mịch nhi, đồ đệ muốn ăn ngươi tiểu huyệt, có cho hay không? Ân. Khương Mịch nhắm mắt, thanh âm nhỏ bé yếu ớt mỗi nột, cấp. Lén lút tách ra hai điều tế chân nhi, huyệt khẩu không được chảy ra hoa dịch, nàng lộ ra ngứa ở ngực tiểu huyệt. Chờ đợi thiếu niên vùi đầu đi vào liếm ăn. Nô. Trên môi nóng lên, bị nào đó ngạnh ngạnh đồ vật đụng phải một chút, còn có dính dính chất lỏng tích tiến môi phùng. Khương Mịch mở mắt ra, thấy một cây gân xanh phồng lên thô to côn thịt treo ở phía trên, còn có nồng đậm hắc mao cùng hai viên thịt cầu, quy đầu thường thường mà va nhau nàng môi đỏ. Thiên, như thế gần gũi nhìn thẳng làm Khương Mịch cả kinh sửng sốt, thiếu niên côn thịt thật là lại thô tráng lại xấu xí, làm nàng không dám lại xem. Chính là không đợi thiếu niên đầu lưỡi dán lên đi, tiểu huyệt lại mạc danh mà càng ướt.